Tiểu thế giới tầng thứ 18 so với thứ 17 tầng, phạm vi còn muốn nhỏ 1/10, nhưng càng thêm nửa bước khó đi. Phương diện này vô luận là cự thú tập kích, vẫn còn không gian áp chế, cũng làm cho Hàn Phong tốc độ phi hành cùng hiệu suất thật to rơi chậm lại. Một ngày sau, Hàn Phong tiến trình cũng không có bao nhiêu, đương nhiên, đây cũng là Hàn Phong mục tiêu không ở chạy đi, mà là đánh chết cự thú. Ly khai tiểu thế giới, Hàn Phong đem Chấn Thiên Thạch giao cho Chấn Thiên Tông Tông chủ Nam Thành, liền bắt đầu rồi bế quan tu hành. Lúc này đây, Hàn Phong lấy được tứ cấp Chấn Thiên Thạch thì càng nhiều, có chừng hơn 10 khối, trong đó hơn phân nửa đều là ở tầng thứ 18 tiểu thế giới đạt được. Tông chủ đạt được nhiều như vậy Chấn Thiên Thạch, hưng phấn không thể bản thân, cũng tuyên bố muốn bế quan để thăng thánh vực tuyệt học, đồng thời nhượng tông chủ nhất phái các trưởng lão khác phụ trách Hàn Phong ngày sau ra vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới tiến nhập, cũng cần một ít khẩu quyết, những thứ này khẩu quyết, chỉ có Chấn Thiên Tông chân chính hoạch tâm cao tầng mới biết được. Như Hàn Phong như vậy khách khanh trưởng lão, mặc kệ thành lập lớn bực nào công hân, cũng sẽ không đạt được phần này khẩu quyết, đây cũng không phải là Chấn Thiên Tông lý kỷ, mà là tiểu thế giới thậm chí Chấn Thiên Bi liên quan Chấn Thiên Tông căn bản, không được khinh thường. Có thể nói, toàn bộ Chấn Thiên Tông biết tiến nhập tiểu thế giới khẩu quyết cao tầng, không vượt lên trước 10 người nhân. Đại điện ở chỗ sâu trong, Hàn Phong lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân một đoàn đoàn hỏa diễm huyền phù dựng lên, vây quanh Hàn Phong xoay tròn. Hàn Phong trong cơ thể, này hấp thu mà đến năng lượng khổng lồ bị tạm thời trấn áp, còn chưa hoàn toàn hấp thu. Hàn Phong tu vi đã sớm đạt được tứ trọng thiên cực hạn, những thứ này nhiều hơn tới năng lượng đã vô pháp hấp thu nữa, nếu muốn hấp thu, chỉ có thể tấn chức tầng thứ cao hơn. Phá cho ta. Hàn Phong trong lòng quát lớn, khổng lồ thánh nguyên trong nháy mắt trùng kích tầng thứ cao hơn. Nếu để cho Hàn Phong bản thân tu luyện, không thiếu được muốn bế quan mấy tháng thậm chí mấy năm khả năng thuận lợi đột phá. Có thể có tiểu thế giới nội dành cho năng lượng, Hàn Phong dễ dàng liền đột phá đến đại thánh vực ngũ trọng thiên cảnh giới. Dầm dầm ầm, khí tức cường đại nhất sóng sóng dường như sóng biển vậy tuôn ra ra, bên trong không gian nơi tràn đầy Hàn Phong cường đại uy áp, cùng lúc đó, Hàn Phong trong cơ thể để dành tới năng lượng rốt cục có càng thêm rộng lớn cư trú địa, một tia năng lượng kèm theo cựu diễm dị hỏa quyết vận chuyển, từ từ hóa thành Hàn Phong bản thân thánh nguyên. Chương 1123, Vu Hạo Kỳ lửa giận. Hàn Phong bản thân tu vi chỉ là đại thánh vực tứ trọng thiên, đối ứng tiểu thế giới tầng thứ 13. Tiểu thế giới tầng thứ 18 đã vượt qua tầng 5, việc tầng 5 đánh chết cự thú, mỗi một đầu đều cấp Hàn Phong mang đến phong phú hồi báo. Nay đây, Hàn Phong tu vi đang đột phá đến lớn thánh vực ngũ trọng thiên lúc cũng không có vì vậy đình chỉ, trái lại kế tục kéo lên, thẳng đến khó khăn lắm đột phá đến lớn thánh vực ngũ trọng thiên trung kỳ, những năng lượng này tài hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn. Chậm rãi thở ra một hơi thở, Hàn Phong tinh thần dịch dịch đứng dậy, nhận biết bản thân tu vi tăng trưởng, Hàn Phong hài lòng gật đầu, hiện tại, ta toàn lực bạo phát dưới, chỉ sợ ở đại thánh vực ở giữa, đã bị vây đứng đầu hàng ngũ A trừ phi là cái loại này chính mình cường đại huyết mạch, tỉ như cao cấp và đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch thiên tài, cái khác đại thánh vực đều khó khăn lấy chống lại ta. Nhưng mà cao cấp thánh phẩm và đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch há là như vậy thường gặp, loại này thiên tài, đối với ngũ lục địa mà nói, tuyệt đối là rất thưa thớt tồn tại. Cũng chỉ có ẩn giấu thế lực và viễn cổ gia tộc mới có thiên tài như vậy. Hàn Phong một lần nữa ngồi xuống, vận chuyển cửu diễm dị hỏa bí quyết, một lần lại một lần rèn luyện trong cơ thể thánh nguyên. Mặc kệ người khác nói như thế nào, những năng lượng này sẽ không mang đến di chứng, những năng lượng này chung quy không phải là mình tu luyện được đến, rèn luyện một phen chỉ biết mới có lợi không có chỗ hỏng. Hôm nay cửu diễm dị hỏa bí quyết đã bị Hàn Phong tu luyện tới tầng thứ 5 cực hạn, rèn luyện ngũ trọng thiên thánh nguyên dễ dàng, kèm theo một lần lại một lần rèn luyện, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên từng bước ngưng thật, vận chuyển, Hàn Phong đều cảm thấy thư sướng cực kỳ, không có một chút xíu ngưng trệ cảm giác. Khi trong cơ thể thánh nguyên bị rèn luyện hầu như vô pháp lại tiếp tục đề thăng lúc, Hàn Phong ngược lại bắt đầu tìm hiểu tứ cấp chấn thiên thạch. Trước một viên tứ cấp chấn thiên thạch, phụ trợ Hàn Phong đem đấu phá chấn thiên quyền để thăng trí thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học sau cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Nhưng dù cho toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, đấu phá chấn thiên quyền vậy thật nhiều để thăng tới thượng phẩm hạ đẳng đứng đầu. Bất quá bây giờ trong tay lại có không ít tứ cấp chấn thiên thạch, hội đem đấu phá chấn thiên quyền để thăng tới trình độ nào, lại Hàn Phong cũng không biết. Lắc mình tiến vào thời gian phòng, thiên nhân hiệu quả dưới sự trợ giúp, Hàn Phong bắt đầu tìm hiểu tứ cấp chấn thiên thạch, thời gian. Vậy chậm rãi trôi qua. Ngoại giới, phụ trách Hàn Phong sinh hoạt ở Hạo Kỳ, cũng gặp phải đại phiền toái. Dừng ở trước mặt hai người, ở Hạo Kỳ nắm tay nắm chặt, trên nắm tay tràn đầy gân xanh. Cố nhiên bởi vì Hàn Phong duyên cớ, hiện tại ở Hạo Kỳ một lần nữa thành vi đệ tử nòng cốt, ở Chấn Thiên Tông nội lấy được đối xử xa phi trước có thể sánh bằng, nhưng ở Hạo Kỳ vô luận như thế nào cũng không quên được, mình làm ban đầu luân lạc tới nội môn đệ tử hung thủ sau màn. Tấm tắc, nhìn một cái, đây không phải là ở huynh sao. Thế nào, ôm lên người kia lại thối, cũng không biết nên như thế nào đối với sư huynh hành lễ. Một vị thần sắc khinh bạc nam tử khinh thị nhìn ở Hạo Kỳ. Nam tử bên cạnh, lục trang nữ tử vậy tràn đầy khinh miệt, Vu Hạo Kỳ, đừng tưởng rằng leo lên họ Hàn là có thể xứng đôi bản tiểu thư. Ở Hạo Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nữ tử này, trước đây cũng là và ở Hạo Kỳ cùng đi Chấn Thiên Tông thiên tài, thậm chí xem như là ở Hạo Kỳ vị hôn thê. Nhưng mà, thấy được Chấn Thiên Tông càng cường đại hơn thiên tài, cô gái này không chút do dự từ bỏ ở Hạo Kỳ, cho ở Hạo Kỳ đánh đòn cảnh cáo. Có thể nói, ở Hạo Kỳ và nam tử kết thành hận thù, đều là cô gái này phía sau đùa giỡn thủ đoạn đưa đến kết quả. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng hôm nay ở Hạo Kỳ, đã không phải là trước đây ở Hạo Kỳ. Ở Hạo Kỳ rõ ràng, hai người này phía sau sư phụ Tôn mặc dù chỉ là khách khanh trưởng lão, nhưng ngoài địa vị ở Chấn Thiên Tông cũng so với một ít hơi yếu thánh vực đỉnh cao hơn nữa. Sau lưng mình Hàn đại nhân tuy mạnh, cần phải hòa giải người kia so sánh với, nhưng vẫn là kém quá xa. Vô luận như thế nào, mình cũng không thể cấp Hàn đại nhân mang đến phiền phức. Nghĩ tới đây, ở Hạo Kỳ cũng chỉ được nhịn xuống, cung kính sau khi hành lễ mở miệng nói, sư đệ gặp qua Sài sư huynh, Văn sư tỷ. Sài Hoành, Văn Phương liếc nhìn nhau, giai nhìn ra đây đó trong mắt vô cùng kinh ngạc. Cái này ở Hạo Kỳ dĩ nhiên nhịn xuống. Sài Hoành híp mắt một cái, xách xách, Vu sư đệ hôm nay thái độ và trước đây mới vào Chấn Thiên Tông thái độ thật đúng là khác nhau trời vực a, nếu như lúc đầu sư đệ cũng là thái độ này ăn xong mềm, vậy không đến mức bị cách chức làm nội môn đệ tử. Ở Hạo Kỳ chỉ là hơi câu môi, thản nhiên nói, nếu như Sài sư huynh không có chuyện gì, sư đệ cái này sẽ phải rời khỏi. Hàn gần xuất quan, sư đệ còn muốn vi khứ phụng dưỡng Hàn. Sài Hoành nơi nào sẽ khinh địch như vậy buông tha cho Hạo Kỳ. Cho đến ngày nay, trước đây tranh đấu Sài Hoành tức giận sớm đã thành phát tiết không sai biệt lắm, ngược lại nữ nhân sớm đã thành đoạt lại, nơi nào sẽ kế tục quan tâm ở Hạo Kỳ. Chỉ là, đại trưởng lão và sư tôn đã có lệnh, Sài Hoành phải đưa mắt lần thứ hai phóng ở nơi này đã từng bị mình dẫm nát dưới chân thiên tài. Mục đích không có đạt được để ở Hạo Kỳ ly khai, hậu quả kia. Nghĩ đến đại trưởng lão cùng mình sư tôn ngày thường hành vi, Sài Hoành trong lúc lơ đảng run rẩy một chút. Lúc này, Sài Hoành rời một cước bộ, che ở Hạo Kỳ trước người. Ở Hạo Kỳ sắc mặt tái xanh, nhịn lại nhẫn, đường, sư huynh còn có chuyện gì? Sài Hoành cho Văn Phương một cái ánh mắt, Văn Phương vậy biết mình mục đích của chuyến này, thấy Sài Hoành sắc mặt của lập tức nói, Sài Hoành, hôm nay ta đã là Sài sư huynh nữ nhân. Nhưng ngươi cũng biết, hai người chúng ta ở mỗi cái gia tộc nội mặc dù không có quyết định hôn ước, nhưng ở các tộc trưởng bối trong mắt lại cùng vị hôn phu thê không có gì lưỡng dạng. Hôm nay, cũng là thời điểm và gia tộc trở mình bài. Ở Hạo Kỳ và Văn Phương chuyện tình, hai người phía sau gia tộc cũng không biết, ở Hạo Kỳ phải không nhớ gia tộc của mình mất mặt, Văn Phương vậy biết mình hành vi thiếu sót, cũng không dám nhượng gia tộc biết được. Huống chi Văn Phương biết, gia tộc của mình thế lực so ra kém ở gia, nếu là chọc giận ở gia, thời điểm sẽ phát sinh cái gì Văn Phương mình cũng dự không ngờ được. Ở Hạo Kỳ cước bộ cho ăn, thanh âm lạnh xuống, và gia tộc ngả bài. Bị gia tộc nhận định vị hôn thê cấp căng, đồng thời leo lên càng cao canh tráng đại thụ, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho ở gia mang đến cực lớn sỉ nhục. Văn Phương không để ý đến ở Hạo Kỳ băng lãnh sắc mặt, tiếp tục nói, không sai, tiếp qua không lâu sau, ta sẽ và Sài sư huynh đính hôn, gia tộc trưởng bối nhất định là phải đến chàng, cùng với đến lúc đó lại để cho gia tộc trưởng bối biết được, không bằng sớm thông chi. Ở Hạo Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Văn Phương, ngươi sẽ không sợ nhà của ta tộc cường giả đối với ngươi Văn gia làm những gì. Văn Phương cười khúc khích, nếu là trước đây, ta còn thực sự yếu cố kỵ vạn phần. Nói đến đây, ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi khỏi bị mất mặt đem chuyện của chúng ta nói cho ở ra, ta Văn gia cũng sẽ không bình yên đến bây giờ. Bất quá đương sơ là trước đây, bây giờ là hiện tại, không tha nói cho ngươi biết, ta và Sài sư huynh hôn sự là đại trưởng lão làm chủ, có đại trưởng lão ở, các ngươi ở ra dám làm cái gì? Ở Hạo Kỳ sắc mặt nhất thời cứng đờ, lửa giận trong lòng cũng thiêu đốt tới cực điểm. Nhưng mà như thế nào đi nữa tức giận, ở Hạo Kỳ cũng không khỏi không bi ai thừa nhận, nếu là đối phương và Văn gia thật sự có đại trưởng lão chỗ dựa, vậy hắn ở ra thật đúng là không dám làm cái gì. Đại trưởng lão một người, cũng đủ để giết hắn ở ra. Chương 1124 Tà Hoàng Thánh Giả. 1124 Tà Hoàng Thánh Giả. Vu Hạo Kỳ có chút hối hận, nếu là trước đây bản thân không nể mặt mặt đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra, cố nhiên sẽ làm mình và gia tộc ném nhất thời mặt, có thể nghe ra cũng muốn trả giá thật lớn. Nhưng hôm nay, Sai Hoành nhãn tỉnh sáng lên, lại thêm cây đuốc, có thể là có thể rất đúng phương xuất thủ. Hạch tâm đệ tử trong lúc đó là không thể vô cớ xuất thủ, nhưng nếu như một vị hạch tâm đệ tử dành trước xuất thủ, một vị khác tự nhiên cũng có thể xuất thủ. Hơn nữa sau xảy ra vấn đề, cũng sẽ đầu tiên nghiêm phạt xuất thủ trước hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử quá ít, đến nay cũng liền mười mấy, một cái cũng không thể đơn giản tổn thất, cho nên mới phải có kể trên quy định. Trước đây Sai Hoành chính là lợi dụng Vũ Hạo Kỳ tâm tính, mới đưa Vũ Hạo Kỳ đả thương hơn lại đem hắn tính toán bị cách chức tới nội môn đệ tử. Nếu như không phải là hạch tâm đệ tử trong lúc đó không thể hô giết, Vũ Hạo Kỳ liền không chỉ là bị cách chức tới nội môn đệ tử. Sai Hoành bỏ thêm một cây đuốc, Vũ sư đệ, ngươi cũng biết một nữ nhân danh tiếng rất trọng yếu. Văn sư muội thiện tâm, nguyện ý đem trách nhiệm đám ở trên người mình, đối với ngươi thân là văn sư muội nam nhân, cũng không muốn nhượng vì huynh nữ nhân gánh vác những thứ này đối nữ nhân mà nói không tốt danh tiếng. Sở dĩ, Sai Hoành nhìn chằm chằm Vũ Hạo Kỳ, cố ý dừng một chút, mới liệt khai nụ cười sáng lạ đạo, sở dĩ hy vọng vào sư đệ đưa tin cấp sư đệ gia tộc, đã nói sư đệ chính ngươi coi trọng những người khác, bỏ qua văn sư muội. Mà văn sư muội ở bi thương dưới, liền lựa chọn vi huynh. Vũ Hạo Kỳ sắc mặt rộng mở biến đổi, thần tình âm ngoan căm tức Sai Hoành. Nếu như đem tình hình thực tế báo cho biết gia tộc, lan truyền ra thì là sẽ làm gia tộc ném mặt to, có thể nghe ra lại hội được chứ. Văn Phương một người hành vi, sẽ đem văn gia sở hữu nữ tử cấp danh tiếng bôi xấu, thì là văn gia cường đại, ngày sau lại sẽ có bao nhiêu nhân nguyện ý thủ văn gia nữ tử. Mà bây giờ nếu là dựa theo Sai Hoành theo như lời, Vũ gia không chỉ có hội mất mặt, còn có thể bị sở hữu võ giả hèn mọn, ngược lại thì văn gia vẫn đứng ở người bị hại thân phận trên. Vũ Hạo Kỳ vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được, Văn Phương đem bản thân vô sỉ nhét vào gia tộc của hắn mặt trên. Lúc này Vũ Hạo Kỳ coi như là đã nhìn ra, hôm nay này Sai Hoành cùng Văn Phương chính là cố ý tìm đến cha nhi, mặc kệ hắn làm sao nhường nhịn, hai người đều có thể tìm các loại biện pháp làm tức giận hắn. Hỗn đản, đi tìm chết. Vũ Hạo Kỳ rốt cục nhịn không được xuất thủ. Thấy Vũ Hạo Kỳ xuất thủ, Văn Phương hai tròng mắt lộ ra đắc sắc. Quả nhiên, lấy đối Vũ Hạo Kỳ lý giải, gia tộc chính là Vũ Hạo Kỳ điểm mấu chốt. Hừ, thân là sư đệ dám can đảm dưới phạm thượng, để ta đây cá làm sư huynh hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Sai Hoành vẻ mặt nhe răng cười, một quyền ầm xuống phía dưới. Dầm dầm ầm. Hai người đều là thánh vực cường giả, mỗi một quyền đụng nhau, đều tạo thành từng cổ một mạnh mẽ khí lưu, không ngừng hướng bốn phía cuồng bắn đi. Văn Phương hơi biến sắc mặt, cấp tốc lui về phía sau, nhìn nữa Vũ Hạo Kỳ ánh mắt chính là không nhịn được đố kỵ. Rõ ràng đã bị cách chức tới nội môn đệ tử, rõ ràng lấy được tài nguyên không bằng nàng, có thể nàng lại còn là cản không nổi Vũ Hạo Kỳ. Bất quá, Văn Phương đột một cười, không bằng Vũ Hạo Kỳ thì như thế nào, nam nhân của nàng mạnh hơn Vũ Hạo Kỳ là được. Ngay từ đầu, Vũ Hạo Kỳ vẫn có thể dựa vào một thân tức giận cùng Sai Hoành đánh cho khó phân thắng bại, nhưng theo thời gian trôi qua, Vũ Hạo Kỳ cùng Sai Hoành chênh lệch liền hiện lộ ra. Nguyên bản, Vũ Hạo Kỳ tư chất còn kém Sai Hoành một bậc, bằng không Văn Phương cũng sẽ không bỏ qua Vũ Hạo Kỳ tìm nơi nương tựa Sai Hoành. Mà bị cách chức tới nội môn đệ tử mấy năm nay, Vũ Hạo Kỳ lấy được tài nguyên cùng bồi dưỡng càng xa hơn Sai Hoành. Nếu như nói trước đây Vũ Hạo Kỳ cùng Sai Hoành chỉ là kém lượng ba chủ lời nói, hiện tại chừng 5-6 chủ. Rất nhanh, Sai Hoành đại chiếm thượng phong, đánh cho Vũ Hạo Kỳ kế tiếp bại lui. Đột nhiên, Sai Hoành trong mắt tinh quang lóe lên, cứ theo đà này, sớm muộn hội đem Vũ Hạo Kỳ đả thương, nhưng Sai Hoành mục đích không chỉ có riêng là đem Sai Hoành đả thương. Hạch tâm đệ tử lại không thể giết chóc lẫn nhau, chỉ đả thương Vũ Hạo Kỳ có ích lợi gì? Chẳng biết lúc nào, Sai Hoành trong tay xuất hiện một cây hiện lên ánh sáng màu lam tiêm châm. Đi. Cùng Vũ Hạo Kỳ nhất chiêu đụng nhau, mênh mông thánh nguyên ba động khuyết tán ra, hai người song song lui về phía sau. Vũ Hạo Kỳ lui chừng hơn 100 thước, mà Sai Hoành tiến thối 20-30 thước. Nhưng ở lúc này, Sai Hoành thủ ném đi, lam quang hiện ra, dường như thuấn di thông thường bay vụt tới Vũ Hạo Kỳ trước mặt. Bất hảo. Vũ Hạo Kỳ trên mặt thoáng hiện nhất đạo kinh hãi. Tại đây cây lam trên kim mặt, Vũ Hạo Kỳ cảm thụ được một cổ uy hiếp chí mạng. Nhưng mà lam châm tốc độ quá nhanh, Vũ Hạo Kỳ vừa phát hiện, còn chưa tới kịp có chút động tác, đã bị lam châm bắn trúng thân thể. Vũ Hạo Kỳ thân thể trong sát na cứng đờ, thân thể màu da chuyển hóa thành lam sắc, trước mắt tối sầm ngã trên mặt đất. Sai Hoành cười đi vào, không hổ là sư phó đồ vật, hiện tại liền nhìn họ đó Hàn lựa chọn như thế nào. Văn Phương lại nói, này Vũ Hạo Kỳ cùng họ đó Hàn quan hệ cũng không sâu như vậy, đại trưởng lão xác định họ đó Hàn sẽ vì này Vũ Hạo Kỳ cùng sư phụ đối nghịch. Sai Hoành nhún vai, cái này ai biết được. Có lẽ sẽ, hay là sẽ không. Mặc kệ nó, dù sao cũng nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, sau đó tất cả liền giao cho đại trưởng lão cùng sư phụ đi. Nếu là họ đó Hàn bỏ qua Vũ Hạo Kỳ, này Hải Hoàng Ấn cũng bất quá là nhượng Vũ Hạo Kỳ khó chịu cá vài năm, tư chất hơi chút rơi chậm lại một ít, ngày sau thành một cái ma ốm mà thôi, sẽ không uy hiếp được sinh mệnh. Có đại trưởng lão làm chỗ dựa vững chắc, tông chủ phái nào không làm gì được chúng ta. Hơn nữa bỏ qua Vu Hạo Kỳ, họ đó hẳn cũng tất nhiên sẽ nhượng tông chủ nhất phái cùng hắn khởi hiểm khích, đến lúc đó họ đó hẳn tự nhiên sẽ không nữa làm đại trưởng lão nhất phái bán mạng. Còn nếu là họ đó hẳn lựa chọn cứu trợ Vu Hạo Kỳ cùng sư phụ đối nghịch, lấy sư phó năng lực, tự nhiên có thể ở tiểu thế giới đem đánh chết. Thời gian phòng chung. Một viên cuối cùng tứ cấp chấn thiên thạch bị Hàn Phong tìm hiểu năng lượng tiêu hao hầu như không còn, đấu pha chấn thiên quyền cũng đã để thăng trí thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Nhưng ở thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa, đấu pha chấn thiên quyền vẫn chưa đạt đến đỉnh tiêm. Đến rồi thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, mỗi tăng một tia uy lực, liền cần tìm hiểu càng nhiều hơn chấn động ảo diệu. Hàn Phong mơ hồ đoán ra, có thể đem đấu pha chấn thiên quyền để thăng trí thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cao cấp nhất, cần tứ cấp chấn thiên thạch có thể là trước tổng hợp lại, thậm chí nhiều hơn. Mà muốn đem đấu phá chấn thiên quyền lĩnh ngộ đến cực điểm phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, càng cần rộng lượng tứ cấp chấn thiên thạch. Dù là như vậy, có thể không thuận lợi nhượng đấu phá chấn thiên quyền để thăng đến cực điểm phẩm thánh vực tuyệt học cũng là cá không biết. Có thể rất khó, nhưng đây là một cái cực lớn kỳ ngộ, nếu không phải có thể đem đấu phá chấn thiên quyền để thăng đến cực điểm phẩm, ngày sau nói không chính xác hội cần tiêu hao bao nhiêu thời gian nhắc tới thăng. Đem đấu phá chấn thiên quyền để thăng đến cực điểm phẩm, chính là ta ly khai chấn thiên tông thời điểm. Đem tàn phá chấn thiên thạch bông, Hàn Phong một cái lắc mình ly khai. Cùng lúc đó, Hàn Phong nhận được thất trưởng lão tin tức truyền đến. Thấy tin tức này, Hàn Phong sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thất trưởng lão, đây tột cùng là ai làm? Nhìn cả người Lam Phu, nguyên thần rơi vào ngủ say Vu Hạo Kỳ, Hàn Phong giọng nói lạnh lẽo. Thất trưởng lão than thở, là Tà Hoàng Thánh Giả. Tà Hoàng Thánh Giả. Hàn Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Hàn Phong đi tới chấn thiên tông thời gian quá ngắn, lại là chuyên tâm tu luyện, đâu đã nghe qua Tà Hoàng Thánh Giả danh hảo. Thất trưởng lão đạo, Hàn trưởng lão, Tà Hoàng Thánh Giả chính là đại trưởng lão nhất phái cực mạnh khách khanh trưởng lão, xuất thân từ Sa Sút Viễn cổ gia tộc. Sa Sút Viễn cổ gia tộc. Hàn Phong biến sắc, nhân vật như vậy, cũng tới chấn thiên tông làm khách khanh trưởng lão. Ở Hàn Phong ấn tượng ở giữa, cho dù là Sa Sút Viễn cổ gia tộc, cũng đều là cực kỳ cao ngạo, trừ phi là bởi vì nào đó phải nguyên nhân, bằng không căn bản sẽ không thêm vào thế lực khác. Thất trưởng lão cười khổ, đó là ngươi không biết Tà Hoàng Thánh Giả chỗ ở gia tộc Sa Sút đến trình độ nào. Tà Hoàng Thánh Giả chỗ ở viễn cổ gia tộc, trước đây được xưng là Thánh Hải cổ tộc, trong tộc cũng là ít nói có 20-30 thánh vực đại viên mãn, càng đều biết vị chân thần lão tổ. Chỉ là kèm theo chân thần lão tổ ngã xuống, Thánh Hải cổ tộc từ từ mai một đi, đến bây giờ trong tộc chỉ có mấy thánh vực đỉnh, vẫn còn thánh vực đỉnh sơ kỳ, liên một ít cường đại trên tam phẩm đế quốc cũng không sánh bằng. Sa Sút đến nước này, vì đề thăng thực lực, còn có cái gì không làm được. Chương 1125 Hải Hoàng Ấn. 1125 Hải Hoàng Ấn. Biết được Thánh Hải cổ tộc Sa Sút đến trình độ như vậy, Hàn Phong cũng nhiên. Gia tộc chưa từng lạc thành cái dạng này, nữa vẫn duy trì viễn cổ gia tộc kiêu ngạo bất hòa ngoại giới tiếp xúc, kia không thể nghi ngờ là ở tự chịu diệt vong. Hàn Phong trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, đối Hàn Phong mà nói, biết đã xuống dốc viễn cổ gia tộc cũng chỉ có Thánh Long gia tộc. Có thể mặc dù là Thánh Long gia tộc, cũng muốn so với bây giờ Chấn Thiên Tông cường nhiều lắm. Có thể trung hạ đẳng lực lượng Chấn Thiên Tông không thể so Thánh Long gia tộc kém, có thể cao đoan lực lượng, Chấn Thiên Tông xa xa không bằng Thánh Long gia tộc. Thánh Long gia tộc tùy tiện phái ra một vị thánh vực tiểu viên mãn, cũng đủ để cho Chấn Thiên Tông diệt tông. Cùng Thánh Hải cổ tộc so sánh với, Thánh Long gia tộc không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều lắm. Bất quá chân chính nhượng Hàn Phong kinh ngạc không phải là Thánh Hải cổ tộc Sa Sút, mà là chân thần ngã xuống. Chân thần đã là Di Vong Đại Lục cao cấp nhất tồn tại. Đồng thời bởi vì Di Vong Đại Lục đặc tính, những thứ này chân thần trên cơ bản đều là một kiếp chân thần sơ kỳ cảnh giới, vẫn chưa có người nào chân thần đột phá đến một kiếp chân thần trung kỳ. Đông đảo chân thần đều là không sai biệt lắm lực lượng, chém giết lẫn nhau tạo thành rơi xuống có khả năng cũng không lớn, kia chân thần rốt cuộc là làm sao rơi xuống. Chân thần, thọ nguyên hầu như đã gần như ở vô hạn, tổng không biết là thọ nguyên đến rồi cực hạn mà rơi xuống đi. Hàn Phong đem nghi hoặc hỏi ra, thất trưởng lão cũng lắc đầu, cái này lão phu cũng không biết. Chấn Thiên Tông tuy mạnh, có thể cùng viễn cổ gia tộc so sánh với cũng không coi là cái gì. Chân thần loại này đẳng cấp, cũng chỉ có viễn cổ gia tộc mới có chút ít giải, nếu không phải trước đây Chấn Thiên Tông người khai sáng thứ nhất cùng một vị viễn cổ gia tộc đệ tử có quan hệ, cũng sẽ không biết chân thần cũng sẽ ngã xuống. Về phần rốt cuộc là thế nào rơi xuống, người đệ tử kia vẫn chưa nói cho vị kia người khai sáng, tự nhiên bọn ta hậu bối cũng không biết. Hàn Phong nhíu nhíu mày, còn muốn hỏi cái gì, sau cùng lại thôi. Chân thần cảnh giới, đối hiện nay Hàn Phong mà nói vẫn còn quá xa vời, cùng với thảo luận chân thần là như thế nào rơi xuống, không bằng quan tâm lúc này mấu chốt nhất. Thất trưởng lão, Vu Hạo Kỳ là bị kia Tà Hoàng Thánh Giả đệ tử làm hại, Tà Hoàng Thánh Giả lại là đại trưởng lão nhất phái Khách Khanh trưởng lão, hiển nhiên là nhằm vào vãn bối mà đến. Vu Hạo Kỳ nếu là bị vãn bối liên lụy, xin hãy thất trưởng lão báo cho biết vãn bối làm sao cứu trị Vu Hạo Kỳ. Thất trưởng lão gỡ gỡ râu mép, đạo, cũng không phải, cũng không có thể nói Vu Hạo Kỳ là đã bị Hàn trưởng lão ngươi ngươi liên lụy. Thì là không có Hàn trưởng lão, Vu Hạo Kỳ cũng tất nhiên có một kiếp, Vu Hạo Kỳ chuyện tình Hàn trưởng lão ngươi vậy cũng có chút lý giải đi. Vu Hạo Kỳ ban đầu ở Hạch Tâm đệ tử ở giữa đắc tội người kia. Hàn Phong ánh mắt khẽ động, thất trưởng lão nói là không sai, Vu Hạo Kỳ lúc ban đầu đắc tội vị kia Hạch Tâm đệ tử, đó là Tà Hoàng Thánh Giả vị kia đệ tử. Bởi vì Tà Hoàng Thánh Giả tính đặc thù cùng tiềm lực, Tà Hoàng Thánh Giả cũng cầm giữ ở Chấn Thiên Tông chọn đệ tử quyền lợi. Thất trưởng lão trả lời, nguyên lai như, nhưng nếu như không phải là văn bối, Vu Hạo Kỳ cũng sẽ không nhanh như vậy gặp, xin hãy thất trưởng lão xuất thủ tương trợ. Hàn Phong không biết Vu Hạo Kỳ tới cùng chung cái gì, chỉ có thể thỉnh cầu thất trưởng lão. Thất trưởng lão cười khổ một tiếng, nếu là lão phu có thể cứu trị, lão phu đã sớm xuất thủ. Vu Hạo Kỳ sở chung chính là Tà Hoàng Thánh Giả một mình nghiên cứu Hải Hoàng ấn, chung lúc này ấn giả cả người phát lam, nguyên thần cũng sẽ rơi vào đến ngủ say. Đủ cung thất tuần 49 ngày sau chung Hải Hoàng ấn giả sẽ tự động thức tỉnh, nhưng hội chịu đựng tròn 3 năm qua tự thân thể cùng nguyên thần trên thống khổ gian vặt, đã từng có một vị đại thánh vực chung Hải Hoàng ấn sau cùng chống đỡ không dưới quỳ gối Tà Hoàng Thánh Giả trước mặt đau khổ cầu xin tha thứ. Mặc dù là chống nổi 3 năm, tư chất cũng sẽ bởi vì 3 năm dằn vặt thật to rơi chậm lại, đồng thời trở thành ma ốm thể chất. Đây là Tà Hoàng Thánh Giả nghiên cứu ra được chuyên môn tàn phá thiên tài ấn pháp, ngoại trừ Tà Hoàng Thánh Giả bản thân, những người khác cũng không có cách nào giải trừ lúc này ấn pháp. Những người đó tính toán hảo ngươi xuất quan thời gian, ngay trước đã tiến nhập tiểu thế giới tầng thứ 18. Đồng thời nói chỉ cần ngươi ở đây một lần tiến nhập tiểu thế giới tầng thứ 18 đạt được trung tâm cùng Tà Hoàng Thánh Giả giao thủ thắng lợi, Tà Hoàng Thánh Giả sẽ chủ động khởi ra Hải Hoàng ấn. Hàn Phong khẽ gật đầu, quả nhiên xuất thủ đối phó Vu Hạo Kỳ cuối cùng vẫn vì ta, chỉ cần ta thắng liền khởi ra Hải Hoàng ấn sao? Nghĩ tới đây, Hàn Phong đứng dậy liền muốn tiến nhập tiểu thế giới. Nhưng mà Thất Trưởng lão cũng xuất thủ trở ngăn lại, chỉ nghe Thất Trưởng lão nhanh chóng nói, "Hàn trưởng lão, tiểu thế giới tầng thứ 18 cự thú số lượng mặc dù không có phía trước tầng 17 nhiều, có thể mỗi một đầu cự thú thực lực đều đạt tới đại thánh vực cửu trọng thiên cảnh giới, vô cùng cường đại, cho dù là Hàn trưởng lão, muốn đến tầng thứ 18 trung tâm cũng cần 2 ngày nhiều chiến đấu. Khi đó, Hàn trưởng lão ngươi đang đứng ở tiêu hao to lớn trạng thái, mà Tà Hoàng Thánh Giả cũng bị vây thời kỳ toàn thịnh, đối Hàn trưởng lão là thật to bất lợi. Hơn nữa Tà Hoàng Thánh Giả bản thân cũng không phải tầm thường đại thánh vực cửu trọng thiên. Thân là Thánh Hải cổ tộc hậu bối, Tà Hoàng Thánh Giả thức tỉnh rồi Thánh Hải cổ tộc trước đây cường đại huyết mạch, Thánh Hải Tà Hoàng thân. Tuy nói này Tà Hoàng Thánh Giả thức tỉnh huyết mạch cùng cao cấp nhất Thánh Hải Tà Hoàng thân so sánh với kém rất xa, nhưng đối với vẫn còn đại thánh vực cảnh giới Tà Hoàng Thánh Giả mà nói, đủ để buộc phát ra viễn siêu đồng cấp khác siêu cường chiến lực. Tà Hoàng Thánh Giả vốn là cường đại, đối trên bị vây tiêu hao to lớn ngươi làm sao chống đối? Dù sao cũng Hải Hoàng ấn đối Vu Hạo Kỳ cũng không có mạng sống uy hiếp, Hàn trưởng lão ngươi hà tất? Bởi vì Hàn Phong chiếm được không ít tứ cấp chấn thiên thạch duyên cớ, ở thất trưởng lão các loại tông chủ nhất phái trong mắt, Hàn Phong tầm quan trọng cao hơn ở Vu Hạo Kỳ. Dù cho Vu Hạo Kỳ là Hạch Tâm đệ tử, Hàn Phong đâu không biết thất trưởng lão theo như lời là chính xác, đối phương chính là vì nhượng hắn vội vã đến tiểu thế giới tầng thứ 18 Hạch Tâm. Bất quá nhượng Hàn Phong nhìn Vu Hạo Kỳ một cái thiên tài như vậy bởi vì hắn mà bị tàn phá, Hàn Phong cũng làm không được. Thì là không có hắn, Vu Hạo Kỳ tương lai cũng sẽ bị làm khó dễ, có thể tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ Trung Hải Hoàng ấn. Hàn Phong dừng ở Vu Hạo Kỳ cái chán, nơi nào lóe ra phức tạp văn lạc. Nheo mắt lại, Hàn Phong thấp giọng nói, "Tà Hoàng Thánh Giả sao, ngươi không nên trêu chọc ta." Chợt, Hàn Phong mạnh ngẩng đầu, "Thất Trưởng lão, không nên khuyên nữa ta, vừa lúc ta cũng muốn cùng Tà Hoàng Thánh Giả luận bàn một chút." "Ngươi?" "Ai, được rồi." Thất Trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn dắt Hàn Phong tiền phương chấn thiên bi hạch tâm tiểu thế giới. Tiểu thế giới tầng thứ 18, Hàn Phong triển khai hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể, đồng thời sáp nhập vào cực quang thương diễm. Hôm nay Hàn Phong đã là đại thánh vực ngũ trọng thiên tu vi, chỉ thi triển hư tiên thể, một thân tu vi cũng đã tăng vọt siêu việt đại thánh vực lục trọng thiên. Đồng thời trồng thánh viêm chiến thể đệ lục trọng, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 tăng vọt, đã tiếp cận đại thánh vực bát trọng thiên cảnh giới. Cực quang thương diễm dung nhập hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể sau đó, Hàn Phong ở tu vi trên đã vượt ra khỏi đại thánh vực cửu trọng thiên cảnh giới. Thi triển thánh vực tuyệt học, bất luận cái gì một đầu đại thánh vực cửu trọng thiên cự thú, ở Hàn Phong trong tay đều chống đỡ không được lưỡng ba chiêu. Cho dù là cự thú liên hợp lại, cũng bất quá là nhiều chống đỡ chút thời gian mà thôi. Đem cự thú tất cả đánh gục, Hàn Phong rất nhanh bay đi tiểu thế giới tầng thứ 18 hạch tâm. Chương 1126 chiến tà hoàng thánh giả. 1126 chiến tà hoàng thánh giả. Tiểu thế giới tầng thứ 18, Hàn Phong một đường cấp tốc phi hành. Lúc này, Hàn Phong trong tay đã tích lũy vô số chấn thiên thạch, trong đó bao quát tứ cấp chấn thiên thạch, bất quá Hàn Phong rõ ràng cảm giác được, từ tu vi của mình đột phá đến đại thánh vực ngũ trọng thiên sau đó, nữa tiến nhập tiểu thế giới tầng thứ 18, đạt được tứ cấp chấn thiên thạch sát suất không có trước ở tiểu thế giới tầng thứ 18 lớn như vậy. Hôm nay ở tiểu thế giới tầng thứ 18 đạt được tứ cấp chấn thiên thạch sát suất, tiểu như cùng trước vẫn còn đại thánh vực tứ trọng thiên tu vi ở tiểu thế giới thứ 17 tầng đạt được tứ cấp chấn thiên thạch sát suất. Lần thứ 2 đánh gục một đầu đại thánh vực cửu trọng thiên cự thú, Hàn Phong trong cơ thể cửu diễm dị hỏa quyết rất nhanh vận chuyển, tiêu hao thánh nguyên lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Hàn Phong một bên phi hành, một bên lẩm bẩm nói, muốn thông qua những thứ này cự thú tiêu hao lực lượng của ta sao? Đáng tiếc, các ngươi quá coi thường ta. Lấy ta hiện tại cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 tột cùng chính tự, ta tốc độ khôi phục đại khái so với thông thường đại thánh vực cửu trọng thiên còn mạnh hơn, tiếp cận đại thánh vực cửu trọng thiên cùng thánh vực đỉnh trong lúc đó. Như vậy tốc độ khôi phục đặt ở ta chỉ đại thánh vực ngũ trọng thiên tu vi trên, ta khôi phục năng lực là cực kỳ kinh người. Tiểu thế giới tầng thứ 18 hạch tâm, đi thông thứ 19 tầng lối vào, bạch sắc thật lớn quang trụ xông thẳng lên trời. Ở quang trụ dưới, một thân mặc áo bào tím trung niên nam tử hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng đứng ở nơi đó. Nam tử chu vi không có một bóng người, dù cho cự ly nam tử gần nhất cường giả, chí ít cũng có mấy ngàn thước cự ly. Mặc dù đều là đại trưởng lão nhất phái, những cường giả này nhìn về phía áo bào tím nam tử ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Cái này áo bào tím nam tử, đúng là ta hoàng thánh giả. Bốn phía đại trưởng lão nhất phái đại thánh vực, đây đó truyền âm. Thật không nghĩ tới đại trưởng lão nhanh như vậy để ta hoàng thánh giả xuất thủ. Vậy cũng không có biện pháp, họ đó hàn thực lực thật là cương đại. Đúng vậy, lúc nào biến thái nhiều như vậy, đã có một cái vân thái tử, lại nữa rồi một cái họ hàn. Hừ, không nên nói nữa vân thái tử, hắn trên cơ bản đã phế đi, chỉ cần họ đó hàn còn sống, bóng ma cũng sẽ không tiêu tán. Chiếu ta xem, kia vân thái tử ngày sau ở thánh vực đỉnh cấp đừng ở giữa, thành tựu cũng có hạn chế. Không sai, chỉ là đáng tiếc vân thái tử. Ta hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút, họ đó hàn làm sao chống đối tà hoàng thánh giả. Tầm thường đại thánh vực cửu trọng thiên ở tà hoàng thánh giả trước mặt dường như trẻ nhỏ thông thường nhỏ yếu. Ở một đám đại thánh vực truyền âm ở giữa, áo bào tím nam tử rộng mở mắt ra, một thân đại thánh vực cửu trọng thiên tột cùng khí tức cường đại như biển gầm vậy dâng trào tuôn ra. Thân ở áo bào tím nam tử khí thế ở giữa, sở hữu đại thánh vực võ giả đều là cảm thấy một trận kinh hãi. Bất quá trong lòng kinh đồng thời, những thứ này đại thánh vực cũng hưng phấn theo áo bào tím nam tử ánh mắt nhìn phía Viết Vương, tên kia. Rốt cuộc đã tới sao? Hàn Phong đã chú ý tới quang trụ dưới áo bào tím nam tử. Hai người xa xa tương đối, nước lửa hai đại thuộc tính uy áp đống nhiên chạm vào nhau, hư không vang lên từng đợt oanh bạo thanh. Áo bào tím nam tử thản nhiên nói, Hàn Phong. Hàn Phong không chút nào tỏ ra yếu kém cùng áo bào tím nam tử đối diện, tà hoàng thánh giả. Trong nháy mắt, hai người đều tự xác nhận thân phận của đối phương. Tà hoàng thánh giả chậm rãi lên không, thanh âm không nhanh không chậm nói, bản tọa đã theo đại trưởng lao trong miệng đã biết ngươi tất cả, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Thật tiếc nuối, ngươi thiên tài như vậy hôm nay lại phải bỏ mạng ở bản tọa trong tay. Ngươi không nên cùng đại trưởng lao đối nghịch. Hàn Phong lạnh lùng cười, bớt nói nhảm, nếu muốn giết ta, liền lấy ra bản lĩnh thật sự đi, không phải. Hàn Phong lại là cười nhạt vài tiếng. Tà hoàng thánh giả sắc mặt như cũ không có thay đổi gì, theo tà hoàng thánh giả, Hàn Phong đã là người chết. Cùng người chết có lời gì có thể nói. Tà hoàng thánh giả khẩu khí ở giữa mang theo thở dài, vốn muốn cho ngươi sống lâu mấy hơi thở, chính ngươi muốn chết, cũng không cần quái bản tọa. Trăm xuyên hội tụ. Tà hoàng thánh giả sau lưng hư không, trăm con sông xuyên thông thường thánh nguyên tụ đến, thanh thế lớn, sau đó những thứ này thánh nguyên sông ngòi nhất tề trào hướng Hàn Phong, phô thiên cái địa. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Hư tiên thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Dầm dầm ẩm. Hàn Phong khí tức kế tiếp kéo lên, rất nhanh vượt qua đại thánh vực cửu trọng thiên. Hắn bàng bạc khí tức, nhượng nguyên bản xem kịch vui đại thánh vực võ giả từng cái một mục trường khẩu nốc. Liên hoa bạo toái quyền. Một đóa hỏa diễm liên hoa nở rộ, bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm phong bạo. Tất cả thánh nguyên sông ngòi, hết thảy bị ngọn lửa phong bạo cuốn vào trong đó. Ta hoàng thánh giả sắc mặt nhất ngưng, ngược lại coi khinh ngươi, có thể để thăng nhiều như vậy tu vi, quả thật là bản tọa lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nếu như ngươi đã là đại thánh vực hậu kỳ, có thể bản tọa thật đúng là sẽ bị ngươi đánh bại. Đáng tiếc, ngươi bây giờ bản thân tu vi chỉ là đại thánh vực ngũ trọng thiên. Đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi sẽ tăng lên tu vi. Thánh hải ta hoàng thân, ngưng. Ầm ầm. Ta hoàng thánh giả thân thể cùng khuôn mặt không có phát sinh quá biến hóa lớn, chỉ là khuôn mặt trên xuất hiện một ít thần bí lam sắc ký hiệu. Có thể ta hoàng thánh giả khí tức cũng làm cho một loại cảm giác hoàn toàn bất động. Trước ta hoàng thánh giả khí tức làm cho một loại cường đại, bàng bạc. Mà bây giờ còn lại là tà ý, thâm bất khả chắc. Cái loại này bàng bạc các ý, quanh thân cường giả hơi chút bị bao phủ một chút, thật giống như thân ở đầy đất ngục. Bị ác ý khí tức bao phủ nhiều nhất Hàn Phong, càng cảm giác được tà hoàng thánh giả thời khắc này dữ tợn đáng sợ. Thi triển thánh hải tà hoàng thân, tà hoàng thánh giả một thân tu vi đồng dạng vượt qua đại thánh vực cửu trọng thiên. Nếu như không phải là đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh trong lúc đó chênh lệch quá nhiều, tà hoàng thánh giả khí tức đã sớm đạt được thánh vực tầng thứ tốt cùng. Dù là như vậy, tà hoàng thánh giả khí tức cũng là vô hạn tiếp cận thánh vực tầng thứ tốt cùng. Đồng dạng là siêu việt đại thánh vực cửu trọng thiên, hiển nhiên cũng là có thấp có cao. Hơi chút vượt qua đại thánh vực cửu trọng thiên cùng vô hạn tiếp cận thánh vực đỉnh, người sau như cũ có thể đơn giản đánh tan người trước. Quá hiển nhiên, bây giờ tà hoàng thánh giả là muốn mạnh hơn Hàn Phong. Triều tịch nộ giết. Nhất trọng tầng triều tịch ba đảo dựng lên, tuôn ra đánh ra. Ở tà hoàng thánh giả tu vi đề thăng sau đó, tà hoàng thánh giả công kích tăng thêm sự kinh khủng. Thánh diễm đế vương quyền. Đế vương hư ảnh giống giận, hỏa quyền bạo phát. Làm hỏa diễm cùng triều tịch đụng chạm trong sát na, nồng nặc hơi nước tràn ngập toàn bộ không gian. Cà cà. Ở hơi nước tràn ngập lúc, Hàn Phong cùng tà hoàng thánh giả hóa thành lưỡng đạo lưu tinh, cấp tốc va chạm đến cùng nhau. Bang bang phanh ba. Dầm dầm ẩm. Hai người quyền cước không ngừng ẩm đánh, hoàn toàn là cứng đối cứng. Con tuổi nhỏ liền nắm giữ trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, rất giỏi. Va chạm trong lúc, tà hoàng thánh giả đầu tiên là tán thán một phen, sau đó đó là sắc mặt nhất lệ, chính là bởi vì lúc này, ngươi hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Không ai so với tà hoàng thánh giả rõ ràng, một thiên tài lớn lên là như thế nào đáng sợ. Nếu như nói ngay từ đầu tà hoàng thánh giả đánh chết Hàn Phong chỉ là bởi vì đại trưởng lão mệnh lệnh, như vậy hiện tại chính là thật sự có sát ý. Không ở nơi này giết Hàn Phong, tà hoàng thánh giả biết, một ngày Hàn Phong lớn lên, vậy đối với hiện nay gia tộc sẽ là một hồi tai nạn. Ầm ầm, tà hoàng thánh giả một quyền trọng trọng đánh ra, Hàn Phong thân thể chấn động, ngược lại bắn bay ra. Mặc kệ Hàn Phong tu vi làm sao tăng vọt, thân thể cường độ là không đạt được cái loại này tăng vọt trình độ. Ỷ vào cực quang thương diễm vờn quanh quanh thân, ngay từ đầu Hàn Phong vẫn có thể chống đối tà hoàng thánh giả, thời gian dài, liền rơi vào rồi hạ phong. Trước 1127 kịch liệt giao chiến. 1127 kịch liệt giao chiến. Hàn Phong bị một quyền đánh bay, trong cơ thể một trận bốc lên. Tà hoàng thánh giả nhân cơ hội này thánh nguyên rất nhanh bắt đầu khởi động. Tà hoàng trường thương. Vô tận thủy thánh nguyên ở trên trời ngưng tụ ra khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy hội tụ tới tà hoàng thánh giả trong tay, hình thành trường thương, hung hăng tung. Trường thương thẳng tắp bay về phía Hàn Phong, liên không gian trong lúc mơ hồ đều bị xuyên phá, ba động xuất trận trận rung động. Không xong. Hàn Phong hai tay khoanh che ở trước người, cực quang thương diễm tuôn ra ra, cùng lúc đó thánh nguyên không ngừng phát ra, củng cố che lấp thân thể thánh viêm khải giáp. Giang giác. Chỉ nghe thanh thúy tiếng vang vang lên, Hàn Phong song trưởng trên áo giáp ầm ầm vỡ vụn. Phúc. Hàn Phong thổ huyết bị đánh trúng. Trên người áo giáp tứ phân ngũ liệt, nhưng áo giáp sau cùng phòng ngự, cuối cùng là đem tà hoàng trường thương cấp để cản lại, bằng không hiện tại Hàn Phong thân thể rất có thể sẽ trực tiếp bị xuyên phá. Tà hoàng thánh giả tà cười một tiếng, này cũng chưa chết. Thật đúng là cùng rùa như nhau. Bất quá ngươi kia rùa xác hiện tại đã bị bản tọa đánh vỡ, kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ. Thánh hải thiên tường phá. Kẻ khác hít thở không thông uy áp tịch quyển ra, hình thành kinh khủng hải làn gió bạo, đem toàn bộ không gian đều nuốt vào, giống như ngày diệt vong. Bốn phía võ giả thấy đây hết thảy, đều bị ngược lại chịu một hơi thở, tràn đầy hoảng sợ, thân thể càng không ngừng run rẩy. Như vậy thánh vực tuyệt học, sợ là không sai biệt lắm đạt tới trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học đứng đầu tầng thứ đi, lấy tà hoàng thánh giả vô hạn tiếp cận thánh vực tột cùng tu vi, một kích này bạo phát, đơn giản là có thể so với thánh vực đỉnh. Những thứ này đại thánh vực chấn động không ngớt, nếu là bọn họ đối mặt công kích như vậy, tuyệt đối không hề chống đối lực. Hàn Phong bình phục trong cơ thể thương thế, thấy không gian hải làn gió bạo, đồng tử cũng co rụt lại. Thật mạnh. Mặc dù là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, đối mặt như thế công kích cũng muốn thận trọng mà đợi đi. Này ta hoàng thánh giả dĩ nhiên cầm giữ có thể so với thánh vực tột cùng chiến lực, thảo nào thất trưởng lão đối ta hoàng thánh giả đánh giá cao như vậy. Đại thánh vực cửu trọng thiên cùng thánh vực đỉnh, đừng xem chỉ có nhất trọng thiên chênh lệch, trên thực tế khác nhau trời vực. Như vậy cũng tốt so với thiên giai cùng thánh vực trong lúc đó chênh lệch, đạt tới bất khả tư nghị tình cảnh. Có thể đem như vậy chênh lệch thu nhỏ lại đến không có. Ta hoàng thánh giả đáng sợ rõ ràng. Chết đi. Ta hoàng thánh giả ánh mắt bình thản nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt như nhìn người chết. Hung mãnh, dâng trào, hét giận dữ thông thường hải làn gió bạo, coi như chỗ sung yếu phá toàn bộ không gian như nhau đánh phía Hàn Phong. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, cực quang thương diễm lúc này ngưng tụ ra ba đóa hỏa diễm liên hoa. Đúng là liên hoa bạo toái quyền đệ nhị trọng cảnh giới. Hiện nay Hàn Phong nắm giữ trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học có Thánh Viêm Vành Thiên Quyền, Thánh Diệm Đế Vương Quyền, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ đệ lục trọng, Liên Hoa Bạo Toái Quyền đệ nhị trọng, Đấu Phá Chấn Thiên Quyền đệ tam trọng. Từ Đấu Phá Chấn Thiên Quyền để thăng trí thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học sau đó, Hàn Phong đem Đấu Phá Chấn Thiên Quyền chia làm lục trọng cấp bậc. Đệ nhất trọng tới đệ tam trọng phân biệt đối ứng trung phẩm hạ đẳng, trung phẩm trung đẳng, trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Đệ tứ trọng tới đệ lục trọng đối ứng thượng phẩm hạ đẳng, thượng phẩm trung đẳng, thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Những thứ này trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, ngoại trừ Thánh Viêm Vành Thiên Quyền bởi vì chỉ là lục trọng thiên trung kỳ, chưa tính là đứng đầu trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học bên ngoài, những thứ khác hầu như đều là đứng đầu, thì là không phải là cũng là gần với đứng đầu trung phẩm thượng đẳng. Theo lý thuyết, những thứ này thánh vực tuyệt học uy lực đều là không sai biệt lắm, song khi Liên Hoa Bạo Toái Quyền Hỏa Diễm Liên Hoa thuần túy do cực quang thương diễm ngưng tụ mà thành thời điểm, uy lực của nó đã vượt ra khỏi trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Nhất là bây giờ cực quang thương diễm uy lực đại tăng, ngưng tụ ra hỏa diễm liên hoa, uy lực tự nhiên là càng mạnh. Ba đóa liên hoa ở hải làn gió bạo ở giữa ầm ầm bạo tạc, tận trời hỏa diễm coi như cự thú thông thường đang gầm thét, chỗ sung yếu rời bến làn gió bạo, hoặc là phải hải làn gió bạo trực tiếp thôn phệ cho bụi. Nhưng mà hải làn gió bạo thật sự là quá cường đại. Không nói Thánh Hải Thiên Tường Phá vốn là cao cấp nhất tầng thứ trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, chính là Tà Hoàng Thánh Giả bản thân, cũng là vô hạn tiếp cận thánh vực tột cùng tồn tại. Hỏa diễm liên hoa nổ tung sắc thực đối hải làn gió bạo tạo thành cực lớn ảnh hưởng, có thể cuối cùng vẫn không có phá tan hải làn gió bạo. Dù là như vậy, Hàn Phong phần này biểu hiện, cũng để cho xa xa đại thánh vực nhóm thất kinh. Hảo! Lực lượng thật là đáng sợ, dĩ nhiên thiếu chút nữa phá tan Tà Hoàng Thánh Giả công kích. Tiểu tử này quá mạnh mẽ, thảo nào đại trưởng lão sẽ trực tiếp nhượng Tà Hoàng Thánh Giả xuất thủ. Nhớ kỹ tiểu tử này vừa trở thành khách khanh trưởng lão thời điểm mới đại thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ. Lúc này đã là đại thánh vực ngũ trọng thiên sơ kỳ, đủ tăng lên nhất trọng thiên, lúc này mới qua bao lâu? Tốc độ quá nhanh. Đúng vậy, ở tiếp tục như vậy, muốn không được bao lâu tiểu tử này thực lực cũng đủ để cho Tà Hoàng Thánh Giả cũng không đối phó được, hiện tại do Tà Hoàng Thánh Giả xuất thủ, đúng là thời cơ tốt nhất. Tà Hoàng Thánh Giả đối công kích của mình thiếu chút nữa bị phá, sắc mặt rốt cục có chút biến hóa. Nhưng thiếu chút nữa bị phá, không phải là không phá sao? Tà Hoàng Thánh Giả trong cơ thể thánh nguyên tuôn ra, nguyên bản không ổn định hải làn gió bạo lần thứ hai tịch quyển đứng lên, kế tục đánh phía Hàn Phong. Dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Dung hợp, Thánh Diệm Đế Vương Quyền. Thánh Viêm Vành Thiên Quyền cùng cực quang thương diễm độ dung hợp chính là 10 thành 10, cố nhiên hiện tại Thánh Viêm Vành Thiên Quyền chỉ là đệ lục trọng trung kỳ, ở trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa chỉ là trung đẳng. Có thể 100% dung hợp cực quang thương diễm, uy lực so với Liên Hoa Bạo Toái Quyền còn muốn càng tốt hơn. Thánh Diệm Đế Vương Quyền đối cực quang thương diễm dung hợp độ phù hợp không cao. Tối thiểu không có Thánh Viêm Vành Thiên Quyền cùng cực quang thương diễm cao như vậy. Nhưng Thánh Diễm Đế Vương Quyền thắng ở bản thân đã là tiếp cận cao cấp nhất trình tự trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, dung hợp cực quang thương diễm sau, uy lực như cũ so với dung hợp sau Thánh Viêm Vành Thiên Quyền mạnh hơn như vậy một ít. Hai đại sát chiêu vừa ra, phong vân rung động, thiên địa biến sắc. Toàn bộ không gian tạo thành hải làn gió bạo cùng hỏa sóng chiều kịch liệt va chạm, không ngừng bộc phát ra kẻ khác kinh hồn táng đảm đáng sợ oanh tạc. Một ít hơi yếu đại thánh vực đã không nhịn được cấp tốc lui về phía sau đến cực xa, sau đó mặc niệm ly khai 3 tiếng tiêu thất ở tiểu thế giới chung. Hôm nay ở đây chiến đấu ba động, đã để cho bọn họ cảm thụ được sợ. Tiểu thế giới tầng thứ 18 nơi trọng yếu, chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Lần đầu tiên hỏa diễm cự quyền, cùng hải làn gió bạo triệt tiêu lẫn nhau sau, hải làn gió bạo đã biến mất thất thất bát bát, còn không các loại Tà Hoàng Thánh Giả phát ra thánh nguyên, theo sát phía sau đế vương quyền đem tàn dư hải làn gió bạo triệt để đánh tan. Thậm chí còn thừa lại lực lượng phản giết hướng Tà Hoàng Thánh Giả. Hải Hoàng tinh thần. Tà Hoàng Thánh Giả song trưởng cuốn quýt huy động, từng viên một hải dương tinh thần ngăn trở ở Tà Hoàng Thánh Giả trước mặt. Dầm dầm ầm. Ung ung. Từng viên một hải dương tinh thần bạo tạc, đem đế vương hỏa quyền từ từ ngăn cản xuống tới. Tất cả dần dần dẹp loạn, Tà Hoàng Thánh Giả cùng Hàn Phong lần thứ hai khôi phục tình trạng giằng co. Hít thở sâu một hơi, Tà Hoàng Thánh Giả cố nén hạ mênh mông sát ý, các hạ tới cùng là ai? Hàn Phong biểu hiện ra thực lực quá không giống người thường, điều này làm cho Tà Hoàng Thánh Giả không khỏi hoài nghi khởi Hàn Phong phía sau thân phận. Hôm nay gia tộc đã triệt để sa sút, liên một ít hơi mạnh tam phẩm thủ đô đế quốc không bằng, nếu như chọc tới cái gì không thể so Chấn Thiên Tông kém thế lực, hậu quả kia. Chương 1128 phá lãng kích VS Thông Thiên Thánh Truyền. 1128 phá lãng kích VS Thông Thiên Thánh Truyền. Hàn Phong có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới đánh đánh, đối phương dĩ nhiên cố kỵ nổi lên sau lưng mình thế lực. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, sau lưng mình có cái gì thế lực? Hàn gia, Lôi gia, bất kỳ một thế lực nào đặt ở Trung Châu Đại Lục, đều là bất nhập lưu. Hàn Phong thân hình dừng lại, nếu Tà Hoàng Thánh Giả cố kỵ sau lưng mình thế lực, mình là không phải là muốn kéo ra hổ loạn kéo một phen. Nhưng rất nhanh Hàn Phong đem cái ý nghĩ này phao lại, mình và Đại trưởng Lao đã triệt để đối lập, trừ phi đầu nhập vào Đại trưởng Lao nhất phái, bằng không Đại trưởng Lao đối với hắn cửu thị chỉ biết càng ngày càng tăng, thì là Tà Hoàng Thánh Giả hiện tại dừng tay, không bao lâu cũng sẽ bị Đại trưởng Lao có phải hay không không xuất thủ lần nữa. Cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại liền giải quyết rồi đối phương. Huống chi, Vu Hạo Kỳ Hải Hoàng Ấn còn cần Tà Hoàng Thánh Giả giao ra biện pháp giải quyết. Thời gian tha được vượt chậm, Vu Hạo Kỳ tư chất bị ảnh hưởng càng lớn. Nghĩ điểm, Hàn Phong cũng không nói lời nào giải thích, dành trước xuất thủ. Dung hợp, Thánh Diệm Đế Vương Quyền. Hảo hảo hảo, vốn định tha cho ngươi một mạng, hiện tại xem ra là bản tọa quá nhân từ. Tà Hoàng Thánh Giả bị Hàn Phong chiêu thức ấy khiến cho giận tím mặt. Thì là cố kỵ Hàn Phong thế lực sau lưng, nhưng Hàn Phong thái độ nghiễm nhiên phải không dự định như thế kết thúc, chẳng lẽ còn muốn ngồi chờ chết không được. Thánh Hải Thiên Tường Phá. Ầm ầm. Như là lưỡng khỏa sao băng không ngừng va chạm, khắp nơi đều là ầm ầm có tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đúng là tương xứng. Tà Hoàng Thánh Giả vốn định tha suy sụp Hàn Phong, nhưng mà rất nhanh Tà Hoàng Thánh Giả liền ý thức được, đối phương khôi phục thánh nguyên tốc độ, chút nào không thể so hắn chậm. Thiên. Người này dĩ nhiên cùng Tà Hoàng Thánh Giả chiến đấu tương xứng. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác? Tà Hoàng Thánh Giả thời khắc này công kích thế nhưng có thể so với Thánh Vực đỉnh A, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Bốn phía xem cuộc chiến đại Thánh Vực, đều không thể tiếp thu Tà Hoàng Thánh Giả cùng Hàn Phong đánh thành bình thủ. Bình thủ. Hàn Phong khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia quỷ dị tiêu ý. Dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ. Ầm ầm. Bầu trời quyền nổ súng diễm vòng xoáy. Tự hỏa diễm vòng xoáy ở giữa, một cổ phảng phất đến từ viễn cổ thiên địa bá chủ cấp khí tức gầm áp mà đến, một cây hỏa diễm cử ngón tay đi qua hỏa diễm vòng xoáy, áp hướng Tà Hoàng Thánh Giả. Này cây hỏa diễm cử ngón tay làm cho thị giác trên cảm giác rất chậm, rất chậm rất chậm. Nhưng mà trên thực tế, hỏa diễm cử ngón tay cũng lấy tốc độ cực nhanh đặt ở hải làn gió bạo trên, đem nguyên bản cũng có chút tiêu hao phong bạo trực tiếp nghiền ép nát bấy. Hỏa diễm cử ngón tay tập trung ở Tà Hoàng Thánh Giả. Nhượng Tà Hoàng Thánh Giả cảm giác mình cái gì đều bạo lộ ở bên ngoài, không chỗ nào che giấu. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ lục trọng, vốn là cao cấp nhất tầng thứ trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, hắn cùng cực quang thương diễm độ dung hợp, còn đang Thánh Diễm Đế Vương quyền trên. Đệ lục trọng Phần Thiên Đế Tôn chỉ, uy lực so với Thánh Diễm Đế Vương quyền chỉ cao chớ không thấp hơn, độ dung hợp cũng càng cao, tối hậu buộc phát ra uy lực tự nhiên cũng là siêu việt dung hợp cực quang thương diễm sau Thánh Diễm Đế Vương quyền. Bốn phía võ giả thấy như vậy một màn, nhất tề sợ ngây người. Tà Hoàng Thánh Giả khi hắn nhón qua nhiều năm như vậy ấn tượng, cho tới bây giờ chính là đại thánh vực ở giữa bá chủ, hầu như tương đương với thánh vực đỉnh dưới người mạnh nhất, thậm chí đủ để có thể cùng cảnh giới không quá ổn định, vừa tấn thăng thánh vực đỉnh chống lại. Có thể mạnh mẽ như vậy tồn tại, hôm nay lại bị vừa ở Chấn Thiên Tông có chút danh vọng tiểu bối đè nặng đánh. Trước đây khảo hạch, Hàn Phong niên linh không đủ 500 tuổi đã là mọi người đều biết sự tình. Không đủ 500 tuổi, khi hắn nhóm những thứ này mấy ngàn năm lão gia này trong mắt, đích thật là tiểu bối. Nếu như bọn họ biết được, Hàn Phong hôm nay niên linh vẫn chưa tới 50, chỉ sợ sẽ càng thêm ồ lên cùng khiếp sợ. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đột nhiên, bị gắt gao áp bách chứ Tà Hoàng Thánh Giả trong tay xuất hiện một thanh chiến kích, mạnh mẽ khí tức ba động đi nổ bắn ra ra. Trung phẩm thượng đẳng thánh khí. Hàn Phong trong tay thì có cường đại thánh khí Thông Thiên Thánh Chuyên cùng với máu uống phi long đao. Đối cường đại thánh khí khí tức, Hàn Phong tự nhiên vô cùng quen thuộc, trong khoảnh khắc Hàn Phong liền đoán được, cái này xuất hiện ở Tà Hoàng Thánh Giả trong tay chiến kích chính là trung phẩm thánh khí, vẫn còn cực kỳ cao đẳng trung phẩm thượng đẳng thánh khí. Thậm chí còn ở trung phẩm thượng đẳng thánh khí ở giữa, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì thế lực, hôm nay ngươi đều phải chết. Phá. Dầm dầm ầm. Lấy Tà Hoàng Thánh Giả trong tay chiến kích làm trung tâm, từng vòng khí lãng tuôn ra ra, khó khăn lắm đem hỏa diễm cử ngón tay để cản lại, không có lập tức cầm hạ. Rốt cục dùng ra trung phẩm thánh khí. Thật không nghĩ tới tiểu tử kia hội đem Tà Hoàng Thánh Giả bức bách đến trình độ như vậy. Hắc hắc, nhưng nếu lấy ra trung phẩm thánh khí, kết quả cũng đã quyết định. Không sai, bàn tay trần, tiểu tử kia tuyệt đối không phải là Tà Hoàng Thánh Giả đối thủ. Trung phẩm thánh khí sao mà khó có được, ở đây chúng ta lại có mấy người có. Huống chi vẫn còn trung phẩm thánh khí ở giữa sắp xỉ ở đứng đầu nhất tồn tại. Bực này chân quý thánh khí, tiểu tử kia nếu là có, ta tự sắp hai mắt đồng thời bể mất của chính ta chứng chứng. Một vị đại thánh vực lời thề son sát đạo. Bốn phía võ giả thấp giọng phát sinh sợ hãi than, thân là đại trưởng lão nhất phái, không ai hy vọng Hàn Phong thắng lợi. Một ngày Hàn Phong thắng, đánh bại đại trưởng lão nhất phái cực mạnh khách khanh trưởng lão, vậy ý nghĩa ở tiểu thế giới ở giữa, Hàn Phong là mạnh nhất. Đến lúc đó, bọn họ ở tiểu thế giới phách lối ngày đem một đi không trở lại, hoặc là nói, tiểu thế giới nội đem biến thành tông chủ nhất phái thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo đại thánh vực trong lòng đều ở đây làm tà hoàng thánh giả bơm hơi. Tiểu tử, chết ở ta phá lãng kích dưới, ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Phá lãng kích chiến kỹ, phá lãng tinh quang. Ánh sáng ngọc như tinh quang lướt sóng, như là theo phía chân trời xa xôi mà đến, hạo hạo đăng đãng, thanh thế lớn, không gian chấn động. Ngàn vạn lướt sóng dường như tinh quang nhất ban ẩm quét đi, trước sau liên tiếp không ngừng đụng vào hỏa diễm cự ngón tay trên. Rầm rầm, ầm ầm, giang giác. Đột nhiên, hỏa diễm cự ngón tay mặt ngoài hé rầm rạp chẳng chịt cái khe, sau một khắc liền trực tiếp tan vỡ. Tà hoàng thánh giả mang theo nhẹ răng cười khuôn mặt, thánh nguyên tử trong cơ thể nộ không ngừng tuôn ra, trong tay phá lãng kích buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, có thể như cũ bị một cổ kẻ khác hít thở không thông uy áp bao phủ, không ai chú ý tới, ở che khuất bầu trời phá lãng tinh quang trùng, một đạo nho nhỏ kim quang bắn tới. Hàn Phong chật vật né tránh, thỉnh thoảng bị một ít phá lãng tinh quang sát trung thân thể, lúc này bị thương không nhẹ. Hừ, bản tọa cũng muốn nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Trong khoảng thời gian ngắn không có đánh chết Hàn Phong, ta hoàng thánh giả không khỏi có chút tức giận. Một đạo, lưỡng đạo, bốn đạo, tám đạo, 16 đạo. Càng ngày càng nhiều phá lãng tinh quang bắn trúng Hàn Phong, đồng thời càng nhiều dường như ánh sao lướt sóng đuổi kịp Hàn Phong, bao quanh đem Hàn Phong vây quanh, như là một đầu cắn người hung thủ, gần mở nanh vuốt của mình, một ngụm đem Hàn Phong thôn phệ. Một số võ giả lộ ra đại cục đã định thần sắc. Bị nhiều như vậy phá lãng tinh quang vây quanh, không ai cho rằng Hàn Phong vẫn có thể trốn được đi. Trước bị hơn 10 nói toạc ra lãng ban chúng, những võ giả này tin tưởng, họ Hàn tất nhiên thụ thương không nhẹ, lúc này lại bị cắn nuốt hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở lúc này, bên kia tà hoàng thánh giả tự đáy lòng cảm thụ được một cổ uy hiếp chí mạng ngọc lên. Không có khả năng. Tiểu tử này đã bị ta đến trình độ này, sẽ là cái gì nhượng ta cảm thụ được như vậy uy hiếp? Tuy rằng không quá tin tưởng mình đấy lòng mọc lên kia cổ bất hảo cảm giác, nhưng có thể trở thành đại thánh vực cựu trọng thiên đỉnh, cự ly thánh vực đỉnh cũng không kém rất xa cường giả, so với bản thân sở dĩ vì cho rằng, càng thêm tin tưởng trực giác của mình. Lúc này, ta hoàng thánh giả bỏ qua đối Hàn Phong phải giết chiêu, đem tất cả phá lãng tinh quang dùng ở phòng ngự trí thượng. Đồng thời ở giữa, hư không ở giữa kim quang đại thịnh, một tòa kẻ khác ngưỡng vọng kim sắc núi to từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào nhất trọng tầng phá lãng tinh quang trí thượng. Trong sát na, vô tận cuồng phong mang theo kim quang cùng sóng biển tuôn ra bước lên, ầm bắn về phía bốn phía. Chương 1129 huyết ẩm phi long đao hiển uy, phần 2. 1129 huyết ẩm phi long đao hiển uy, phần 2. Này ngồi kim sắc núi to, đúng là thật lớn hóa thông thiên thánh chuyên. Thông thiên thánh chuyên đồng dạng là trung phẩm thượng đẳng thánh khí, hơn nữa còn là trung phẩm thượng đẳng ở giữa cực kỳ cao giai tồn tại, uy lực so với phá lãng kích chỉ cường không kém. Rầm rầm ầm. Từng cổ một kim sắc khí lãng cùng sóng biển ba đảo cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, một ít cách hơi gần đại thánh vực trực tiếp bị cuốn vào, còn có một ít đại thánh vực trực tiếp bị cho bụi. Điều này làm cho ở xa hơn chỗ quan sát đông đảo võ giả một trận hoảng sợ, sợ hãi. Ngay từ đầu, bọn họ đối tà hoàng thánh giả đột nhiên thu tay lại cảm thấy không giải thích được, có thể ở kim sắc núi to xuất hiện trong sát na, bọn họ cái gì đều hiểu. Hiểu đồng thời, nồng nặc khiếp sợ cũng tự bọn họ đáy lòng mọc lên. Đây chính là trung phẩm thượng đẳng thánh khí a. Ta hoàng thánh giả ở đại thánh vực cấp bậc có thể có được như vậy thánh khí không khó lý giải, mặc kệ như thế nào đi nữa xa suốt, trung quy đã từng cũng là viễn cổ gia tộc, cái gọi là nhận lấy cái chết lạc đà so với mã đại, thánh hải cổ tộc hiện nay lưu lại nội tình, như cũ không phải là tầm thường thế lực có thể sánh bằng. Nhưng này họ Hàn vì sao cũng sẽ có trung phẩm thượng đẳng thánh khí? Trước cái kia nói Hàn Phong nếu có trung phẩm thượng đẳng thánh khí liền tự sắp hai mắt tự cắt chứng chứng cái kia võ giả, lúc này cũng không dám lên tiếng nữa. Chỉ cảm thấy mọc lên một trận lương khí. Ta hoàng thánh giả lúc này kinh sợ phi thường, nguyên tưởng rằng lấy ra phá lãng kích liền có thể giải quyết hết đối phương, trầm liêu đối phương cũng cầm giữ cường đại trung phẩm thượng đẳng thánh khí, hơn nữa nhìn uy lực của nó, so với bản thân phá lãng kích đúng là chỉ cường không kém. Chết tiệt. Ta hoàng thánh giả biệt khuất không nớt, ở đại thánh vực cấp bậc ở giữa, ta hoàng thánh giả từ trước đến nay là cùng đẳng cấp người nổi bật. Ta hoàng thánh giả tự nhận là thánh vực đỉnh dưới không có mấy người có thể siêu việt bản thân. Nhưng bây giờ lại bị bản thân tu vi chỉ có đại thánh vực ngũ trọng thiên cấp áp bách đến trình độ như vậy. Thôi động trung phẩm thượng đẳng thánh khí cần thánh nguyên so với thi triển trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học còn nhiều hơn, ta cũng không tin người này thật có thể đủ liên tục chống đỡ tiếp. Hơn nữa cái này kỳ quái núi nhỏ thánh khí càng cự ly xa túng, tiêu hao càng kinh người. Phá lãng kích chiến kỹ, phá lãng tinh quang. Hừ. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, khống chế được thông thiên thánh chuyên không ngừng ầm đánh tà hoàng thánh giả. Tà hoàng thánh giả rất nhanh sắc mặt khó xem, hắn phát hiện, hắn coi thường cái này kim sắc núi to uy lực. Chỉ cần hắn phá lãng tinh quang hơi chút nhỏ yếu một ít, thiếu chút nữa vô pháp phòng ngự ở. Có thể ở đem đại bộ phận phá lãng tinh quang dùng cho chống đối kim sắc núi to sau, có thể chia ra một bộ phận, căn bản vô pháp đối Hàn Phong tạo thành quá lớn uy hiếp, nhìn hiện tại Hàn Phong tránh né dễ dàng trạng thái là có thể nhìn ra. Bốn phía còn dám kế tục xem cuộc chiến, hầu như đều là ngang nhau cấp tương đối lợi hại, hơi yếu không phải là run sợ sợ hãi ly khai, chính là bị trước ba động bắn cho giết. Chính là bởi vì là cùng đẳng cấp tương đối lợi hại, nhãn lực tự nhiên cũng không tầm thường nhân có thể so sánh. Những võ giả này nhìn ra được, ta hoàng thánh giả tình hình từ từ không ổn đứng lên, thắng lợi thiên xứng bắt đầu hướng Hàn Phong nghiêng. Thấy thế nào, Hàn Phong cũng không có thánh nguyên tiêu hao thật lớn kế tục vô lực hình dạng. Ta hoàng thánh giả thần sắc âm tình bất định, đột nhiên ở giữa coi như hạ quyết định gì đó, trong tay phá lãng kích hung hăng ném đi, như là một viên lưu tinh thông thường hung hăng đụng vào thông thiên thánh chuyên trên. Phá lãng kích lực lượng trực tiếp đem thông thiên thánh chuyên đánh bay, nhưng đồng dạng phá lãng kích bản thân cũng xuất hiện vài tia cái khe. Bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng trào hướng tà hoàng thánh giả, tà hoàng thánh giả tàn dư thánh nguyên cũng bắt đầu khởi động đứng lên. Tà hoàng thánh giả phụ cận không gian phảng phất sôi trào thông thường, không ngừng kịch liệt ba động. Tà hoàng thánh giả trên người nổ bắn ra lệnh sở hữu đại thánh vực cảm thấy hồi hộp khí tức. Đây là thi triển thượng phẩm thánh vực tuyệt học dấu hiệu. Hàn Phong sắc mặt chợt nghiêm túc. Thượng phẩm thánh vực tuyệt học, đây chính là thánh vực đỉnh cường giả khả năng đủ phát huy ra toàn bộ uy lực cường đại tuyệt học, uy lực thì kinh khủng bực nào. Thì là hiện tại tà hoàng thánh giả không phát huy ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học sở hữu uy lực, có thể chỉ có một bộ phận, đối đại thánh vực mà nói cũng là chí mạng. Tà hoàng thánh giả lãnh khốc đạo, có thể đem bản tọa bức bách đến trình độ như vậy, đại thánh vực trong, ngươi là bản tọa gặp phải người thứ nhất. Đáng tiếc, sau đó không lâu ngươi sẽ bỏ mạng ở bản tọa tuyệt học dưới. Một chiêu này là bản tọa tìm hiểu chấn thiên thạch lĩnh ngộ đi ra ngoài thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Bị giới hạn tu vi, bản tọa phát huy hữu hạn, có thể dù vậy, cũng không phải cầm giữ trung phẩm thánh khí là có thể chống lại. Cái gì? Ta hoàng thánh giả tìm hiểu ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Ta hoàng thánh giả lúc nào tìm hiểu ra? Chúng ta tuyệt không biết. Chỉ sợ là ta hoàng thánh giả cố ý giấu giếm xuống, sở dĩ chúng ta một chút xíu tin tức cũng không biết. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi đại trưởng lão có biết hay không. Mặc kệ đại trưởng lão có biết hay không, ta chỉ biết cái này từ tà hoàng thánh giả thắng chắc. Thượng phẩm thánh vực tuyệt học, uy lực siêu việt trung phẩm rất nhiều, thì là chỉ có thể phát huy ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học một bộ phận uy lực, tạo thành lực sát thương cũng là cực kỳ kinh người. Tinh hải bạo lãng phá. Tà hoàng thánh giả hét lớn một tiếng, nhất trọng tầng sóng biển tịch quyển ra, sóng biển trong, ẩn chứa cực kỳ cao thâm chấn động lực lượng. Sóng biển nơi đi qua, không gian đều bị tan vỡ. Ở thượng phẩm thánh vực tuyệt học kinh sợ dưới, thông thiên thánh chuyên trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tới gần chút nào. Hàn Phong thân thể càng lạnh lẽo không gì sánh được. Bất hảo. Nhận thấy được thân thể cứng ngắc, Hàn Phong mạnh rảo phá đầu lưỡi của mình, đầu lưỡi đau đớn nhượng Hàn Phong khôi phục hành động lực, vừa ra tay, huyết ẩm phi long đao liền xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Hàn Phong thấp giọng nói, nhìn tới đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn, như vậy ta cũng không cần phải. Lưu thủ. Ngay từ đầu chiến đấu, Hàn Phong vẫn chưa dùng toàn lực, chính là muốn từng bước một bức bách ra thủ đoạn của đối phương. Nếu là đối phương ở có thể đối phó trong phạm vi, như vậy tối hậu vừa ra tay chính là sắc bén thủ đoạn, liền có thể đem đối phương giết chết. Nếu là phát hiện thực lực đối phương cường đại vô pháp chống lại, như vậy chỉ có thể buộc phát ra một kích mạnh nhất chạy trốn, mà đợi ngày sau thực lực càng mạnh sau đó giao thủ lần nữa. Nếu như vừa lên đến hay dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, giết chết đối phương tự nhiên không thể tốt hơn, có thể nếu là không có, như vậy đối phương có cảnh giác, còn muốn chạy trốn tởi liền trên cơ bản không thể nào. Dù sao muốn rời khỏi tiểu thế giới, phải là không phải trạng thái chiến đấu. Hiện tại, Hàn Phong nếu đã xác định tà hoàng thánh giả không sai biệt lắm dùng hết toàn lực, tự nhiên sẽ không nữa có bất kỳ lưu thủ. Huyết ẩm phi long diệt. Huyết ẩm phi long đao đã là huyết ẩm cửu long đao cái thứ 7 hình thái, thật đã thật thượng phẩm thánh khí. Thượng phẩm hạ đẳng thánh khí, so với thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực còn mạnh hơn. Hàn Phong này đây huyết mạch đến nắm trong tay huyết ẩm phi long đao, mặc dù là không thể phát huy ra 100% uy lực, tối thiểu cũng là đại bộ phận. Huống chi, Hàn Phong thi triển vẫn còn huyết ẩm cửu long đao cực mạnh sát chiêu, huyết ẩm cửu long diệt. So với tà hoàng thánh giả thanh thế càng thêm thật lớn, kia che khuất bầu trời huyết long nhượng đại trưởng lão nhất phái võ giả lã chã run lên. Không có khả năng. Tà Hoàng Thánh Giả thất kinh đứng lên. Trước liên tục biểu hiện đạm nhiên, đó là bởi vì Tà Hoàng Thánh Giả liên tục còn có hậu chiêu. Mà bây giờ Tà Hoàng Thánh Hoạch đã dùng người cuối cùng hậu chiêu, nữa vô cùng hà con bài chưa lật, đối mặt như vậy nguy cơ, Tà Hoàng Thánh Giả há có thể không hoảng hốt. Chấn động lực lượng cường á thì như thế nào, ở tính áp đảo thực lực trước mặt, chấn động lực lượng cường thịnh trở lại cũng là bị thôn phệ mệnh. Huyết Long ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể rộng mở tan vỡ, hóa thành mưa sa huyết sắc lưỡi dao, phong bạo như nhau đem tất cả chấn động sóng biển cuốn vào, xé rách nát bấy. Chương 1130 đánh chết Tà Hoàng Thánh Giả. 1130 đánh chết Tà Hoàng Thánh Giả. Không. Tà Hoàng Thánh Giả cảm giác được tử vong đang đến gần, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn chạy trốn khoảng cách cái chỗ này. Có thể Tà Hoàng Thánh Giả quên mất, hắn bây giờ là trạng thái chiến đấu, mặc kệ trong lòng làm sao mặc niệm ly khai, hắn đều không thể ly khai cái này tiểu thế giới. Muốn sống sót, chỉ có thể ngạnh kháng. Bốn phía võ giả cũng phát hiện sai, lúc này mặc niệm ly khai muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng mà ngoại trừ một số ít cách khá xa ly khai, đại bộ phận cũng còn chưa niệm xong liền bị huyết sắc lưới dao phong bạo thôn phệ, mất đi tính mệnh. Đường đường đại thánh vực, phần lớn đều là tu luyện mấy ngàn năm mới đạt tới hôm nay cảnh giới này, ở địa phương khác, những thứ này đại thánh vực đều là tiếng tăm lừng lây hàng người, xem như là nhất phương bá chủ không người dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, bọn họ lại không có tiếng tăm gì bỏ mạng ở đây. Nhưng lại không phải là bị chính diện đánh chết, chỉ là bị cuốn vào đến rồi chiến đấu dư ba ở giữa. Loại này chết kiểu này, nhuộm bị thôn phệ đại thánh vực trước khi chết đều tràn đầy không cam lòng. Nhưng bất kể như thế nào cam tâm, chết chính là đã chết, kết cục này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như trên thế giới có bán thuốc hối hận, những người này tất nhiên không kịp chờ đợi đi mua một ít, sau đó ở lại một lần nữa lựa chọn quan chiến vẫn còn sớm ly khai trong lúc đó lựa chọn ly khai. Vù vù. Đánh chết Tà Hoàng Thánh Giả, Hàn Phong cũng sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thở hừng hực. Máu uống phi long đao chính là thượng phẩm thánh khí. Hàn Phong chiến lực tuy mạnh, cần phải thôi động thượng phẩm thánh khí, đối Hàn Phong mà nói vẫn như cũ là gánh nặng cực lớn. Chỉ một kích, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên liền tiêu hao không sai biệt lắm muốn gặp đáy. Đây cũng là Hàn Phong vì sao vừa lên đến vẫn chưa lập tức liền khiến cho dùng máu uống phi long đao nguyên nhân. Nếu như Tà Hoàng Thánh Giả cường đại không phải là máu uống phi long đao có thể chống lại, sau một kích không có sức tái chiến Hàn Phong, không hề bởi vì sẽ bị Tà Hoàng Thánh Giả đơn giản chém giết. May mắn, Tà Hoàng Thánh Giả cũng không có cường đến loại trình độ đó. Yên lặng khôi phục một lát, Hàn Phong rốt cục lắc mình lì khai tiểu thế giới. Tiểu thế giới ở ngoài. Thất trưởng lão lo lắng cùng đợi, mà bên kia, đại trưởng lão còn lại là mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Ở đại trưởng lão xem ra, có Tà Hoàng Thánh Giả xuất thủ, Hàn Phong tuyệt không may mắn tránh khỏi khả năng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, làm không ít đại trưởng lão nhất phái võ giả thương hoàng lúc đi ra, đại trưởng lão trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão nhịn không được nắm một người trong đó hỏi. Đại trưởng lão, cái này võ giả là ở huyết sắc lưỡi dao phong bạo bắn chung trước đi ra ngoài, tự nhiên biết huyết sắc lưỡi dao phong bạo cường đại, cũng đoán ra Tà Hoàng Thánh Giả 89 phần 10 là muốn bỏ mình. Làm đại trưởng lão biết được đây hết thảy, quả thực như bị sét đánh như nhau, lúc này giống to, không có khả năng. Tà Hoàng Thánh Giả chính là thánh vực đỉnh dưới nhất lưu cường giả, làm sao sẽ bị chính là đại thánh vực trung kỳ đánh bại. Đại trưởng lão căn bản không thể tin được đây hết thảy. Đại trưởng lão nhất phái mặc dù có thể đủ lực gáp tông chủ nhất phái, cũng là bởi vì có Tà Hoàng Thánh Giả. Chỉ cần có Tà Hoàng Thánh Giả ở, tiểu thế giới trung chính là đại trưởng lão nhất phái thiên hạ. Nhiều năm như vậy, Tà Hoàng Thánh Giả không biết cấp đại trưởng lão nhất phái mang đến nhiều ít cấp 1 cấp 2 chấn thiên thạch, chính là 3 cấp chấn thiên thạch, cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ đạt được. Không có Tà Hoàng Thánh Giả, ngày sau. Ngược lại, đối phương tông chủ nhất phái lại vô cùng có khả năng đạt được càng nhiều, càng cao phẩm chất chấn thiên thạch. Lấy đại thánh vực trung kỳ ở tiểu thế giới tầng thứ 18 liệp sát cự thú, nghĩ cũng biết kia thu hoạch sẽ là hạng phong phú. Không có khả năng. Lão phu không tin. Đại trưởng lão còn đang ma túy bản thân. Ngược lại thất trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Đối với lần này Hàn Phong hành động, thất trưởng lão hoàn toàn không coi trọng, Tà Hoàng Thánh Giả ở đại thánh vực cấp bậc ở giữa gần như vô địch đã thâm nhập nhân tâm, nào nghĩ tới hôm nay lại bị đánh bại. Thậm chí rất có thể bị trực tiếp đánh giết. Thất trưởng lão cũng không nhận ra này võ giả đang nói dối, đối mặt đại trưởng lão cái này thánh vực đỉnh cửu trọng thiên, những võ giả này nói láo lừa gạt đại trưởng lão đó chính là muốn chết. Nghĩ không ra a nghĩ không ra, này Hàn trưởng lão chiến lực hội kinh người như vậy. Bây giờ còn là đại thánh vực ngũ trọng thiên giống như lúc này, vậy nếu là tương lai đột phá đến đại thánh vực cửu trọng thiên, chiến lực lại hội đến tới trình độ nào? Chỉ sợ tầm thường thánh vực đỉnh 1-2. Trọng Thiên cũng sẽ bị Hàn trưởng lão đánh chết đi. Nghĩ tới đây, thất trưởng lão lại lắc đầu, ta thực sự là choáng váng đầu, Hàn trưởng lão cường thịnh trở lại, thánh vực đỉnh cùng đại thánh vực trong lúc đó chênh lệch lại đâu là tốt như vậy vượt qua. Chỉ là thánh vực tột cùng lĩnh vực áp chế, cũng đủ để đem Hàn trưởng lão áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá đến lúc đó Hàn trưởng lão chiến lực ở đại thánh vực ở giữa khó tìm đối thủ ngược lại vô cùng có khả năng. Ở vô số người quan vọng ở giữa, Chấn Thiên Bi Hạch Tâm lại chuyển tới một đạo bóng người. Thấy đạo nhân ảnh này, thất trưởng lão trên mặt trong nháy mắt triển khai dáng tươi cười, mà đại trưởng lão còn lại là triệt để âm trầm xuống. Đạo nhân ảnh này, đúng là Hàn Phong. Chết! Ta Hoàng Thánh Giả rơi xuống kết quả đối đại trưởng lão đả kích quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không quan tâm, sẽ đối Hàn Phong hạ tử thủ. Ầm ầm. Toàn bộ không gian nhất thời bị bàng bạc đến mức tận cùng sát ý bao phủ, giống như địa ngục thông thường khí tức nhượng mọi người sắc mặt đại biến. Thất trưởng lão nụ cười trên mặt trong sát na bị phẫn nộ thay thế được. Đại trưởng lão ngươi dám? Rầm rầm ầm. Thất trưởng lão cùng đại trưởng lão đụng nhau một trường, đáng sợ khí tức như hủy diệt ma thần thông thường ầm quét ra. Phốc phốc phốc. Đông đảo đại thánh vực nhất tề bị hoành thổ huyết. Hàn Phong cũng không ngờ tới đại trưởng lão giận dữ dưới dĩ nhiên sẽ đối với tự mình ra tay. Dù cho đúng lúc làm phòng ngự, có thể thánh vực đỉnh trong lúc đó đối chiến kình khí ba động, như cũ không phải là Hàn Phong có thể đơn giản chống lại. Hàn Phong lúc này bị oanh trọng thương. Nguyên bản Hàn Phong cùng Tà Hoàng Thánh Giả chiến đấu lúc thương thế sẽ không có hảo, hôm nay càng thương càng thêm thương. Phúc! Thất trưởng lão chỉ là thánh vực đỉnh bắt trọng thiên, xa không phải là đại trưởng lão đối thủ. Đại trưởng lão ở trên trời vẫn không nhúc nhích, thất trưởng lão cũng miệng phun tiên huyết liên tiếp lui về phía sau, dù là như vậy. Thất trưởng lão vẫn còn che ở Hàn Phong trước mặt, máng, đại trưởng lão, ngươi muốn đánh phá ta Chấn Thiên Tông quy củ sao? Ngươi nếu như còn dám đối Hàn trưởng lão đối thủ, lão phu hôm nay đã đem ngươi đại trưởng lão nhất phái sở hữu khách khanh trưởng lão toàn bộ đánh giết. Vừa thông thả lại sức đại trưởng lão nhất phái khách khanh trưởng lão, nghe vậy đều là sắc mặt kinh khủng. Đại trưởng lão thần sắc cứng đờ, phun ra ngoài sát ý từ từ thu liễm, cứng ngắc mặt đạo, xin lỗi, là lão phu thất lễ. Nhìn đại trưởng lão khôi phục lại, thất trưởng lão cũng thở dài một hơi, nếu quả như thật cho nhau chém giết đây đó khách khanh trưởng lão, chuyện kia sẽ nghiêm trọng đến vô pháp vãn hồi, trừ phi hai phái nhân cũng không nữa tiến nhập tiểu thế giới. Có thể nói vậy, Chấn Thiên Tông Trung sẽ mất đi bản thân căn bản, chấn động ảo diệu. Cứ thế mãi, chắc chắn sa sút xuống phía dưới. Bất kể là bá đạo đại trưởng lão nhất phái, vẫn còn ôn hòa tông chủ nhất phái, cũng không muốn nhượng kết quả này phát sinh. Dĩ vãng, tông chủ nhất phái tổn thất nhiều như vậy khách khanh trưởng lão đều không nói gì. Hôm nay đại trưởng lão phát tiết nhất thời lửa giận sau đó, cũng chỉ được nhìn xuống. Chúng ta đi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, xuất lĩnh bản thân nhất phái nhân mã dẫn đầu ly khai. Đại trưởng lão nhất phái nhân mã toàn bộ sau khi biến mất, không gian dày đặc uy áp biến mất. Thuộc về tông chủ nhất phái khách khanh trưởng lão thật to thở dài một hơi, có chút thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, lộ ra vẻ may mắn. Chương 1131 tấn chức đại thánh vực lục trọng thiên trên. 1131 tấn chức đại thánh vực lục trọng thiên trên. Thất trưởng lão lau khỏe miệng tiên huyết, thân thiết hỏi, Hàn trưởng lão, thương thế của ngươi thế như hả? Không bằng đi trước trị liệu thương thế đi. Còn lại tông chủ nhất phái khách khanh trưởng lão gặp thất trưởng lão như vậy thân thiết Hàn Phong lại đưa bọn họ ném ở một bên, trong lòng không khỏi mọc lên vài tia không cam lòng, bất quá rất nhanh lại biến mất. Đúng vậy, nay Hàn trưởng lão không chỉ có mang đến đại lượng chấn thiên thạch, còn có như vậy siêu cường chiến lực, liên tà hoàng thánh giả đều cấp đánh chết, thất trưởng lão đầu tiên coi trọng Hàn trưởng lão là phải. Bọn họ có cái gì tốt không cam lòng, ghen tị. Hàn Phong cường đại rồi, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt cực lớn không phải là. Lực lượng cường đại tổng hội đạt được mọi người tôn trọng. Nếu như Hàn Phong chỉ là tầm thường đại thánh vực, những thứ này khách khanh trưởng lão không thiếu được muốn liên hợp lại cấp Hàn Phong hạ ngang chân, xa lánh Hàn Phong. Dù sao đại thánh vực cửu trọng thiên cường giả, bọn họ cũng không phải là không có. Có thể ở Hàn Phong biểu hiện ra cường đại chiến lược sau, tất cả lại bất đồng. Hơn nữa Hàn Phong hôm nay tu vi vẫn chỉ là đại thánh vực ngũ trọng thiên. Lấy đại thánh vực trung kỳ tu vi giết chết Tà Hoàng Thánh Giả cái này cường đại đại thánh vực cửu trọng thiên, này ý vị như thế nào chỉ cần không phải đầu óc ngu ngốc đều rõ ràng. Như vậy một cái tiền đồ vô lượng, chiến lực phi phàm thiên tài, lúc này không kết giao còn đợi khi nào? Chỉ là đáng tiếc, có thất trưởng lão ở bên cạnh, bọn họ còn muốn kết giao Hàn Phong, cũng không khỏi không kiềm chế xuống đến. Hàn Phong miễn cưỡng bình phục nội thương thế, chỉ phải gật đầu nói: kia vạn bối trước hết trị liệu thương thế. Các loại khôi phục thương thế sau, vạn bối phải đi giải trừ hải hoàng ấn. Thất trưởng lão cả kinh, ta hoàng thánh giả không phải là bị đánh giết thành toái cặn bà sao, Hàn trưởng lão là như thế nào biết được giải trừ phương pháp. Hàn Phong chỉ là cười thần bí, vẫn chưa ngôn ngữ. Thất trưởng lão sắc mặt ngượng ngùng, biết đây là Hàn Phong bí mật, cũng sẽ không nữa hỏi, mà là tự mình đem Hàn Phong đổi về. Còn lại khách khanh trưởng lão chỉ có thể trông mong nhìn thất trưởng lão cùng Hàn Phong ly khai, hai mặt nhìn nhau. Khu. Trong đó một vị đại thánh vực cựu trọng thiên liên khái hai tiếng, hấp dẫn mọi người ánh mắt sau đạo, ta xem chúng ta vẫn còn tàn đi, muốn kết giao Hàn trưởng lão hay là chờ Hàn trưởng lão thương thế khôi phục sau. Nếu chúng ta hiện tại đã quấy rầy đối phương, làm hại Hàn trưởng lão có một chút xíu di chứng chưa kịp khôi phục, vậy thì không phải là kết giao mà là kết thù. Mọi người rộng mở giật mình tỉnh giấc, liên tục gật đầu. Đích xác, hiện tại Hàn trưởng lão còn bị thương, bọn họ hiện tại đi kết giao đích xác không phải là thời cơ tốt. Trấn Thiên Tông nơi nào đó phía sau núi, Sai Hoành cùng Văn Phương làm nào đó làm cho tim đập đỏ mặt sự tình. Một lúc lâu, Sai Hoành phát sinh một tiếng sảng khoái tiếng kêu, phát tiết đi ra. Văn Phương thân thể run lên, có vật gì vậy chảy ra? Núp ở Sai Hoành trong lòng, Văn Phương dịu dàng nói, sư huynh, chúng ta lúc nào cử hành đính hôn yến a? Sai Hoành vô vô Văn Phương mềm mại thân thể, cười hắc hắc, gấp cái gì, sư phụ không sai biệt lắm cũng mau ra đây, đến lúc đó hỏi sư phụ, nhìn sư phụ lúc nào lúc rảnh rỗi đi. Được rồi, chúng ta đi thôi, bị người thấy cũng không tiện. Bị Sai Hoành như vậy vừa nói, Văn Phương cũng lập tức đứng dậy mặc quần áo vào, làm hai người mặc hết y lìa phục sau, Sai Hoành truyền tin ngọc bội đột nhiên truyền đến tin tức. Sai Hoành cười ha ha một tiếng, nhất định là sư phụ giải quyết rồi cái kia họ Hàn, hiện tại nhượng chúng ta quá khứ. Văn Phương lộ ra dáng tươi cười, nguyên bản đã bị nàng giẫm nát dưới chân Vũ Hạo Kỳ đột nhiên quật khởi, Văn Phương trong lòng không lo lắng là giả. Dù sao còn chưa đi tới Chấn Thiên Tông lúc, Vũ Hạo Kỳ vẫn là Văn Phương sùng bái tồn tại, Vũ gia thế lực cũng không kém. Bất quá bây giờ cái kia họ Hàn đã chết, Vũ Hạo Kỳ chắc chắn lần thứ hai rơi xuống bụi bặm. Sau khi Sai Hoành nhìn xong tin tức sau, sắc mặt trong sát na thảm đạm đứng lên, hai mắt vô thần, không có khả năng, điều này sao có thể a? Sư phụ thế nào? Làm sao sẽ? Văn Phương thấy Sai Hoành biểu hiện như vậy, trong lòng một cái lộ bộ, sư huynh, xảy ra chuyện gì? Sai Hoành mở miệng nói, sư phụ đã chết. Cái gì? Văn Phương chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Văn Phương thêm vào đại trưởng lão nhất phái cũng không đoạn, tự nhiên biết đại trưởng lão tính tình. Đối đại trưởng lão mà nói, không có ích lợi gì nhân từ trước đến nay là khí như tệ lý, là tốt rồi so với trước đại được coi trọng Vân Thái Tử. Hiện tại đã bị đại trưởng lao ném sau gót. Văn Phương rõ ràng, đã không có tà hoàng thánh giả, hắn và Sai Hoành chính là không có chỗ dựa vững chắc hoạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử. Sai Hoành hoàn hảo nói, có thể nàng. Văn Phương có thể đoán trước, nếu như gia tộc của nàng thực sự bị Vu gia làm khó dễ, đại trưởng lao tuyệt không hội làm núi rửa của hắn, dựa vào Sai Hoành một người, làm sao chống đối Vu gia thế tiến công. Sai Hoành mặc dù là hoạch tâm đệ tử, có thể hiện nay thế nhưng liên đại thánh vực tu vi cũng chưa tới a. Nghĩ đến Vu Hạo Kỳ đem từ đầu đến cuối truyền cho Vu gia tức giận sau kết quả, Văn Phương trong lòng dâng lên một chút cũng không có hạn chế khủng hoảng. Đại trưởng lão trong cung điện. Đại trưởng lão tức giận đi tới đi lui, vừa nghĩ tới bản thân đại tướng đắc lực bị giết, đại trưởng lão ăn sống Hàn Phong tâm tư đều có. Hai bên trái phải có người thận trọng nói, đại trưởng lão, tuy rằng chúng ta không thể ra thủ, cũng không ý nghĩa người khác không thể ra thủ a. Đại trưởng lão thân thể hơi chậm lại, nhãn tình sáng lên, đúng vậy. Lão phu thế nào không nghĩ tới. Thánh hải cổ tộc hiện tại tuy rằng xa suốt đến rồi cực hạn, ngoại trừ tà hoàng thánh giả những người còn lại hầu như không có kế thừa tiền bối huyết mạch, thì là thừa kế, cũng chỉ là sơ cấp, trung cấp thánh phẩm trình độ. Có thể như thế nào đi nữa xa suốt, trong tộc cũng là có mấy cái như vậy thánh vực đỉnh sơ kỳ tồn tại. Những thứ này thánh vực đỉnh sơ kỳ cường giả xuất thủ, đảm nhiệm họ đó hàn lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không chạy trốn khả năng. Tà hoàng thánh giả chính là thánh hải cổ tộc quật khởi một phần hy vọng. Hiện tại phần này hy vọng bị họ đó Hàn chém giết, thánh hải cổ tộc những cường giả kia tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha họ đó Hàn. Kêu nhân lại nói, chỉ là bây giờ vấn đề là, họ đó Hàn không ly khai Chấn Thiên Tông, thánh hải cổ tộc liền vô pháp xuất thủ. Cũng không thể tùy ý thánh hải cổ tộc cường chấn ra vào chúng ta Chấn Thiên Tông đi, thật muốn như vậy, đến lúc đó thì là họ đó Hàn bị giết, chúng ta Chấn Thiên Tông mặt mũi cũng bị đạp ở trên mặt đất, có thể nói là đả thương địch thủ 1.000 tự thương hại 800. Đại trưởng lão gật đầu. Đây chính là cái vấn đề. Đi qua đi lại vài lần, đại trưởng lão rộng mở ngẩng đầu, lão phu nhớ kỹ, trước đây họ đó Hàn chính là tới tìm cầu Kim Ti tụ hợp thảo, nếu như lão phu đoán không sai, họ đó Hàn tất nhiên có việc gấp muốn làm. Như vậy xem ra, chỉ cần thấu được rồi 1 vạn vi tích phân, họ đó Hàn rất có thể sẽ ly khai. Lấy họ đó Hàn chiến lực, thấu đủ 1 vạn vi tích phân muốn không được bao lâu, phỏng chừng cự ly tiểu tử kia ly khai Chấn Thiên Tông, không xa, đi thông chi thánh hải cổ tộc. Là một đạo bóng người biến mất. Trong cung điện, còn có mấy người thân tín còn đang, trong đó không khỏi có người hỏi ra, đại trưởng lão, nếu tiểu tử kia rất nhanh sẽ phải rời khỏi, chúng ta vì sao còn muốn phải giết hắn? Chỉ cần hắn ly khai Chấn Thiên Tông, Chấn Thiên Tông không còn là thiên hạ của chúng ta sao? Đại trưởng lão chừng người này liếc mắt, tức giận nói, tiểu thế giới cùng sở hữu 27 tầng, tiểu tử này lúc này đây chỉ là đạt được tầng thứ 18, còn có 9 tầng không xong. Ngươi cho rằng làm cho tiểu tử ngày sau đột phá đến thánh vực đỉnh, sẽ buông tha tốt như vậy kỳ ngộ sao? Không giết hắn, không bao lâu làm tiểu tử này đột phá đến thánh vực đỉnh sau, nhất định sẽ trở lại. Hiện tại chúng ta chỉ là cố kỵ quy củ không thể ra thủ, đến lúc đó sợ là chúng ta đánh vỡ quy củ muốn xuất thủ, cũng không có khả năng kia. Một cái ở đại thánh vực ngũ trọng thiên thì có thể so với thánh vực đỉnh chiến lực tồn tại, trời biết đến lúc đó đột phá thánh vực đỉnh chiến lực hội nghịch thiên tới trình độ nào. Chương 1132 tấn chức đại thánh vực lục trọng thiên hạ. 1132 tấn chức đại thánh vực lục trọng thiên hạ. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp Trung, Hàn Phong ngâm ở linh tuyển nội năng lượng không ngừng dũng mãnh vào Hàn Phong thân thể, làm dịu Hàn Phong thân thể. Linh tuyển không chỉ có cải thiện tư chất hiệu quả, còn có khôi phục thương thế hiệu quả. Chỉ bất quá cái này khôi phục thương thế hiệu quả độ chênh lệch, thông thường thương thế tạm được, chí mạng thương thế ở linh tuyển nội hiệu quả sẽ không lớn. Hơn nữa mặc dù là thông thường thương thế, linh tuyển cũng không so được có chút đan dược. Chỉ là Hàn Phong hiện tại cũng không có cái loại này đẳng cấp cao trị liệu đan dược, linh tuyển cũng chính là lựa chọn duy nhất. May mắn Hàn Phong bị đều không phải là vết thương chí mệnh, 10 ngày nửa tháng sau cũng liền khôi phục không sai biệt lắm. Theo linh tuyển phản hồi sau, Hàn Phong tu luyện. Ở tiểu thế giới tầng thứ 18, Hàn Phong dọc theo đường đi mặc dù chủ yếu là đang đổi lộ, nhưng cũng làm theo đánh chết không ít cự thú. Hôm nay tu vi từ từ bách cận đại thánh vực ngũ trọng thiên sơ kỳ cực hạn. Nếu như tỉ mỉ nói, đại khái là sơ kỳ trung cao dài khoảng trường. Sau một lúc lâu, Hàn Phong từ từ thu công, nếu như chuyên tâm săn thú, đại khái sẽ làm ta đạt được sơ kỳ cực hạn đi. Đột phá sẽ không quá khả năng, ta hiện tại tu vi đã đột phá đến đại thánh vực ngũ trọng thiên, đánh chết cự thú lấy được năng lượng xa không có đại thánh vực tứ trọng thiên khi đó đại. Trong khoảng thời gian ngắn tu hành đã không có hiệu quả bao lớn, Hàn Phong đi thẳng tới siêu hồn không gian. Cùng Lâm Thanh San ôn tồn nửa ngày sau, Hàn Phong đi tới nhốt Tà Hoàng Thánh Giả linh hồn địa phương. Ngươi, đây là địa phương nào? Mau thả ta. Tà Hoàng Thánh Giả có chút hư huyễn linh hồn rít gào không ngừng. Ở Tà Hoàng Thánh Giả bị thôn phệ thời điểm, Hàn Phong nhân cơ hội dùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thu Tà Hoàng Thánh Giả linh hồn, hoặc là nói nguyên thần. Lúc này Tà Hoàng Thánh Giả nguyên thần bị vài điều linh hồn xiềng xích buộc chặt. Hàn Phong không để ý đến Tà Hoàng Thánh Giả rít gào, mà là nhíu đối tiểu béo đạo, "Tiểu béo, ta có khả năng hấp thu hắn nguyên thần tới đến trí nhớ của hắn sao?" Tiểu béo quả quyết nói, "Không có khả năng. Hắn nguyên thần lực lượng là thật đả thật đại thánh vực cửu trọng thiên, đừng xem ngươi chiến lực còn hơn hắn, thế nhưng ở nguyên thần phương diện, ngươi xa xa không bằng. Ngươi tu vi bây giờ là đại thánh vực ngũ trọng thiên, nguyên thần lực chống đỡ chết cũng chính là ngũ trọng thiên đỉnh." Hàn Phong thở dài một tiếng, đã sớm biết sẽ là kết quả này. Vậy nhờ ngươi đem hắn nguyên thần đánh tan, chỉ để lại có liên quan hải hoàng ấn ký ức. Ừ, nói như vậy, lấy ngươi bây giờ nguyên thần có thể đơn giản hấp thu, không đến mức phát sinh ký ức hỗn loạn vấn đề. Tiểu béo quá tán thưởng hành động này, lúc này xuất thủ. Á á á, tiểu béo xuất thủ, Tà Hoàng Thánh Giả lập tức phát sinh thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết, loại đau khổ này, liên Hàn Phong đều có chút cực sợ. Một lát sau, Tà Hoàng Thánh Giả nguyên thần tan vỡ, chỉ để lại nho nhỏ một viên nguyên thần cầu. Hàn Phong lấy ra nguyên thần cầu, nguyên thần tuôn ra đem thôn phệ. Sau một lúc lâu, Hàn Phong phun ra một hơi thở, thì ra là thế, ta hiểu được. Dương trước. Thất trưởng lão hỏi lần nữa, Hàn trưởng lão, ngươi thật sự có nắm chặt giải trừ hải hoàng ấn. Hàn Phong cười khẽ gật đầu, đúng vậy, không tin, thất trưởng lão ở một bên nhìn đó là. Hàn Phong đi lên trước, hai tay liên tục kết ấn, trong giây lát, Hàn Phong một trưởng vô ở Vu Hạo Kỳ trên trán khoảng không, từng đạo kỳ diệu ký hiệu tuôn ra, tiến nhập đến Vu Hạo Kỳ trong thân thể. Vu Hạo Kỳ thống khổ sắc mặt từ từ phát sinh biến hóa, thư giãn đứng lên, trên người lam sắc cũng từ từ biến mất. Một lúc lâu, Vu Hạo Kỳ khôi phục căn ổn, giống hệt đang ở làm cái gì mộng đẹp. Thất trưởng lão vui vẻ nói, Vu Hạo Kỳ tiểu tử này mới trung hải hoàng ấn không được một tháng, nhanh như vậy liền giải trừ hải hoàng ấn, đối tư chất ảnh hưởng cực kỳ không đáng kể. Trên giường hẹp, Vu Hạo Kỳ mê man mở mắt ra, còn giống như không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Nhưng mà rất nhanh trước khi hôn mê ký ức dũng mãnh vào trong óc ở giữa, Vu Hạo Kỳ sắc mặt đại biến, một cái xoay người đứng lên. Thất trưởng lão cười ha ha, đem Vu Hạo Kỳ ân xuống phía dưới, tiểu tử ngươi vừa mới vừa vặn, vẫn còn trước nghỉ ngơi đi. Vu Hạo Kỳ lại lo lắng nhìn Hàn Phong, Hàn đại nhân, xài hoành phía sau người sư phụ kia sẽ đối trả cho ngươi. Hàn Phong mỉm cười, cái này ta đã biết, yên tâm đi, cái kia Tà Hoàng Thánh Giả đã bị ta giải quyết hết. Vu Hạo Kỳ đang chuẩn bị nói nhượng Hàn Phong tránh một chút, nghe vậy nhất thời kẹt, ngơ ngác nhìn Hàn Phong, hình dạng cực kỳ hoặc kê. Thất trưởng lão nhìn ám thoải mái không gì sánh được, trước đây biết Hàn Phong giết chết Tà Hoàng Thánh giả, hắn ở kinh hỉ hơn lúc đó chẳng phải một trận mục trường khẩu nốc, hiện tại rốt cục có người cũng nếm được hắn ngay lúc đó tâm tình. Hàn Phong nhìn về phía thất trưởng lão, tất cả vẫn còn do ngươi tới nói đi, ta chuẩn bị lần thứ hai tiến nhập tiểu thế giới. Thất trưởng lão vội vàng nói, tốt, xin mời đi theo ta. Vu Hạo Kỳ nghe vậy, chỉ phải lo lắng ngồi ở chỗ kia, cùng đợi thất trưởng lão phản hồi đem tất cả báo cho biết. Tiểu thế giới tầng thứ 18, một đầu cự thú chết ở Hàn Phong nắm tay hạ, Hàn Phong hí hư nói, quả nhiên, theo tu vi của ta càng mạnh, đánh chết đại thánh vực cửu trọng thiên cự thú lấy được năng lượng càng ít. Lúc này đây chống đỡ chết nhượng ta đột phá đến đại thánh vực ngũ trọng thiên trung kỳ. Ba ngày sau Hàn Phong từ nhỏ thế giới trở về, bế quan không vài ngày quả nhiên thuận lợi đột phá đến đại thánh vực ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Đánh chết Tà Hoàng Thánh giả, đại trưởng lão nhất phái khách khanh trưởng lão cũng không dám nữa gây sự với Hàn Phong, đại trưởng lão cũng triệt để ngừng công kích. Đã không có đại trưởng lão quấy rầy, Hàn Phong hết thảy đều dùng ở tại tu luyện mặt. Tiến nhập tiểu thế giới đánh chết cự thú, trở về sau bế quan để thăng tu vi. Tìm hiểu chấn thiên thạch, lần thứ hai tiến nhập tiểu thế giới, liên tục chính là như vậy qua lại hình thức. Một ít muốn cùng Hàn Phong kết giao, trong khoảng thời gian ngắn đúng là đều không có tìm được cơ hội, điều này làm cho này đại thánh vực võ giả không khỏi cảm thán, thảo nào Hàn trưởng lão tuổi còn trẻ sẽ có cao như vậy cấp tu vi và cường đại chiến lược, phần này nỗ lực thì không phải là bọn họ so với được với. Thân là đại thánh vực, địa vị không phải là tầm thường võ giả có thể so, ngoại trừ tầm thường tu luyện. Đông đảo đại thánh vực cũng sẽ thỉnh thoảng tìm chút việc vui, không phải ngày cũng quá phiền muộn. Hàn Phong cũng không cảm thấy tu luyện của mình rất là phiền muộn, ngược lại là làm không biết mệt. Qua lại 7-8 lần sau đó, Hàn Phong đại thánh vực ngũ trọng thiên đỉnh tu vi rốt cục tích lũy đến rồi đâu cực hạn, ở lần thứ 9 trở về sau, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên cũng nữa vô pháp ngưng thật, hơi chút nhất chạy nước rút đẳng cấp cao, liền dễ dàng đột phá đạt được đại thánh vực lục trọng thiên cảnh giới. Bàng bạc khí tức tràn đầy cả phòng, Hàn Phong trên mặt không thích không bi. Kết quả này, Hàn Phong đã sớm liệu đến. Đại Thánh vực lục trọng thiên, đây đã là đại thánh vực trung kỳ người cuối cùng cảnh giới, tiếp theo trọng thiên thì không phải là tốt như vậy đột phá, một ngày đột phá sẽ gặp bước vào đến đại thánh vực thất trọng thiên, tiến nhập đại thánh vực hậu kỳ cảnh giới. Hàn Phong đấy mắt hiện lên tinh quang. Đại thánh vực hậu kỳ chính là tứ phẩm đế quốc tiêu chí, thường thường đều biết cá đại thánh vực hậu kỳ, đồng thời tiếp theo bối cũng không thiếu hụt có đột phá đến đại thánh vực hậu kỳ tiềm lực thiên tài. Đế quốc này liền có thể tấn chức tứ phẩm. Bất kỳ địa phương nào, đại thánh vực hậu kỳ đều là không thể sao lãng lực lượng. Chấn Thiên Tông sở dĩ hội tụ tập nhiều như vậy đại thánh vực hậu kỳ khách khanh trưởng lão, đó là bởi vì Chấn Thiên Tông đã không phải là tầm thường nhất phẩm đế quốc có thể so siêu cường thế lực. Chính là thông thường nhất phẩm đế quốc, cũng chưa chắc hội có nhiều như vậy đại thánh vực hậu kỳ. Tu vi đã thuận lợi đột phá, là nhu cầu cấp bách tìm hiểu Chấn Thiên Thạch. Nghĩ tới đây, Hàn Phong xuất ra tứ cấp Chấn Thiên Thạch. Tiến nhập thời gian phòng nhu cầu cấp bách bắt đầu tìm hiểu đến. Chương 1133 Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng Trên. 1133 Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng Trên. Từ tấn chức đại thánh vực ngũ trọng thiên, Hàn Phong ở tiểu thế giới tầng thứ 18 đạt được tứ cấp Chấn Thiên Thạch sát suất thật to giảm nhỏ. Có thể sát suất tuy nói giảm nhỏ, Hàn Phong săn giết cự thú cũng càng ngày càng nhiều, nhất là Hàn Phong triển khai toàn lực, không có một đầu có thể ở Hàn Phong thụ thương kiên trì nhất chiêu. Trăng trận hành hạ đến chết, cho dù là sát suất giảm nhỏ, cũng để cho Hàn Phong như cũ chiếm được đại lượng tứ cấp chấn thiên thạch. Tứ cấp chấn thiên thạch đều là như vậy, càng chưa nói hai cấp ba chấn thiên thạch. Số lớn đẳng cấp cao chấn thiên thạch, nhượng thất trưởng lão quả thực vui cười đầy mặt. Nếu không phải tông chủ nhất phái còn cần có người chủ trì, cùng Hàn Phong quen thuộc ngoại trừ tông chủ cũng chỉ còn lại hắn cái này thất trưởng lão, không làm được thất trưởng lão cũng học tông chủ như nhau bế quan tìm hiểu chấn thiên thạch. Hôm nay thất trưởng lão cũng chỉ được kiềm chế xuống tâm tình khẩn cấp, cùng đợi tông chủ bế quan cùng hắn trao đổi. Từng viên một tứ cấp chấn thiên thạch bị Hàn Phong tìm hiểu năng lượng tiêu hao hầu như không còn, đấu pha chấn thiên quyền đẳng cấp cùng uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, làm đấu pha chấn thiên quyền đạt tới thượng phẩm thượng đẳng đứng đầu sau đó, vô luận như thế nào cũng không có cách nào lại tiếp tục để thăng xuống phía dưới. Dù cho sau đó Hàn Phong lại tiêu hao vài khối tứ cấp chấn thiên thạch, cũng là đồ lao vô công, thuần túy là lãng phí. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Phong rơi vào trầm tư. Có người nói tìm hiểu tứ cấp chấn thiên thạch nhiều hoàn toàn có thể tìm hiểu ra cực phẩm thánh vực tuyệt học, trong tay hắn nhiều như vậy tứ cấp chấn thiên thạch đều tìm hiểu, có thể đấu pha chấn thiên quyền một chút xíu tấn cấp khuynh hướng cũng không có. Ta hiện tại tu vi đã đạt được đại thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ, ở tầng thứ 18 đạt được đẳng cấp cao chấn thiên thạch sát suất lần thứ 2 rơi chậm lại, hiện tại chính là ta nữa tiến nhập tiểu thế giới tầng thứ 18, cũng không khả năng đạt được quá nhiều tứ cấp chấn thiên thạch. Không chỉ là tứ cấp chấn thiên thạch, lấy tu vi của ta bây giờ, đánh chết đại thánh vực cửu trọng thiên cự thú lấy được năng lượng cũng lớn giảm nhiều thấp. Lục trọng thiên cùng thất trọng thiên là trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, không phải là tốt như vậy đột phá, lấy hiện tại mỗi đánh chết một đầu lấy được năng lượng đến xem, không có hơn 10 lần ra vào tiểu thế giới căn bản không có khả năng đạt được lục trọng thiên cực hạn, muốn đột phá đến thất trọng thiên, càng không biết cần bao lâu, ta không thể lãng phí thời gian nữa đi xuống. Trừ phi ta hiện tại liền tiến vào tiểu thế giới thứ 19 tầng. Lấy tu vi của ta bây giờ tiến nhập đối ứng thánh vực tầng thứ tột cùng tiểu thế giới tầng số, mỗi đánh chết một đầu cự thú lấy được năng lượng chắc chắn là kinh người, thậm chí quá khả năng mỗi đánh chết mấy đầu liền có thể có được tứ cấp chấn thiên thạch. Nhưng ta thực lực bây giờ tuy nói có thể chống lại thánh vực đỉnh, đặc biệt là đang thi triển huyết ẩm cửu long diệt lúc có thể đánh chết yếu nhược thánh vực đỉnh sơ kỳ, có thể đó là một đối một. Một ngày ta rơi vào đến vây quanh, mười chết vô sanh, ta bây giờ còn không thể vào thứ 19 tầng muốn chết. Trầm tư một lát, Hàn Phong bỏ qua tiến nhập tiểu thế giới thứ 19 tầng nghĩ cách. Hiện tại, Hàn Phong đã quyết định phải rời đi, một vạn vi tích phân đã sớm tích lũy được rồi, đã hoàn thành trước đây cùng Chấn Thiên Tông ước định. Cũng không có đem đấu phá Chấn Thiên quyền để thăng tới cực phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, Hàn Phong luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hàn Phong, hay là đang Chấn Thiên Tông ở lâu ít ngày đi, Vân Tước ở ngươi tìm hiểu Chấn Thiên Thạch trong mấy ngày nay đã bắt đầu đột phá, hiện tại đang đứng ở tấn chức thánh vực tột cùng trong trạng thái, ít nói một tháng khả năng kết thúc. Có thể là cảm ứng được Hàn Phong khoảng cách ý, tiểu béo lập tức truyền âm. Vân Tước đang đột phá chung. Hàn Phong đại hỉ, Chu Thiên Vân Tước đã sớm đạt được đại thánh vực cửu trọng thiên cực hạn, hiện tại muốn đột phá, đó chính là thánh vực đỉnh a. Chu Thiên Vân Tước mỗi một lần đột phá, đối tự thân huyết mạch nắm trong tay cũng sẽ thật to làm sâu sắc. Hàn Phong không dám tưởng tượng, làm Chu Thiên Vân Tước đột phá đến thánh vực đỉnh sau đó, sẽ đối với tự thân huyết mạch nắm trong tay đến mức nào. Nguyên bản Chu Thiên Vân Tước đối huyết mạch nắm trong tay không sai biệt lắm đã tương đương với cao cấp thánh phẩm huyết mạch chính tự, vẫn còn cao cấp ở giữa tương đối thượng đẳng. Hiện tại đột phá, có hay không có thể phát huy ra đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch tầng thứ vi lực? Nếu thật như vậy, lấy thánh vực đỉnh tu vi, kia chiến lực thật không biết hội cường đại đến mức nào. Bên người gần nhiều hơn đến một vị cường hãn thánh vực đỉnh ma thú, Hàn Phong cũng hiểu được an toàn rất nhiều. Hàn Phong mình cũng biết, bản thân đảo loạn đại trưởng lão ở Chấn Thiên Tông có lợi cục diện, hiện tại ở Chấn Thiên Tông đại trưởng lão có thể sẽ không làm cái gì, có thể ly khai Chấn Thiên Tông sau liền khó mà nói. Nhất là Thánh Hải cổ tộc, Hàn Phong càng thêm cảnh giác. Đánh chết Tà Hoàng Thánh giả, Hàn Phong không tin Thánh Hải cổ tộc hội không nghĩ pháp, những thứ này viễn cổ gia tộc từ trước đến nay là trừng mắt tất báo, trước đây Thánh Long gia tộc không cũng là như vậy. Phải đề phòng đại trưởng lão nhất phái cùng Thánh Hải cổ tộc, phải có đủ cường đại chiến lực, hiện tại Chu Thiên Vân Tước tấn trước, không thể tốt hơn. Quan sát xong Chu Thiên Vân Tước, Hàn Phong đồng thời quét mắt Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo. Hai người này mặc dù không có đến lần danh đột phá, có thể cũng đạt tới đại thánh vực cửu trọng thiên trình tự, nói vậy không cần nửa năm một năm, không sai biệt lắm cũng có thể nếm thử đột phá thánh vực tầng thứ tốt cùng. Hàn Phong lúc này không khỏi may mắn trước đây mình ở gai bẫy đại trưởng lão không ít thượng phẩm thánh thạch, bằng không ba thú tấn chức đến thánh vực đỉnh sau, cũng không đủ thượng phẩm thánh thạch, ba thú thực lực đề thăng chắc chắn chịu ảnh hưởng. Nếu Vân Tước muốn tấn chức, ta đây sẽ thấy ở lâu một ít thời gian đi. Chỉ là một nguyệt, thì là tiến nhập tiểu thế giới cũng đề thăng không là cái gì, còn không bằng ra bả kính nghiên cứu đấu phá Chấn Thiên Quyền, tranh thủ đem tấn thăng làm cực phẩm thánh vực tuyệt học. Hàn Phong trầm ngâm đạo. Hàn Phong suy tính nên như thế nào để thăng. Theo trước tìm hiểu Chấn Thiên Thạch tình hình đến xem, đấu phá Chấn Thiên Quyền đã đến nào đó bình cảnh, chỉ dựa vào Chấn Thiên Thạch thì không cách nào tấn thăng. Được rồi, thất trưởng lão thân là thánh vực đỉnh bắt trọng thiên, nên biết vấn đề nên như thế nào giải quyết. Hàn Phong mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Hướng thất trưởng lão biểu diễn qua đi bản thân đấu phá Chấn Thiên Quyền đệ lục trọng, Hàn Phong trông mong nhìn về phía thất trưởng lão, chờ thất trưởng lão trả lời. Thất trưởng lão há to miệng, một lúc lâu mới khép lại, vẻ mặt cười khổ. Hàn trưởng lão, ngươi thật là làm cho lão phu không ngừng khiếp sợ a. Thượng phẩm thượng đẳng, dĩ nhiên là thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Hàn trưởng lão bản thân ngươi tu vi mới chính là đại thánh vực lục trọng thiên a. Một cái đại thánh vực lục trọng thiên, chỉ là đại thánh vực trung kỳ mà thôi, cũng lĩnh ngộ ra đại bộ phận thánh vực đỉnh hậu kỳ đều lĩnh ngộ không ra được thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, vẫn còn ngang nhau cấp ở giữa cao cấp nhất tồn tại, đây là bực nào biến thái. Mặc dù là tông chủ, mạnh nhất thánh vực tuyệt học cũng không có mạnh như vậy a. Hàn Phong vội la lên, thất trưởng lão, ngươi còn không có nói là cái gì ta lĩnh ngộ không ra cực phẩm thánh vực tuyệt học đâu. Thất trưởng lão đỏ mắt nhìn Hàn Phong liếc mắt, mới chậm rãi nói, cũng không phải Chấn Thiên Thạch xảy ra vấn đề, mà là Hàn trưởng lão ngươi tự thân nguyên nhân. Ta. Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Thất trưởng lão gật đầu, không sai, đúng là Hàn trưởng lão chính ngươi nguyên nhân. Tìm hiểu tứ cấp chấn thiên thạch con số nhiều đích thật là có thể lĩnh ngộ ra cực phẩm thánh vực tuyệt học, nhưng có cá tiền đề, tự thân tu vi nhất định phải theo kịp. Cơ sở yếu, đó là thế nào cũng vô pháp đụng chạm đến cực phẩm thánh vực tuyệt học. Cực phẩm thánh vực tuyệt học, thông thường chỉ có thánh vực tiểu viên mãn cường giả khả năng đủ lĩnh ngộ sáng tạo ra, trong này liên lụy đến có liên quan thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới một ít ảo diệu. Chỉ có thánh vực đỉnh ở giữa tương đối cường đại tồn tại, đụng chạm đến thánh vực tiểu viên mãn ảo diệu cường giả mới có khả năng sáng tạo ra cực phẩm thánh vực tuyệt học. Chương 1134 Chấn Thiên Thần Tinh Trường Hạ. 1134 Chấn Thiên Thần Tinh Trường Hạ. Thất trưởng lão nhìn về phía Hàn Phong, tiếp tục nói, Hàn trưởng lão ngộ tính của ngươi đích thật là kinh người, tứ cấp chấn thiên thạch con số cũng nhiều đủ, có thể Hàn trưởng lão ngươi cơ sở quá mỏng yếu đi, chỉ có đại thánh vực lục trọng thiên, liên đại thánh vực cực hạn cảnh giới cũng không có đạt được. Hàn Phong triệt để bừng tỉnh đến, thì ra là thế. Lập tức Hàn Phong chưa từ bỏ ý định nói, thất trưởng lão, lẽ nào liền không có cách nào nhượng ta trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra cực phẩm thánh vực tuyệt học sao? Không nên ta đột phá đến thánh vực đỉnh mới có thể sao? Thất trưởng lão chần chờ một chút, mới đáp, đó cũng không phải. Tựa như ta trước nói, Hàn trưởng lão lĩnh ngộ không ra cực phẩm thánh vực tuyệt học, là bởi vì đối thánh vực tiểu viên mãn ảo diệu lý giải không sâu, dù sao Hàn trưởng lão ngươi và thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới kém khá xa. Nhưng nếu như ngươi có thể lý giải đầy đủ ảo diệu, sớm lĩnh ngộ ra cực phẩm thánh vực tuyệt học cũng không phải không có khả năng. Bất quá Hàn trưởng lão ngươi hẳn là rõ ràng, thì là ngươi lĩnh ngộ ra cực phẩm thánh vực tuyệt học, lấy ngươi tu vi bây giờ cũng là thi triển không ra được, hà tất vội vã đi lĩnh ngộ cực phẩm thánh vực tuyệt học đâu? Bởi vì vãn bối sẽ phải rời khỏi Chấn Thiên Tông, chỉ là muốn rời đi trước không ở lại tiếc nuối mà thôi. Hàn Phong thở dài. Cái gì? Hàn trưởng lão phải ly khai? Thất trưởng lão không nhạt định rồi. Đúng vậy, trước đây vãn bối đến đây chính là vì Kim Ti tụ hợp thảo, hiện tại Kim Ti tụ hợp thảo đã tới tay, cũng thấu được rồi một vạn vi tích phân, là thời điểm rời đi. Hàn Phong giải thích. Thất trưởng lão nhớ lại chuyện lúc ban đầu, cũng hiểu được Hàn Phong là có việc gấp muốn làm. Đã có thể bỏ qua như vậy một cái siêu cấp thiên tài, thất trưởng lão nghĩ như thế nào không phải là tư vị. Có thể thất trưởng lão còn có thể làm sao, đem Hàn Phong mạnh mẽ lưu lại. Trước không nói đối phương cấp tông chủ nhất phái mang tới lợi ích không chỉ là một vạn vi tích phân có thể so, đã nói thực sự cường ngạnh đem đối phương lưu lại, không làm được trực tiếp tiểu thành địch nhân rồi. Đối phương nếu là có việc gấp muốn làm, vậy khẳng định là đối với mình chuyện trọng yếu phi thường, cản trở đối phương cái này chuyện trọng yếu, đơn giản là ở kết thành hận thù. Thất trưởng lão cũng không có ngu đần như vậy. Nghĩ tới đây, thất trưởng lão hề phải không nớt. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, vạn bối đi lần này, cũng không phải đường tới. Đêm đó bị đột phá thánh vực đỉnh sau đó, tất nhiên còn có thể đến đây. Thất trưởng lão vừa nghe, vẻ vải thần tình lúc này bị quét dọn, đại hỉ không ngớt. Sau đó thất trưởng lão bắt đầu làm Hàn Phong thánh vực tuyệt học nghĩ biện pháp, Hàn trưởng lão tu vi của ngươi thấp, muốn theo tu vi phương diện cảm thụ thánh vực tiểu viên mãn ảo diệu đó là không có khả năng, nhưng ở thánh vực tuyệt học phương diện liền không giống nhau. Nếu là Hàn trưởng lão có thể thông qua một ít thượng phẩm, cực phẩm chấn động thuộc tính thánh vực tuyệt học ở giữa đạt được tham khảo cùng thánh vực tiểu viên mãn một ít cảm xúc, có thể là có thể lĩnh ngộ ra cực phẩm thánh vực tuyệt học. Thật tốt quá. Hàn Phong kích động, chờ mong nhìn về phía thất trưởng lão. Thất trưởng lão nếu nói như vậy, có hay không? Thất trưởng lão cười ha ha một tiếng, không sai, bổn tông sáng tạo nhiều năm như vậy, nhất là thời kỳ toàn thịnh cũng là có mấy vị thánh vực tiểu viên mãn. Hơn nữa nhiều năm như vậy xuống tới tích lũy một ít thánh vực tiểu viên mãn tiền bối, vũ kỹ các lúc đó thế nhưng có không ít cực phẩm thánh vực tuyệt học truyền thừa. Bất quá xin hãy Hàn trưởng lão thứ lỗi. Những thứ này thánh vực tuyệt học có thể cấp Hàn trưởng lão ngươi tham khảo, nhưng không thể để cho Hàn trưởng lão ngươi truyền thừa. Cực phẩm thánh vực tuyệt học, đối bất luận cái gì tông phái đều là của quý, không phải là đơn giản có thể làm cho đệ tử truyền thừa, càng chưa nói chỉ là khách khanh trưởng lão. Ngay cả cấp đệ tử tham khảo, đều cần đệ tử nỗ lực cực lớn công hơn mới được. Nếu không phải Hàn Phong mấy ngày nay cho tông chủ nhất phái chỗ tốt cực lớn, thất trưởng lão cũng không dám tùy ý đem cực phẩm thánh vực tuyệt học cấp Hàn Phong tham khảo. Vạn nhất một cái bất hảo đối thánh vực tuyệt học truyền thừa tạo thành tổn thất, đó không phải là thất trưởng lão có thể nhận lãnh tới. Chấn Thiên Tông vũ kỹ các tầng cao nhất, đây là một chỗ rất nhỏ không gian, toàn bộ không gian chỉ có hơn 10 bãi đá, trên thạch đài mặt để thủy tinh cầu, những thứ này thủy tinh cầu bên trong, đó là chấn động thuộc tính cực phẩm thánh vực tuyệt học. Thất trưởng lão giới thiệu, ở đây cùng sở hữu 15 loại cực phẩm thánh vực tuyệt học, trên thực tế bổn tông thánh vực tiểu viên mãn tiền bối cộng sinh ra quá 19 cá. Trong đó 4 vị vẫn chưa lĩnh ngộ ra thuộc về mình cực phẩm thánh vực tuyệt học. Trên thực tế, 4 người này đều là gần nhất hơn 10 vạn năm thánh vực tiểu viên mãn. Gần nhất này hơn 10 vạn năm, chấn thiên bi mảnh nhỏ nội chấn động lực lượng từ từ yếu bớt, Chấn Thiên Bi Hạch Tâm tiểu thế giới nội cũng hầu như không chiếm được tứ cấp Chấn Thiên Thạch, tự nhiên mà nói cũng liền có thể dùng gần nhất hơn 10 vạn năm đản sanh thánh vực tiểu viên mãn vô pháp lĩnh ngộ ra cường đại thánh vực tuyệt học. Thất Trường lão lại nói, mỗi lấy đi một khối truyền thừa thủy tinh cầu đều cần không kém vi tích phân, lấy Hàn trưởng lão ngươi tổng cộng vi tích phân đếm, khoảng chừng có thể thủ đi 5 khối. Bất quá Hàn trưởng lão đối với ta tông chủ nhất phái mang đến không ít lợi ích, lão phu có thể làm chủ cấp Hàn trưởng lão bớt. Đã chết hậu tính được, Hàn trưởng lão ngươi có thể lấy đi 5 khỏa truyền thừa thủy tinh tham khảo. Hàn Phong mang tới tứ cấp chấn thiên thạch, không có thể như vậy một khối hai khối, cũng không phải 10 khối 20 khối, mà là đủ trên dưới 100 khối đã ngoài. Những thứ này tứ cấp chấn thiên thạch giá trị cộng lại, liên một môn chân chính cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học cũng có thể so sánh không hơn. Hàn Phong nguyên thần lực lộ ra, sau cùng lựa chọn 5 môn cực phẩm thánh vực tuyệt học làm tham khảo. Này 5 môn thánh vực tuyệt học theo thứ tự là Địa Động Thương Diễm Phá, Chấn Động Địa Huyền Kiếm, Thiên Kình Thần Vũ Quyền, Phách Lăng Vũ Tượng Động, Huyền Minh Ba Động Trưởng. 5 môn cực phẩm thánh vực tuyệt học ở giữa đã ẩn chứa thuộc về thánh vực tiểu viên mãn một ít ảo diệu, đồng thời cũng ẩn chứa cường đại chấn động lực lượng. Trong đó Thiên Kình Thần Vũ Quyền cùng Hàn Phong độ phù hợp cao nhất, chừng 8 phần 10, thứ nhì là Địa Động Thương Diễm Phá cùng Chấn Động Địa Huyền Kiếm, đều là 7 thành khoảng chừng, một cái 7 thành nhiều hơn chút, một cái 7 thành thiếu một ít. Nữa thứ nhì là Phách Lăng Vũ Tượng Động, độ phù hợp khoảng chừng ở chừng 6 thành. Cuối cùng là Huyền Minh Ba Động Trưởng, độ phù hợp chỉ có 5 thành. Hàn Phong lựa chọn này 5 môn thánh vực tuyệt học, là 15 loại cùng mình độ phù hợp cao nhất, còn lại 10 loại thánh vực tuyệt học độ phù hợp đều thông thường, nhất là trong đó có một môn thánh vực tuyệt học cùng Hàn Phong độ phù hợp dĩ nhiên không được nhất thành. Nếu muốn mượn dám nghiên cứu ra thuộc về mình cực phẩm thánh vực tuyệt học, Hàn Phong tự nhiên muốn chọn cùng mình độ phù hợp cao nhất. Cùng Thất Trường lão nói lời từ biệt sau, Hàn Phong không kịp chờ đợi tiến nhập thời gian phòng bắt đầu tham khảo. 5 loại thánh vực tuyệt học: Địa Động Thương Diễm Phá, Chấn Động Địa Huyền Kiếm, Thiên Kình Thần Vũ Quyền, Phách Lăng Vũ Tượng Động, Huyền Minh Ba Động Trưởng không ngừng ở Hàn Phong trong óc ở giữa thoáng hiện, ở thiên nhân lực lượng dưới sự trợ giúp, 5 loại thánh vực tuyệt học bản chất cùng với bổn nguyên từ bị Hàn Phong phân tích. Cực phẩm thánh vực tuyệt học, muốn lĩnh ngộ sáng tạo ra đâu là đơn giản như vậy, cho dù có tham khảo cũng giống vậy. Huống chi mặc dù là tham khảo cực phẩm thánh vực tuyệt học loại này đẳng cấp cao tồn tại, cũng không phải dễ dàng như vậy phân tích. Ở có thiên nhân lực lượng dưới sự trợ giúp, Hàn Phong cũng tham khảo nhiều năm mới hoàn toàn hiểu được đấu phá chấn thiên quyền tiến giai phương hướng. Có thiên nhân lực lượng còn tìm vài năm, nếu là không có thiên nhân lực lượng, hơn 10 năm vài thập niên trên trăm năm cũng có thể. Nhưng mà có thể ngẫu lĩnh ngộ cực phẩm thánh vực tuyệt học phần lớn đều là thánh vực tiểu viên mãn, làm có 8000 năm thọ nguyên thánh vực tiểu viên mãn, trên trăm năm vài thập niên vài chục năm thực sự không coi là cái gì. Hơn nữa Hàn Phong còn có thời gian phòng vài năm, bên ngoài bất quá là 5-6 ngày mà thôi. Thời gian phòng chung, Hàn Phong tinh thần dịch dương đôi mắt, rốt cục lĩnh ngộ đi ra, nếu là lấy Thiên Kình Thần Vũ Quyền làm trụ cột cải tạo, ngày sau liền xưng là Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng đi. Bởi tiến giai sau đấu phá Chấn Thiên Quyền cùng ngay từ đầu đã hoàn toàn bất đồng, này đây Hàn Phong trực tiếp dùng toàn bộ tên mới đi xưng hô tiến giai sau đấu phá Chấn Thiên Quyền. Chương 1135 mạnh cầm mời. 1135 mạnh cầm mời. Đi tới Chấn Thiên Tông, có ở đây không đến thời gian một năm chung liền theo Đại Thánh Vực Tứ Trọng Thiên tấn thăng làm Đại Thánh Vực Lục Trọng Thiên, càng lĩnh ngộ ra một môn cường đại cực phẩm thánh vực tuyệt học, có thể nói là thu hoạch phong phú. Đem truyền thừa thủy tinh trả, Thất Trường lão vẻ mặt kinh ngạc, Hàn Trường lão, ngươi, chẳng lẽ ngươi đã? Hàn Phong gật đầu, thừa nhận xuống tới. Thất Trường lão vẻ mặt dại ra, đây chính là cực phẩm thánh vực tuyệt học a, nhiều ít thánh vực tiểu viên mãn nhất trọng thiên, thánh vực 28 trọng thiên, cường giả cũng không thấy rõ hội lĩnh ngộ ra cường đại như vậy thánh vực tuyệt học. Có thể Hàn Phong hôm nay mới chính là đại thánh vực lục trọng thiên dĩ nhiên. Cho dù có vài loại cực phẩm thánh vực tuyệt học có thể tham khảo, lại có tứ cấp chấn thiên thạch có thể tìm hiểu, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ ra cực phẩm thánh vực tuyệt học, đây là hạng biến thái a. Sau một lúc lâu, Thất Trường lão hí hư nói, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Không bao lâu, Thất Trường lão than thở, nếu Hàn trưởng lão đã lĩnh ngộ ra cực phẩm thánh vực tuyệt học, chỉ sợ Hàn trưởng lão đã quyết định phải rời đi đi. Đúng vậy, vạn bối khoảng chừng ở tìm hiểu ổn định tuyệt học một đoạn thời gian, sẽ phải rời khỏi. Hàn Phong trả lời. Thất Trường lão thở ra một hơi thở, ai, nếu Hàn trưởng lão phải đi, lão phu cũng chỉ có thể chúc phúc Hàn trưởng lão ngày sau tu luyện một mảnh đường bằng phẳng. Trong đại điện, Hàn Phong kế tục tìm hiểu Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng. Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng mặc dù là cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, nhưng còn có chút chỗ thiếu hụt không có bổ túc, Hàn Phong chính thông qua tìm hiểu tứ cấp Chấn Thiên Thạch để đền bù những thứ này chỗ thiếu hụt. Bất quá mặc dù là tứ cấp Chấn Thiên Thạch, đối Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng không ngừng hoàn thiện, hiệu quả cũng đã không phải là lớn như vậy. Cũng may tứ cấp chấn thiên thạch số lượng không ít, đơn khỏa không dậy được quá lớn hiệu quả, hoàn toàn có thể thông qua số lượng bổ vào. Lấy trong tay ta tứ cấp chấn thiên thạch số lượng, hẳn là đủ để cho chấn thiên thần tinh trưởng để thăng đến cực điểm phẩm hạ đẳng cao giai nhất, đáng tiếc ta tu vi quá kém, muốn chân chính thi triển ra chấn thiên thần tinh trưởng, thế nào cũng muốn thánh vực đỉnh tu vi, vẫn còn chí ít trung kỳ cảnh giới. Nếu muốn phát huy ra 10 thành uy lực, ít nhất là thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cực hạn, thậm chí là thánh vực tiểu viên mãn tu vi. Bất kể là thánh vực đỉnh cực hạn vẫn còn thánh vực tiểu viên mãn, đối với hiện tại ta mà nói, quá xa vời. Đoán chừng phải có hảo một đoạn thời gian khả năng thể hội này chấn thiên thần tinh trưởng uy lực. Hàn Phong trong lời nói tràn đầy không thể thi triển tiếc nuối. Mấy ngày sau, Hàn Phong vừa tìm hiểu hoàn tất, đại điện tới một vị coi như người quen. Nguyên lai là Mạnh cô nương, không biết Mạnh cô nương đến đây có chuyện gì. Hàn Phong thoáng chắp tay, liền hỏi ra nghi hoặc. Mạnh Cầm mỉm cười, Hàn công tử nhưng là phải ly khai chấn thiên tông. Hàn Phong gật đầu, không sai, lúc ban đầu ước định tốt 1 vạn vi tích phân đã sớm hồi môn, tại hạ lại có chuyện quan trọng, tự nhiên muốn ly khai. Mạnh Cầm do dự một chút, đạo, không biết Hàn công tử chuyện tình có hay không khẩn cấp. Tiểu nữ tử ngược lại có một số việc muốn Hàn công tử hỗ trợ. Hỗ trợ? Không biết là chuyện gì? Hàn Phong nhíu mày, có chút không muốn. Mạnh Cầm nhìn ra Hàn Phong không muốn, lập tức nói, là như vậy, tiểu nữ tử xuất thân Thiên Lang Quốc, không biết Hàn công tử có nghe nói qua. Hàn Phong lắc đầu, nếu là Bắc Châu Đại Lục có chút thế lực hoàn hảo nói, Trung Châu Đại Lục Hàn Phong cũng xa lạ không gì sánh được. Mạnh Cầm cũng biết Hàn Phong đến từ Bắc Châu Đại Lục, đối Hàn Phong không biết Thiên Lang Quốc lơ đệnh, hơn nữa mặc dù là Trung Châu Đại Lục, biết Thiên Lang Quốc cũng là số ít, Mạnh Cầm phải giải thích, Hàn công tử nên biết Đại Lục ngoại trừ viễn cổ gia tộc và phẩm cấp thế lực, còn có chút ẩn giấu thế lực đi. Hàn Phong sửng sốt, nhìn chằm chằm Mạnh Cầm đạo, chẳng lẽ? Đúng là tiểu nữ tử chỗ ở Thiên Lang Quốc, đúng là ẩn giấu thế lực. Mạnh Cầm bắt đầu giải thích bản thân đến đây nguyên nhân. Thiên Lang Quốc chính là Trung Châu Đại Lục ẩn giấu một trong những thế lực, kỳ thế lực ở giữa có một vị thánh vực đại viên mãn lao tổ tông tọa chấn. Mỗi một cái thế lực kinh qua dài dòng thời gian, đều có thể phe phái săn sát, Thiên Lang Quốc cũng là như vậy. Thời gian dài phe phái săn sát, sau cùng dẫn đến Thiên Lang Quốc chia làm tứ đại thế lực, theo thứ tự là Thiên Lang Quốc Đông Quốc, Thiên Lang Quốc Tây Quốc, Thiên Lang Quốc Bắc Quốc, Thiên Lang Quốc Nam Quốc. 4 người quốc, mỗi một bĩu môi có đều tự quốc chủ, đều là thánh vực tiểu viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả. Xuống chút nữa, còn lại là mỗi một quốc thánh vực đỉnh cao tầng. Mạnh Cầm, đó là thuộc về Thiên Lang Quốc Đông Quốc quốc chủ dòng chính nữ. Thiên Lang Quốc phát triển đến bây giờ, dòng họ có thể sẽ có đông đảo bất đồng, có thể mỗi một cá Thiên Lang Quốc thành viên đều có lang hệ huyết mạch. Mà ở Thiên Lang trong quốc, có một chỗ gặp may mắn linh tuyển, được xưng là Thiên Lang Thánh Tuyển, bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng, nếu là hấp thu hắn linh tuyển nội năng lượng, sẽ gặp nạn nói chỗ tốt. Mỗi quá nghìn năm, 4 quốc nghìn năm dưới cường giả đều có thể thông qua cạnh tranh, đến cấp đoạt tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyển danh lệch. 4 quốc đều tự đề cử một gã nghìn năm dưới đệ nhất thiên tài tiến hành chiến đấu, đệ nhất danh người thắng trận chỗ ở sân cốc, cầm giữ 4 người danh lệch. Tên thứ 2 cầm giữ 3 lượt, tên thứ 3 cầm giữ 2 cái, một tên sau cùng chỉ có 1. Mạnh Cầm chỗ ở Thiên Lang Cốc Đông Cốc, nghìn năm dưới lúc này đây vẫn chưa có cái gì cường giả, thật muốn tỉ đấu lời nói, tuyệt đối là lót đáy trình độ. Mạnh Cầm lần này ly khai Thiên Lang Cốc, chính là vì tìm kiếm có chút thiên tài hỗ trợ. Trên thực tế, Mạnh Cầm tư chất ở Thiên Lang Cốc Đông Cốc tuyệt đối thuộc về đứng đầu, đáng tiếc Mạnh Cầm sinh không gặp thì, hôm nay mới 500-600 tuổi, cự ly nghìn tuổi còn có 400-500 năm. 400-500 năm tu luyện chênh lệch, nhượng Mạnh Cầm vô vọng đứng đầu chiến lực, vô pháp đại biểu Đông Cốc tham chiến. Mạnh Cầm đạo, Chấn Thiên Tông làm phẩm cấp thế lực ở giữa đứng đầu tồn tại, là của ta chạm thứ nhất. Nguyên bản ta cũng chỉ là ôm thử xem tâm tính, nào nghĩ tới thực sự gặp Hàn công tử thiên tài như vậy. Chỉ cần Hàn công tử nguyện ý ban trợ, tiểu nữ tử có thể làm chủ, chỉ cần Hàn công tử ngươi cướp đoạt trước 3, tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyển danh ngạch ở giữa tất có Hàn công tử một cái. Sau Hàn công tử cũng có thể ở ta Đông Cốc tồn kho ở giữa cầm thủ một ít thiên địa linh vật hoặc là thánh khí làm thù lao. Hàn Phong hơi hí mắt, những thứ này Mạnh cô nương làm chủ được sao? Mạnh Cầm vội la lên, tiểu nữ tử chính là Đông Cốc cốc chủ nữ, làm sao không làm chủ được? Lấy Hàn công tử ngươi biểu hiện ra thực lực, chỉ cần tiểu nữ tử hướng phụ thân kiến nghị, phụ thân nhất định sẽ nghe. Hàn Phong có chút ý động, nhưng trong lòng không quá tin tưởng Mạnh Cầm thật có thể đủ làm chủ, coi như là cốc chủ nữ, đó cũng không phải là cốc chủ. Nhưng Thiên Lang Thánh Tuyển thực sự đối Hàn Phong có chút lực hấp dẫn, nói không chính xác đột phá thất trọng thiên then chốt, ở nơi này Thiên Lang Thánh Tuyển mặt trên. Hàn Phong, ngươi dự định hỗ trợ sao? Tiểu béo truyền âm nói. Thiên Lang Thánh Tuyển đích xác nhượng lòng ta động, nhưng để cho lòng ta động vẫn còn sau một cái thù lao. Hàn Phong trả lời. Sau một cái thù lao. Cái kia ở tồn kho cầm thủ thiên địa linh vật cùng thánh khí sao? Không sai, thiên lang cốc thân là ẩn giấu thế lực, tồn kho ở giữa tất nhiên có không ít thứ tốt. Nói không chính xác sẽ có chúng ta cần đâu. Hàn Phong ánh mắt lóe lên. Chương 1136 tập sát. 1136 tập sát. Hôm nay Hàn Phong trong tay đã có tử linh thủy tinh quả, bát bảo hoàng tâm hoa, kim ti tụ hợp thảo, thanh viêm tử la sâm bốn loại nhất định thánh quả cấp bậc thiên địa linh vật, còn lại cần linh vật cũng đều chuẩn bị hoàn toàn. Chỉ cần tiểu béo xuất thủ, đủ để cho Lâm Thanh San độ kiếp thành tiểu thánh vực lúc trực tiếp thành tiểu cao cấp thánh linh thể. Vẫn còn cao giai nhất cao cấp thánh linh thể. Nhưng như thế nào đi nữa cao giai, đó cũng là cao cấp thánh linh thể, mà không phải đỉnh cấp thánh linh thể. Muốn có được đỉnh cấp thánh linh thể, còn cần cái khác thiên địa linh vật. Dù là tiểu béo, cũng nói không ra cụ thể cần gì, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Có thể sánh bằng tử linh thủy tinh quả các loại thánh quả còn cao cấp hơn linh vật, ở Chấn Thiên Tông nội đều ít có, đều là chân quý nhất tồn tại. Ở bên ngoài, thì càng khó có. Nhưng mà Thiên Lang Cốc thân là ẩn giấu thế lực, đã có thể không giống nhau. Một cái thánh vực đại viên mãn lao tổ tông, bốn người thánh vực tiểu viên mãn cốc chủ, phần này lực lượng không sai biệt lắm tương đương với trung đô học phủ 1/2, có thể nói cường đại. Như vậy thế lực cường đại, còn ẩn giấu tồn tại nhiều năm như vậy, tồn kho nội sống sót, hiển nhiên không phải ít đi nơi nào, đồng thời đều cực kỳ chân quý. Có thể ở bên ngoài khó có thể lấy được chân quý thánh quả. Ở Thiên Lang Cốc khả năng cũng chỉ tính thông thường. Có thể ở Thiên Lang Cốc Đông Cốc tồn kho ở giữa cầm thủ nhất kiện vật mình muốn, đây là một cái quá cơ hội tốt. Chỉ là nhượng Hàn Phong do dự là, Mạnh Cầm có hay không thật có thể đủ làm chủ. Nếu không phải có thể làm chủ, chẳng phải là uổng phí khí lực. Mặc kệ Mạnh Cầm ngoài miệng nói nhiều sao tự tin, Hàn Phong vẫn còn bảo lưu vài tia hoài nghi, dù sao trước Mạnh Cầm thái độ có chút nóng nảy. Hàn Phong, ngươi đã là tính toán như vậy. Kia Mạnh Cầm có phải thật vậy hay không có thể làm chủ có quan hệ gì? Đi trước Thiên Lang Cốc rồi hay nói, thì là Mạnh Cầm không làm chủ được, không phải là có phụ thân của Mạnh Cầm sao? Lấy thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới nhãn lực, chỉ cần ngươi biểu hiện ra thực lực cường đại, nói vậy Mạnh Cầm phụ thân sẽ không cự tuyệt đề nghị của Mạnh Cầm. Nếu như Thiên Lang Cốc Đông Cốc quá hẹp hòi, muốn cho ngươi xuất thủ rồi lại không muốn ngược lợi, chúng ta đây cùng lắm thì vừa đi đó là. Tiểu béo truyền âm đề nghị. Hàn Phong cảm thấy có lý, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Cầm. Mạnh Cầm chính vẻ mặt thấp thỏm. Hàn Phong đạo, nếu Mạnh cô nương thành tâm mời, vậy tại hạ sẽ theo Mạnh cô nương đi trước Thiên Lang Cốc đi. Nhưng trước tiên là nói về hảo, nếu là đến lúc đó Thiên Lang Cốc Đông Cốc cùng Mạnh cô nương hứa hẹn không hợp, cũng không cần quái tại hạ trực tiếp mặc kệ rời đi. Mạnh Cầm đại hỉ, vội hỏi, yên tâm, các loại trở lại Thiên Lang Cốc tiểu nữ tử chắc chắn Hàn công tử thực lực biểu hiện nói cho phụ thân tuyệt đối sẽ không phản bác tiểu nữ tử hứa hẹn. Hàn Phong gật đầu, xem như là tin Mạnh Cầm. Sau đó nói, tại hạ đã thấu được rồi 1 vạn vi tích phân, có thể Mạnh cô nương. Mạnh cô nương không thèm để ý cười, lấy ta Thiên Lang Cốc cốc chủ nữ thân phận, thì là không có thấu đủ 1 vạn vi tích phân, Chấn Thiên Tông cũng không dám ngăn cản ta rời đi. Hơn nữa ta đây vừa đi cũng không phải không trở lại, đợi được Thiên Lang Thánh Tuyển danh ngạch tranh đoạt kết thúc, tiểu nữ tử thì sẽ nữa phản hồi Chấn Thiên Tông. Như thế một cái tốt kỳ ngộ, tiểu nữ tử cũng không có dự định không công lãng phí. Ước định ngày lành. Không vài ngày Hàn Phong cùng Mạnh Cầm liền rời đi Chấn Thiên Tông. Chấn Thiên Tông ở ngoài, trong tầng mây, mơ hồ có thể thấy được đến mấy đạo nhân ảnh. Bọn họ rốt cục ly khai Chấn Thiên Tông. Một vị lão giả mặt mang sát khí hỏi, nhìn kỹ lại, lão giả này hình dạng, cùng ta Hoàng Thánh giả đúng là có vài phần tương tự. Đúng vậy tộc trưởng, chúng ta bây giờ liền xuất thủ sao? Lão giả vung thủ, không được. Ở đây cự ly Chấn Thiên Tông gần quá, ở chỗ này xuất thủ không phải là đánh Chấn Thiên Tông mặt mũi sao? Chính là Chấn Thiên Tông đại trưởng lão, cũng sẽ vì Chấn Thiên Tông mặt mũi mà không được không ra tay với chúng ta. Chúng ta Thánh Hải cổ tộc hiện tại đã xuống dốc triệt để, không thể nữa trêu chọc cường địch, không phải tùy thời sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Chúng ta theo ở phía sau truy tung, các loại cách Chấn Thiên Tông xa hơn một chút, chính là chúng ta xuất thủ thời khắc. Bạo dạn đánh chết con ta cùng ta Thánh Hải cổ tộc hy vọng, bất kể là ai đều phải chết. Lão giả sắc mặt dữ tợn kinh khủng. Trong bầu trời, lưỡng đạo thân ảnh mở thánh nguyên cánh chim rất nhanh phi hành, trên mặt đất tất cả tình cảnh phảng phất là mau vào phiến tử, chớp mắt tức quá, liên nhìn kỹ rõ ràng thời gian cũng không có. Đông nhiên ở giữa, trong đó một đạo thân ảnh dừng lại, hướng một đạo khác thân ảnh đạo, Mạnh cô nương, chúng ta bị người truy lùng. Mạnh Cầm biến sắc, thì là nàng thế lực sau lưng cường đại, hôm nay lại lẻ loi một mình, hơn nữa Hàn Phong cũng chỉ có 2 người. 2 cái đại thánh vực thoạt nhìn cường đại, có thể chỉ cần tao ngộ rồi cường đại thánh vực đỉnh. Vậy chỉ có rơi xuống phân. Chỉ có thánh vực đỉnh, mới là đại lục chân chính đỉnh cường giả. Hàn công tử, không biết truy tung chúng ta là người phương nào. Mạnh Cầm sắc mặt ngưng trọng, chỉ hy vọng tới không phải là thánh vực đỉnh. Hàn Phong thản nhiên nói, chắc là thánh hải cổ tộc, khoảng chừng 2 cái thánh vực đỉnh, 5 cái đại thánh vực. Trong đó 2 cái thánh vực đỉnh theo thứ tự là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên, 5 cái đại thánh vực đều là đại thánh vực cửu trọng thiên cực hạn, chỉ nửa bước bước chân vào thánh vực đỉnh. Cái gì? Mạnh Cầm quá sợ hãi, truy tung bọn họ dĩ nhiên là như thế lực lượng cường đại. Hàn Phong nhìn Mạnh Cầm liếc mắt, cười nhạt, ta giết Tà Hoàng Thánh giả, Thánh Hải cổ tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua ta. Những người này chủ yếu là hướng về phía ta tới, Mạnh cô nương nếu là sợ, có thể ly khai. Mạnh Cầm trong lòng căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, trong miệng chậm rãi nói, tiểu nữ tử nếu mời Hàn công tử làm giúp đỡ, tự nhiên không thể khí Hàn công tử ở không để ý, tiểu nữ tử sẽ không ly khai. Tiểu nữ tử tu vi tuy rằng không tốt, chiến lực càng so ra kém Hàn công tử, có thể tiểu nữ tử thân là Thiên Lang cốc Đông cốc cốc chủ nữ, tự nhiên cũng có chút bảo mệnh thủ đoạn cùng bảo vật, trong lúc nguy cấp, có thể tiểu nữ tử sẽ đưa đến một ít tác dụng. Mạnh Cầm biết được, đây có lẽ là Hàn Phong đối với nàng một cái khảo nghiệm, nếu như nàng hiện tại vứt bỏ Hàn Phong ly khai, như vậy đối phương tuyệt không hội sẽ giúp trợ nàng Thiên Lang cốc Đông cốc. Hàn Phong nói như vậy, cũng thật có thử dò xét ý tứ. Mạnh Cầm phẩm hạnh, thông qua chuyện này có thể biết một hai, nếu là Mạnh Cầm thực sự vứt bỏ hắn, như vậy hết ngồi đáy giếng, giáo dục ra như vậy cô gái phụ thân cũng không khá hơn chút nào, kia Hàn Phong cũng không dám đi Thiên Lang cốc Đông cốc, vạn nhất sự tình xong xuôi, đối phương cũng nổi lên không tốt tâm tư, kia khóc chưa từng chỗ để khóc. Ở Thiên Lang cốc phạm vi thế lực trong vòng, càng có thánh vực tiểu viên mãn cường giả chấn thủ Đông cốc, thì là Hàn Phong chiến lực nữa làm sao siêu việt tu vi, cũng chỉ có thúc thủ chịu trói kết cục, không làm được còn có thể bị diệt miệng. Mắt thấy Mạnh Cầm không có bởi vì Thánh Hải cổ tộc gáp lực liền vứt bỏ hắn, Hàn Phong mỉm cười, như vậy, chúng ta liền liên thủ tác chiến đi. Đợi ta xuất thủ đối phó những thứ này Thánh Hải cổ tộc cường giả, Mạnh cô nương liền đứng ở một bên, tìm đúng thời cơ đánh lén, dành cho đối phương một cái bị thương nặng. Hy vọng Mạnh cô nương bảo mệnh thủ đoạn cùng bảo vật cấp lực một ít. Biết phía sau có truy tung giả, Hàn Phong cùng Mạnh Cầm thẳng thắn ngừng lại. Sau lưng truy tung giả thấy vậy, liền minh bạch phe mình bại lộ. Tuy rằng không biết là làm sao bại lộ, có thể việc đã đến nước này, còn có cái gì có thể ẩn nút. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở Hàn Phong trước người, khổng lồ khí tức dường như sóng lớn thông thường nhất sóng sóng kéo tới. Trung ương nhất lão giả hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ở giết ta nhi lúc, ngươi có thể tưởng tượng đến họp luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Trước 1137 độc chiến 5 người. 1137 độc chiến 5 người. Con ta, xem ra các hạ chính là phụ thân của Tà Hoàng Thánh giả. Hàn Phong đánh giá lão giả này, nhìn kỹ, cùng Tà Hoàng Thánh giả thật là có chút tương tự. Nhưng lão giả này trên người nhưng không có Tà Hoàng Thánh giả trên người cái loại này bàng bạc sinh mệnh lực, trái lại có chút dáng vẻ già nua nặng nề. Quá hiển nhiên, vị lão giả này niên kỷ linh đã không nhỏ, tối thiểu cũng có 3000 tuổi chừng. Đối với cầm giữ 4000 năm thọ nguyên thánh vực đỉnh cường giả, 3000 tuổi trên cơ bản liền bước vào đường xuống dốc, ở cái giai đoạn này thì tương đương với người bình thường trung lão niên. Các loại cơ năng đều thật to rơi chậm lại, tu vi mỗi một lần tiến bộ đều là muôn vàn khó khăn. Lão giả này tuổi tác như vậy mới đạt tới thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, sau này tu luyện đồ trên cơ bản đã phế đi, chống đỡ chết đạt được thánh vực đỉnh tam trọng thiên, nếu là gặp kỳ ngộ, có thể mới có vài phần có thể đột phá đến thánh vực đỉnh trung kỳ cảnh giới. Hai vị thánh vực đỉnh, năm vị nửa bước thánh vực tột cùng khí tức cường đại bao phủ khắp thiên địa, Mạnh Cầm hô hấp gấp gáp, đến mức sắc mặt đỏ lên. Thánh Hải cổ tộc những võ giả này gây cho Mạnh Cầm áp lực quá lớn. Cố nhiên Mạnh Cầm mấy năm nay không ít gặp thánh vực đỉnh, có thể chưa từng có cảm thụ qua thánh vực tột cùng cường đại sát ý, nhất là này sát ý còn nghĩ nàng bao phủ ở nội. Cắn răng một cái, Mạnh Cầm đứng dậy, chư vị tiền bối, tiểu nữ tử chính là Thiên Lang cốc người, có thể hay không chư vị tiền bối nhìn ở tiểu nữ tử phân thượng buông tha Hàn công tử. Đọc truyện tại hai vị thánh vực đỉnh, năm vị nửa bước thánh vực đỉnh, dù là Mạnh Cầm biết được Hàn Phong chiến lực cường đại, cũng không cho rằng Hàn Phong lúc này đây có thể may mắn tránh khỏi. Lão giả nguyên bản cầu chứ cười nhạt khuôn mặt trong sát na cứng ngắt xuống tới. Thiên Lang cốc. Lão giả đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Mạnh Cầm. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Thánh Hải cổ tộc, nơi nào sẽ đem Thiên Lang cốc để vào mắt? Thiên Lang cốc cực mạnh thời kỳ, cũng bất quá mới 3-4 cái thánh vực đại viên mãn, hôm nay cũng chỉ là một thánh vực đại viên mãn mà thôi, mà Thánh Hải cổ tộc thời kỳ toàn thịnh đâu? Không nói mấy chân thần lão tổ, chính là thánh vực đại viên mãn đều có 20-30 vị nhiều, đâu là chính là Thiên Lang cốc có thể chống lại. Đáng tiếc là, bây giờ Thánh Hải cổ tộc đã xuống dốc liên thánh vực đỉnh sơ kỳ cường giả cũng không vượt lên trước 10 người, cùng Thiên Lang cốc so với, tựu như cùng cây non cùng đại thụ. Trong khoảng thời gian ngắn, lão giả kiêng kỵ không ngớt. Bất quá nghĩ đến bản thân chết thảm hài nhi, lão giả sắc mặt dữ tợn, coi như là Thiên Lang cốc đệ tử thì như thế nào, nếu là ngươi muốn giữ gìn người này, lão phu liên ngươi cũng muốn chém giết. Mạnh Cầm trong lòng chợt lạnh, lão già này mà ngay cả Thiên Lang cốc mặt mũi cũng không cho. Hàn Phong cất cao giọng nói, nếu muốn giết ta, vậy ra tay đi. Lão giả vung tay lên, Hải Vô Nhai, Hải Vô Thành, Hải Vô Phi, Hải Vô Dư, Hải Vô Lực, người này giao cho các ngươi. Năm cái nửa bước thánh vực đỉnh nhất tề xác nhận, lúc này trên trước từng bước, khổng lồ khí tức hóa thành vô hình cự thú, đánh phía Hàn Phong. Mạnh Cầm vừa định phải làm những gì, ngay trong óc truyền đến Hàn Phong truyền âm, Mạnh Cầm chần chờ một chút, lập tức sau này mặt tối lui. Động tác này nhìn qua, coi như phải không nữa nhúng tay Thánh Hải cổ tộc cùng Hàn Phong chuyện giữa. Lão giả trong lòng hơi thở dài một hơi, đừng xem lão giả ngoài miệng lợi hại, nhưng trong lòng thì vô cùng kiêng kỵ, bây giờ Thánh Hải cổ tộc cũng không có cùng Thiên Lang cốc chống lại lực lượng, trời biết cái này xa lạ nữ hải ở Thiên Lang cốc là địa vị gì. Địa vị không cao cũng liền mà thôi, có thể vạn nhất địa vị cao quý, thật muốn giết cô gái này, Thiên Lang cốc có khi là biện pháp tìm ra hung thủ. Nếu như hắn lao đầu tử này là độc thân, vô khiên vô quải cũng liền mà thôi, cùng lắm thì giết người sau đó liền mai danh nhận tích, hoặc là trực tiếp ly khai Trung Châu đại lục. Có thể sau lưng của hắn còn có khổng lồ Thánh Hải cổ tộc, một khi bị phát hiện, trốn chưa từng địa phương bỏ chạy. Nam đạo nửa bước thánh vực đỉnh khí tức nhất tề ấm áp mà đến, Hàn Phong mặt không đổi sắc. Nói riêng về khí thế mà nói, năm người này từng nếu so với chưa thi triển Thánh Hải Tà Hoàng thân Tà Hoàng Thánh giả mạnh hơn một ít. Rõ ràng, năm người có thể ở tư chất trên không bằng Tà Hoàng Thánh giả, nhưng cũng chính là bởi vì ở Đại Thánh vực Cửu Trọng Thiên trên cấp bậc ngây ngô được đủ lâu, dẫn đến tích lũy sâu đậm. Nhưng Hàn Phong lại không có áp lực gì, khí thế tuy mạnh, nhưng này năm người sẽ có Tà Hoàng Thánh giả như vậy cường đại huyết mạch sao? Tà Hoàng Thánh giả còn lĩnh ngộ ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học, năm người này thi triển ra sao? Hư Tiên thể, ngưng. Thánh Viêm chiến thể, ngưng. Hàn Phong quát lớn lên tiếng, Đại Thánh vực Lục Trọng Thiên khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Chớp mắt, Hàn Phong tu vi tăng vọt tới tiếp cận Đại Thánh vực Bát Trọng Thiên tột cùng trình độ. Nhưng này dạng tăng vọt vẫn chưa hết, màu bạc trắng hỏa diễm trong sát na phóng lên cao, dung nhập vào Thánh Viêm chiến thể cùng Hư Tiên thể ở giữa, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 tăng vọt. Đại Thánh vực Cửu Trọng Thiên. Đại Thánh vực Cửu Trọng Thiên trung kỳ. Đại Thánh vực Cửu Trọng Thiên hậu kỳ. Đại Thánh vực Cửu Trọng Thiên đỉnh. Dễ dàng, thế như trẻ che liền vượt qua Đại Thánh vực Cửu Trọng Thiên chính tự, thậm chí là vô hạn tiếp cận với Thánh vực đỉnh cảnh giới. Nếu như nói chưa đột phá trước, vẫn còn ngũ trọng thiên sơ kỳ Hàn Phong tăng vọt sau chỉ là hơi vượt qua Đại Thánh vực Cửu Trọng Thiên lời nói, như vậy hiện tại chính là xa xa vượt qua, chỉ dựa vào tăng vọt sau tu vi mà nói, không thể so trước đây thi triển Thánh Hải Tà Hoàng thân Tà Hoàng Thánh giả kém bao nhiêu. Tăng vọt sau khí tức cường đại, giống như mở răng nanh cự long, một ngụm đem năm cái nửa bước thánh vực tột cùng khí thế. Hải Vô Nhai năm người nhất tề phát sinh kêu rên, ở trên trời ở giữa nhịn không được lùi lại một bước, sắc mặt thảm đạm. Ván đầu tiên khí thế giao phong, năm người rơi vào rồi hạ phong. Lão giả và cái khác thánh vực đỉnh nhất trọng thiên nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra đây đó trong mắt vô cùng kinh ngạc. Không hổ có thể giết con ta. Lão giả oán hận trong lòng càng ngày càng sâu, trong đó thậm chí còn liên lụy đến đại trưởng lão trên người, nếu không phải Chấn Thiên Tông đại trưởng lão không biết rõ sở sâu cạn của đối phương, còn hắn làm sao sẽ chết. Hai cái thánh vực đỉnh tồn tại cũng không có xuất thủ, bọn họ đều muốn nhìn Hàn Phong tới cùng có thể làm tới trình độ nào. Hoặc là nói, bởi vì đại trưởng lão sớm từng có nhắc nhở, hai người đối Hàn Phong tràn đầy kiêng kỵ, đang không có lộ ra Hàn Phong tất cả con bài chưa lật trước, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng một ngày Hàn Phong con bài chưa lật ra hết, hai cái thánh vực đỉnh tuyệt không hội thủ hạ lưu tình, vừa ra tay đó là lôi đỉnh sát chiêu. Hừ, các ngươi có thể sánh bằng Tà Hoàng Thánh giả kém xa, có chiêu số gì đều dùng đến đi. Hàn Phong dùng khí thế đẩy lùi năm người, ánh sáng ngọc cười. Hải Vô Nhai đám người sắc mặt trầm xuống, cuồng vọng đồ, chính là Tà Hoàng Thánh giả cũng không dám nói ổn thắng chúng ta năm cái liên thủ. Các huynh đệ, để tiểu tử cuồng vọng kia nếm thử thực lực của chúng ta. Lưu Thủy Chất Sát, Ba Đào Vân Quyển, Sắt Lãng Chiến Quyền, Triều Lãng Bào Hao, Bào Hao Đại Bộ Bố. Cường đại uy áp che khuất bầu trời, Hàn Phong không thèm để ý sắc mặt cũng hơi thu liễm, năm người này thi triển tuyệt học, thình lình toàn bộ đều là trung phẩm thượng đẳng. Năm cái nửa bước thánh vực đỉnh cường giả trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học bạo phát, uy lực của nó đủ để cho nhân hoảng sợ biến sắc. Khắp không gian vào giờ khắc này coi như thành hải dương thế giới. Vô tận sóng biển, vòng xoáy, triều lãng, thác nước liều mạng phóng lên cao, sau đó thôn phệ hướng Hàn Phong. Bạo. Hàn Phong trong cơ thể trong đan điền cực quang thương diễm tuôn ra càng nhiều, hình thành ba đóa hỏa diễm liên hoa. Ùng ùng. Hỏa diễm liên hoa liên tiếp bạo tạc, chấn động thiên địa, oanh phá trời cao hỏa diễm tuôn ra tận trời. Hải dương thế giới ở một sát na này ở giữa ngưng trệ, sau đó ở hải vô nhai các loại 5 người thổ huyết ở giữa, hải dương thế giới trong khoảnh khắc nghiền nát, hóa thành vô tận hỏa hải. Chương 1138 đấu phá chấn thiên quyền VS hải hoàng quán cốt trảo. 1138 đấu phá chấn thiên quyền VS hải hoàng quán cốt trảo. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hải vô nhai đám người vẻ mặt không thể tin tưởng. Lấy bọn họ nửa bước thánh vực tột cùng tu vi, thi triển vẫn còn trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, liên hợp dưới thì là chân chánh thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cường giả, không có lĩnh ngộ ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học, cũng không dám nói có thể dễ dàng chống đối xuống tới. Xa xa Mạnh Cầm nhìn lông mi run lên. Thiên a, nay Hàn Phong thực lực quá biến thái, tuy rằng đã sớm theo các trưởng lão khác trong miệng biết người này lợi hại, thật là quá rung động. Tự lẩm bẩm vài câu, Mạnh Cầm liền hưng phấn, càng mạnh càng tốt ta, còn lại ba cốc cực mạnh nghìn năm thiên tài đều đã là đại thánh vực 8-9 trọng thiên tu vi, chân thật chiến lực càng có thể so sánh với tầm thường thánh vực đỉnh, trước ta còn nghĩ không có quá lớn nắm chặt, hiện tại xem ra, chỉ cần này Hàn Phong xuất thủ, không nói là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam vẫn là có khả năng. Nếu như có thể đạt được đệ nhị, ngoại trừ Hàn Phong cái này danh lạch, ta Thiên Lang cốc Đông cốc còn có thể có được hai cái. So với lót đấy một cái muốn thật tốt hơn nhiều. Tuyệt không có thể để cho Hàn Phong ở chỗ này gặp chuyện không may. Mạnh Cầm coi như là hạ nào đó quyết tâm, nếu như kia hai cái thánh vực đỉnh lão bất tử xuất thủ, có thể ta thực sự cần cái vật kia. Tuy rằng dùng hết quá đáng tiếc, có thể cùng Thiên Lang thánh tuyển danh ngạch so với, lại không đáng giá nhắc tới. Trong biển lửa, Hàn Phong thanh âm lười biếng truyền ra, nam vị, không phải nói phải thật tốt giáo huấn tại hạ sao, mau ra thủ a. Hải vô nhai đám người tức giận sắc mặt tái xanh. Loại giọng nói này, phảng phất căn bản không có đưa bọn họ năm cái để ở trong lòng. Muốn chết. Lưu thủy chất sát. Ba đào vân quyển. Sất lãng chiến quyển. Triều lãng bào hao. Bào hao đại bục bố. Hàn Phong khinh thường nói, trước cũng không có hiệu quả, hiện tại sẽ có hiệu quả sao? Đồng dạng là liên hoa bạo toái quyển, lúc này đây Hàn Phong gia tăng hỏa lực, hỏa diễm đem 5 người bao quanh vây quanh, nghiễm nhiên phải 5 người cắn nuốt hết. 5 người thần sắc kinh khủng. Này hỏa diễm uy lực bọn họ đã từng kiến thức qua, nếu là bị cuốn vào, tuyệt đối sẽ bị đốt thành đống cặn bã. Lão giả và thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cường giả nhìn không được. Phế vật, nguyên tưởng rằng này 5 cái có thể đem lá bài tẩy của đối phương lộ ra đến, kết quả đúng là. Lão giả tức giận chửi ầm lên. Thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cường giả rộng mở xuất thủ, dừng tay. Lực lượng khổng lồ tuôn ra, người cường giả này vung bàn tay lên, thôn phệ hướng 5 người hỏa hải thiếu chút nữa bị đánh tan. Hàn Phong cười nhạt, nghĩ cứu người. Nam mơ. Vung tay háo bảo, huyễn ảnh lôi báo cùng phi thiên viêm sư nhất tề hiện thân, đại thánh vực cửu trọng thiên khí tức cường đại kèm theo hai thú rít gào tuôn ra ra. Thấy hai cái chính là đại thánh vực ma thú muốn ngăn cản bản thân cứu người, thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cường giả lạnh lùng cười, hai cái phế vật, cũng dám đối lao phu xuất thủ. Mà khi tên này cường giả cùng hai thú chiến đấu sau khi giao thủ, cũng sắc mặt khó coi phát hiện, hắn nhìn lầm. Này hai thú tu vi sắc thực chỉ là đại thánh vực cửu trọng thiên. Cự ly đại thánh vực cửu trọng thiên cực hạn càng còn cách một đoạn, có thể không chịu nổi hai thú huyết mạch hôm nay không thấp. Dựa vào cường đại huyết mạch lực lượng, hai thú đều phát huy ra viễn siêu đại thánh vực, có thể so với thánh vực đỉnh cường giả chiến lực. Có thể so với cùng chân chính thánh vực đỉnh cường giả tự nhiên vô pháp chống lại, có thể hai thú liên hợp cùng một chỗ, vậy hoàn toàn bất động. Nếu như người cường giả này là thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, hoặc là nắm giữ có thượng phẩm thánh vực tuyệt học thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, kia giải quyết hết hai thú cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà người cường giả này chỉ là nhất trọng thiên, vẫn là không có lĩnh ngộ ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học nhất trọng thiên, đối phó hai thú, đã hoàn toàn làm không được dễ dàng thích ý. Ở hai thú ngăn cản ở thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cường giả thời điểm, hỏa hải đã cắn nuốt hết hải vô nhai các loại 5 vị nửa bước thánh vực đỉnh, đem đốt thiêu thành cho tàn. Xa xa Mạnh Cầm khỏe miệng co quắp, này Hàn Phong không chỉ có chiến lực phi phàm, còn có mạnh mẽ như vậy khế ước ma thú, còn có nhường hay không cái khác thiên tài sống. Ngươi dám? Lão giả phát sinh thống khổ không chịu nổi thanh âm. Đây chính là 5 cái nửa bước thánh vực đỉnh a, ngày sau vô cùng có khả năng tân chức thánh vực tột cùng tồn tại, hôm nay thoáng cái tổn thất 5 cái, tổn thất này lớn lão giả cái này thánh hải cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm đều có chút không chịu nổi, trái tim thiếu chút nữa đều bởi vì lúc này mà đình chỉ. Lão giả nguyên tưởng rằng có đồng bọn xuất thủ đủ để cứu hải vô nhai đám người, vì vậy cũng không có xuất thủ, nào nghĩ tới tối hậu. Mãnh liệt hối hận, sau cùng hóa thành đối Hàn Phong oán hận. Tiểu tử đi tìm chết. Lão giả giống giận, bao phủ toàn bộ thiên địa rét lạnh sát ý như là một thanh chuôi đao nhận, tứ diện tám phong quát hướng Hàn Phong. Dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ. Cảm thụ được kia vô biên vô hạn dò xét không được đầu sát ý, Hàn Phong đồng tử co rụt lại, lúc này đem cực quang thương diễm dung nhập vào phần thiên đế tôn chỉ đệ lục trọng trong, một ngón tay từ trên trời giáng xuống. Dung hợp cực quang thương diễm phần thiên đế tôn chỉ, hơn nữa hôm nay vô hạn tiếp cận thánh vực tột cùng tu vi, Hàn Phong lúc này đây bạo phát, là chân chân chính chính đạt tới thánh vực tầng thứ tột cùng. Ầm ầm. Giống như lưỡng khỏa tiểu hành tinh va chạm, toàn bộ không gian vào giờ khắc này thiếu chút nữa cho bụi. Phốc. Hàn Phong sắc mặt trắng nhợt, thổ huyết bay ngược ra, trên người thánh viêm khải giáp trận trận vỡ vụn. Lão giả đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào, vừa một kích, lão giả có thể còn chưa kịp vận dụng thánh vực tuyệt học. Lão giả ổn định lại bản thân chật vật thân thể, giọng nói rất lạnh, "Hảo hảo hảo, thực sự là hảo một thiên tài, khó trách ta nhi sẽ bị ngươi chém giết." Trước một ngón tay, chỉ sợ là chân chính thánh vực đỉnh nhất trong thiên, một cái bất ngờ không kịp đề phòng không có phòng ngự đâu có không cho phép cũng sẽ bị ngươi bị thương nặng. Chỉ là đáng tiếc, lão phu chính là thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, chính là cái đó thánh vực tuyệt học cũng không có thi triển, cũng không phải ngươi có thể đơn giản chống lại. Hiện tại, cho ta nhi bồi mệnh đi thôi. Hải Hoàng quán cốt trảo. Cho dù lão giả đã là thánh vực đỉnh nhị trọng thiên cường giả, cũng không lĩnh ngộ ra thuộc về mình thượng phẩm thánh vực tuyệt học, Hải Hoàng quán cốt trảo cũng chỉ là tính nửa bước thượng phẩm. Nhưng dù vậy, lấy lão giả thánh vực đỉnh nhị trọng thiên tu vi thi triển ra, một trảo này uy lực cũng đạt tới bất khả tư nghị. Đối Hàn Phong mà nói, giống như là thấy hư không xuất hiện một pho tượng ma vương chính nhất móng vuốt cào xuống, toàn bộ không gian đều tốt giống bị khóa được mà ngưng trệ xuống tới. Hàn Phong cái chán gân xanh thẳng nhảy, minh bạch nếu là bị một chảo này bắn trúng, 89 phần 10 hội thực sự ngã xuống. Cắn đầu lưỡi một cái, đỏ thắm tiên huyết tràn ra, đau đớn nhượng Hàn Phong khôi phục một chút xíu sinh mệnh lực, lúc này một quyền chém ra. Một quyền này chém ra, thiên địa rung động, nhất trọng tầng chấn động lực lượng dường như rung động thông thường không ngừng khuếch tán. Đấu phá chấn thiên quyền. Hàn Phong gào thét hò hét, thi triển đã rồi là đạt được thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học tầng thứ đấu phá chấn thiên quyền đệ tứ trọng. Trọng trọng chấn động lực lượng chồng, uy lực thẳng tắp đề thăng, hướng về phía bầu trời nhất trảo liền đụng tới. Ung ung. Dầm dầm ầm. Phảng phất đêm khuya tối thui trung đột nhiên sáng lên, chói mắt không gì sánh được. Toàn bộ không gian cái gì đều không thấy được, ngoại trừ kia kẻ khác run như cầy sấy năng lượng chấn động. Hàn Phong dường như diều đứt dây bị quẳng, quần áo tả tơi. Lão giả càng cả người vết thương, trong miệng ngụm lớn hộp tiên huyết. Chương 1139 Thiên Lang cốc trên. 1139 Thiên Lang cốc trên. Lão giả nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Dĩ nhiên là thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ánh mắt ở giữa sợ hãi từ từ hóa thành nồng nặc đố kỵ, nhớ hắn đường đường thánh vực đỉnh cường giả cũng không có lĩnh ngộ ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học, nho nhỏ này đại thánh vực dựa vào cái gì lĩnh ngộ ra? Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Lão giả bỗng nhiên điên cuồng cười to, thì là ngươi nắm giữ có thượng phẩm thánh vực tuyệt học thì như thế nào, hôm nay không phải là muốn chết ở lão phu trong tay. Quả thật lúc này đây giao chiến hai người đều bị thương, có thể lão giả nhận được thương thế hiển nhiên nếu so với Hàn Phong nhẹ không ít. Bất kể như thế nào, lão giả đều là thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, cái này vượt qua không phải là tốt như vậy nhảy qua. Nếu như Hàn Phong đem đấu phá chấn thiên quyền đệ tứ trọng 10 thành uy lực phát huy được, có thể cùng lão giả hợp lại cá đồng quy vu tận, vận khí tốt, không làm được lão giả đã chết Hàn Phong cũng sẽ không chết. Có thể ở không phát huy ra toàn bộ uy lực dưới tình huống, còn lại là Hàn Phong bị thương nặng, một thân lực lượng không phát huy ra 4 tầng 5, có thể lão giả vẫn còn có thể phát huy ra 6-7 thành lực lượng. Nữa chiến đấu tiếp, chết sẽ là Hàn Phong. Lão giả lấy nhìn người chết ánh mắt nhìn Hàn Phong, thiên tài như thế chết vào tay mình, đây là mấy khoái trá sự tình a. Sau khi ánh mắt của lão giả tiếp xúc được Hàn Phong lúc này run lên. Hàn Phong ánh mắt ở giữa, cái gì cũng có chính là không có sợ hãi. Đến trình độ này, lẽ nào ngươi còn có cái gì sức phản kháng không được? Lão giả quát chói tai không ngừng, nhưng không có tới gần. Cùng tưởng tượng ở giữa con kiến hôi đánh một trận, cũng thụ thương đến trình độ như vậy, không thể không nói Hàn Phong vẫn còn cấp lão giả trong lòng để lại sâu đậm chấn động. Hôm nay, lão giả thật đúng là không dám tới gần quá, rất sợ đối phương nữa làm cho xuất cái gì thủ đoạn. Hàn Phong còn có thủ đoạn gì nữa? Ngoại trừ huyết ẩm phi long đao cũng chỉ có Chu Thiên Vân Tước. Đấu phá chấn thiên quyền giống như huyết ẩm phi long đao, đều đối Hàn Phong tiêu hao thật lớn. Bởi vì đấu phá chấn thiên quyền Hàn Phong không phát huy ra toàn bộ uy lực, cho nên ngược lại có thể thi triển 2-3 lần, nhưng nếu là cùng địch nhân giao chiến trong bị thương, khả năng cũng chỉ có thể thi triển 1-2 lần. Huyết ẩm phi long đao thì bởi vì là huyết khế duyên cớ đủ để phát huy ra cực lớn lực lượng, này đây mặc kệ hôm nay Hàn Phong là thụ thương cũng tốt vẫn còn thời kỳ toàn thịnh cũng tốt, đều chỉ có một lần thi triển cơ hội. Hôm nay đã thi triển một lần đấu phá chấn thiên quyền, lại bị thương nặng, đã không thể lại thi triển huyết tẩm phi long đao. Còn dư lại con bài chưa lật, chỉ có Chu Thiên Vân Tước. Hàn Phong ánh mắt bình tĩnh, Hàn Phong sở dĩ ở đáp ứng Mạnh Cầm mời sau có chậm trễ vài ngày ly khai, chính là cùng đợi Chu Thiên Vân Tước đột phá. Hôm nay Chu Thiên Vân Tước sớm đã là thánh vực đỉnh ma thú, dựa vào cường đại huyết mạch lực, thực lực tổng hợp càng vô cùng cường đại. Chính là bởi vì có Chu Thiên Vân Tước ở, Hàn Phong từ đầu đến cuối đều không có gì áp lực, sở dĩ không có lập tức nhượng Chu Thiên Vân Tước xuất thủ, cũng là Hàn Phong muốn xác định bản thân tu vi sau khi đột phá tổng hợp lại chiến lực hội đến tới trình độ nào mà thôi. Hàn Phong vung tay áo bảo, đang muốn triệu hồi ra Chu Thiên Vân Tước, nhưng ở lúc này, một cổ khổng lồ uy áp ầm ầm phủ xuống, phảng phất vô thượng quân vương ở trên trời mắt nhìn xuống nơi này mọi người. Không chỉ là Hàn Phong, chính là lão giả cũng là sắc mặt đại biến, này, đây tột cùng là cái gì? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hé ra lá bùa toát ra tia sáng chói mắt. Theo tia sáng nổ bắn ra, lá bùa chợt hóa thành hoàng kim dây thừng, nổ bắn ra mà đến. Không. Nhận thấy được hoàng kim dây thừng mục tiêu là nhằm vào hắn, lão giả hoảng hốt, không khỏi lập tức chạy trốn. Nhưng mà hoàng kim dây thừng đã gắt gao tập trung ở lão giả còn không có bay ra ngàn mét xa, đã bị hoàng kim dây thừng gắt gao buộc chặt, hoàng kim sắc lôi điện tự hoàng kim dây thừng trung tịch quyển ra, nhất tề đánh vào lão giả trên người, lão giả đau kêu thảm thiết liên tục. Mạnh Cầm lúc này bay tới, quát to, Hàn công tử, còn đây là hoàng kim thiên linh dây thừng phụ, mặc dù chỉ là duy nhất lá bùa, lại có thể phát huy ra không thua thượng phẩm thượng đẳng thánh khí uy lực. Hôm nay lão gia hỏa này bị hoàng kim thiên linh dây thừng phù buộc chặt ở, không chỉ có vô pháp thi triển lĩnh vực lực lượng, liên tu vi cũng bị hạn chế không phát huy ra 1/10, thừa cơ hội này mau đem hắn đánh chết. Hàn Phong hồi quá liêu thần lai, trong lòng âm thầm khiếp sợ, chân quý như thế lá bùa, chỉ sợ ở Thiên Lang cốc cũng là rất thưa thớt không gì sánh được. Đấu phá chấn thiên quyền. Bởi bị thương nặng, một quyền này cố nhiên đồng dạng là đệ tứ trọng cảnh giới, nhưng không có trước thanh thế lớn, uy lực cũng không như trước cùng lão giả đụng nhau một quyền kia. Nhưng lúc này lão giả vô pháp thi triển ra lĩnh vực, thực lực cũng không phát huy ra 1/10, cho dù là suy yếu bản một quyền, cũng như cũ vô pháp chống đối. Cần biết, lão giả vốn là bị thương nặng, thực lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh 6-7 thành, lại bị hạn chế thập phần 9, nói cách khác, lão giả lúc này chân chính có thể phát huy được lực lượng, chỉ có 6/7 mà thôi. Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên 6/7 lực lượng, chỉ sợ liên đại thánh vực cửu trọng thiên đều là hơi có không bằng. Ầm ầm. Một quyền hung hăng bắn trúng lão giả lúc này bị hoanh nát bấy, một điểm cặn đều không có để lại. Phóng xuất ra một quyền này, Hàn Phong thở hừng hực, lảo đảo thân thể, sau cùng làm xong rồi trên mặt đất. May mà lão gia hỏa này sơ suất, từ vừa mới bắt đầu liền không có dùng lĩnh vực lực lượng, không phải lấy thánh vực đỉnh nhị trọng thiên lĩnh vực áp chế, trời biết tu vi của ta sẽ bị áp chế tới trình độ nào. Thì là vận dụng đấu phá chấn thiên quyền, đến lúc đó phòng trừng cũng vô pháp thương tổn hắn đi. Hàn Phong may mắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thông qua một trận chiến này, Hàn Phong đối chiến lực của mình cực hạn không sai biệt lắm cũng có lý giải. Luận đơn thuần bạo phát, hắn đã không kém gì tầm thường thánh vực đỉnh nhị trọng thiên sơ kỳ khoảng trừng, chưa nắm giữ thượng phẩm thánh vực tuyệt học, nhưng nếu là thánh vực đỉnh cường giả vận dụng lĩnh vực áp chế, vậy khó mà nói. Phải nắm chặt thời gian đem cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 5 hậu kỳ. Đến lúc đó cực quang thương diễm uy lực không thua thượng phẩm thánh hỏa, lấy cực quang thương diễm đặc tính, đủ để thôn phệ thánh vực đỉnh sơ kỳ lĩnh vực lực lượng. Cửu diễm dị hỏa quyết mỗi một tầng phần lớn đều là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh 4 người cảnh giới, chỉ có tầng thứ 5 còn có cá viên mãn, chính là riêng cùng thánh vực hạ phẩm thánh hỏa, trung phẩm thánh hỏa, thượng phẩm thánh hỏa, cực phẩm thánh hỏa, siêu phẩm thánh hỏa tương đối ứng. Mạnh Cầm bay tới, ánh mắt dị dạng đạo, Hàn công tử, có thể có trở ngại. Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực, nhượng Mạnh Cầm mừng rỡ như điên. Hàn Phong thở hổn hển một hơi thở, đạo, đa tạ Mạnh cô nương tương trợ, không phải. Hàn Phong khẽ lắc đầu. Mạnh Cầm cười nhạt, Hàn công tử là tiểu nữ tử mời tới giúp đỡ, tự nhiên cũng có nghĩa vụ giữ gìn Hàn công tử an nguy. Nghe vậy, Hàn Phong cũng cười, lập tức, Hàn Phong ánh mắt lườm hướng thiên không trung cái khác chiến trường. Thánh hải cổ tộc một vị khác thánh vực đỉnh cường giả cùng hai thú đánh cho khó phân thắng bại, đã sớm có thôi ý, nữa thấy lao giả bỏ mình, càng sợ đến không có một chút xíu ý chí chiến đấu. Hàn Phong lạnh lùng cười, không để ý bị thương thân thể thêm vào chiến đấu. Hai thú có Hàn Phong thêm vào, không bao lâu liền giết chết vị này thánh vực đỉnh. Đem hai thú triệu hồi, Mạnh Cầm cũng bay tới, Hàn công tử, ngươi thật đúng là nhượng tiểu nữ tử thất kinh, trước ở Chấn Thiên Tông nghe nói Hàn công tử tất cả còn có chút hoài nghi, hiện tại. Mạnh Cầm vẻ mặt bội phục. Hàn Phong ngoạn vị đạo, lợi hại hơn nữa, nếu là bị Mạnh cô nương cái kia hoàng kim dây thừng buộc chặt ở, chỉ sợ ta cũng phải thúc thủ chịu trói a. Chương 1140 Thiên Lang Cốc Hạ. 1140 Thiên Lang Cốc Hạ. Nhắc tới Hoàng Kim Thiên Linh dây thường phù, Mạnh Cầm trong con ngươi toát ra nhất đạo đau lòng. Này dây thường phù cường đại về cường đại, nhưng vấn đề là duy nhất đồ dùng a. Hàn Phong quá tinh chuẩn quét Mạnh Cầm trong con ngươi đau lòng, không khỏi có chút xấu hổ. Như Hoàng Kim Thiên Linh dây thường phù loại đồ vật này, Hàn Phong thì là không rõ ràng lắm xuất xử cũng biết tất nhiên vô cùng chân quý. Mạnh Cầm phát hiện Hàn Phong xấu hổ, rất sợ nổi lên ngăn cách, liền nói ngay, cùng Hàn công tử an nguy so sánh với, dây thừng kia phủ không coi là cái gì, chỉ cần Hàn công tử có thể cho ta Thiên Lang cốc Đông cốc nhiều tranh thủ đến một cái danh lạch, cũng đủ để bù đắp kia hẽ ra dây thừng phủ tổn thất. Hàn Phong vô bộ ngực, yên tâm đi, Hàn mộ sẽ không để cho Mạnh cô nương tổn thất không công lãng phí. Có Mạnh Cầm xuất thủ sự kiện này, hai người vô hình ở giữa thân mật không ít. Tuy rằng Hàn Phong bản thân rõ ràng, Mạnh Cầm thì là cái gì cũng không làm hắn cũng sẽ không có cái gì trở ngại, có thể cũng không thể cứ như vậy nói ra đi, đối phương giàu gì cũng là cố nén đau lòng dùng ra chân quý duy nhất thánh phủ, cái này tình không thể không thừa. Hai người tìm cá địa phương nghỉ ngơi chỉ chốc lát, làm Hàn Phong khôi phục thất thất bát bát sau đó, hai người lần thứ hai khởi hành. Lôi vực là Trung Châu Đại Lục một chỗ kỳ lạ địa vực, ở đây thường thường hội từ trên trời hạ xuống hạ kinh khủng lôi đỉnh. Này lôi đỉnh không có thể như vậy Bắc Châu Đại Lục Bạch Lôi Hoang Nguyên Bạch Lôi. Bạch Lôi Hoang Nguyên Bạch Lôi chủ yếu là dùng cho rèn luyện thánh thể, tuy rằng thường xuyên sẽ có bán thánh ngã xuống, có thể đó là bởi vì bọn họ đoán sai bản thân cực hạn chịu đựng, bởi vì thừa nhận rồi quá mạnh Bạch Lôi mới có thể thân thể tan vỡ mà chết. Trên thực tế ở Bạch Lôi Hoang Nguyên tu luyện, chỉ phải cẩn thận một ít, rơi xuống có khả năng cũng không lớn. Có thể dông tố lôi đỉnh liền không giống nhau, này dông tố lôi đỉnh tràn đầy khí tức hủy diệt. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều vô cùng cường đại. Những thứ này lôi đỉnh mục đích là vì phá hư, mà không phải cái gì rèn luyện thánh thể. Nếu là có bán thánh muốn tới nơi này rèn luyện thánh thể, đó chính là đang tìm chết. Lôi vực cũng chia sát biên giới, ngoại vi, nội khu cùng hạch tâm chung quanh. Sát biên giới lôi vực lôi đỉnh, mỗi một đạo đủ để phá hủy thánh vực dưới bất kỳ người tu luyện nào. Này một cái thiên nhiên cái chán, liền ngăn trở Trung Châu Đại Lục 9 thành 9 võ giả. Ngoại vi lôi vực lôi đỉnh, phổ thông thánh vực sơ trung kỳ đều cực kỳ nguy hiểm, một cái sơ sẩy cũng sẽ ngã xuống. Nội khu lôi vực lôi đỉnh, đại thánh vực dưới nếu là không có phòng hộ, đồng dạng có ngã xuống nguy. Nơi trọng yếu lôi vực, cũng quỷ dị không có bất luận cái gì lôi đỉnh. Đi qua trọng trọng lôi đỉnh, Hàn Phong lau một cái mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn phía sau kia dường như lôi hải khu vực. Hàn Phong hí hư nói, không nghĩ tới Thiên Lang Cốc địa phương sở tại dĩ nhiên là nguy hiểm như vậy lôi vực trung ương, thảo nào Thiên Lang Cốc không bị ngoại nhân biết. Mạnh Cầm khỏe miệng nhất loan, Thiên Lang Cốc làm ẩn giấu thực lực, tự nhiên là lấy lánh đời làm mục đích. Muốn lánh đời, tự nhiên phải tìm có thể ngăn trở đại đa số võ giả quấy rầy địa điểm, này lôi vực lại không quá thích hợp. Hàn Phong trọng trọng gật đầu, nói cũng phải. Lôi vực trung ương, một chỗ sâu không thấy đáy kinh khủng vực sâu hiện ra, coi như là giữ tận cự thú mở ra răng nanh, phải nhân thôn phệ. Theo trên đi xuống nhìn lại, chỉ thấy nồng nặc bạch vân đem vực sâu tình hình phía dưới che lấp, Hàn Phong nguyên thần lực mở xuyên thấu bạch vân, chỉ thấy thâm bất khả trắc. Mạnh Cầm tự nhiên cũng chú ý tới Hàn Phong cử động, che miệng cười, Thiên Lang Cốc tại đây vực sâu nội trong cùng nhất, coi như là thánh vực đỉnh cường giả nguyên thần dò xét cự ly, cũng là dò xét không được Thiên Lang đáy cốc quả nhiên. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, thánh vực tột cùng nguyên thần tìm kiếm phạm vi có xa lắm không? Nếu là lấy hình tròn hướng bốn phía khuyết tán, đủ để tìm kiếm hơn 10 vạn thước, nếu là thẳng tắp khuyết tán, trăm vạn thước cũng không là vấn đề. Có thể mặc dù như vậy, cũng dò xét không được này vực sâu dưới đáy. Này vực sâu cũng quá sâu. Cần biết, kiếp trước địa cầu bán kính cũng mới hơn 6.000 km, này vực sâu không sai biệt lắm có địa cầu bán kính 1/6. Tuy nói này di vong đại lục một chỗ lục địa đều tương đương với địa cầu tổng lục địa diện tích hơn 10 bội, nhưng này chiều sâu hãy để cho Hàn Phong một trận kinh ngạc. Ngoan ngoãn, có người nói di vong đại lục chỉ là chúng thần đại lục chia ra một khối nhỏ lục địa, thật không biết chúng thần đại lục tới cùng đại đến trình độ nào. Hàn Phong trong lòng thầm nhũ không ngớt. Mạnh Cầm mang theo Hàn Phong bay về phía vực sâu. Hai người đều là đại thánh vực, tốc độ nhanh vô cùng, hơn trăm vạn thước cự ly đối hai người mà nói không có phi bao lâu. Khoảng chừng 130-140 vạn thước cự ly, đích thật là so với thánh vực đỉnh nguyên thần thẳng tắp dò xét nhiều hơn chút. Hàn Phong thầm nghĩ. Xuất hiện ở lúc này Hàn Phong trong tầm mắt, là một đạo tản mát ra sắc bén uy áp kết giới. Hàn Phong nhìn ra được, bố trí ra loại này kết giới, chắc là thánh vực đại viên mãn cường giả. Thánh vực đại viên mãn cường giả bố trí đi ra ngoài kết giới, không biết bên trong đối với võ giả áp chế đến trình độ nào. Lấy ta đại thánh vực lục trọng thiên tu vi, nếu là cái gì cũng không thi triển, chỉ là đơn thuần một quyền chém ra, chỉ sợ chỉ có thể trên mặt đất đập ra một cái nhỏ hố đất. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Mạnh Cầm hai tay huy động, thi triển ra phức tạp vân tay, sau một lúc lâu, kết giới một trận chấn động, từ từ mở ra một vết thương, Mạnh Cầm cùng Hàn Phong song song bay vào trong đó. Tiến nhập bên trong kết giới, từng ngọn sơn cốc đập vào mỹ mắt. Trong sơn cốc cảnh sắc tinh xảo, điều nói mùi hoa, nhất phái thế ngoại đảo nguyên hình dạng. Rất xa, liền thấy hơn 10 người đã qua ở đây bay tới, dẫn đầu là nam tử diện mạo khoảng chừng 20-30 tuổi, mặc lam sắc áo bào, nhìn qua nho nhã lễ độ. Tham kiến hạ sư huynh. Mạnh Cầm liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nho nhã nam tử ôn hòa nói, Mạnh sư muội xin đứng lên, sư muội không phải là đi vào tìm kiếm trợ thủ sao? Lúc này đây trở về chớ không phải là. Nói, nho nhã nam tử ánh mắt chuyển rời đến Hàn Phong trên người, không khỏi nhíu nhíu mày. Mạnh Cầm mỉm cười nói, sư muội lúc này trở về, tự nhiên là tìm được giúp đỡ. Vị này chính là Hàn Phong Hàn công tử. Mạnh Cầm như nho nhã nam tử giới thiệu Hàn Phong thân phận đồng thời, Mạnh Cầm cũng hướng Hàn Phong giới thiệu nho nhã nam tử thân phận. Thiên Lang cốc cốc chủ làm thánh vực tiểu viên mãn, cao tầng làm thánh vực đỉnh, dưới đều vì đệ tử, hộ pháp các loại. Chỉ cần 500 tuổi trong vòng có thể tấn chức đại thánh vực, cũng có thể trở thành làm các sơn cốc đệ tử chân truyền, nếu là 500 tuổi sau đó mới được làm đại thánh vực, vậy cũng chỉ có thể chuyển thành chấp sự hoặc là hộ pháp. Đệ tử chân truyền ở giữa cũng là có bài danh, này nho nhã nam tử tên đầy đủ Hạ Quan Xuân, ở Thiên Lang cốc Đông cốc đệ tử chân truyền ở giữa bài danh thứ 5, đại thánh vực thất trọng thiên tu vi. Nguyên lai là Hạ sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Hàn Phong ôm quyền. Hạ Quan Xuân nhìn thấy Hàn Phong trẻ tuổi như vậy, không khỏi có chút hoài nghi Mạnh Cầm có phải là hay không thỉnh lầm người, nhưng bởi vì nhìn không thấu Hàn Phong tu vi, Hạ Quan Xuân cũng không có chậm trễ, đồng dạng chắp tay đáp lễ, ha ha, lúc này đây chúng ta Đông Cốc danh ngạch, đã có thể xin nhờ Hàn huynh. Mạnh Tam, ngươi tới chiêu đãi Hàn huynh, ta mang Mạnh sư muội đi gặp mặt cốc chủ. Hạ Quan Xuân đối sau lưng một vị thanh niên nói. Sau đó, Hạ Quan Xuân mới đúng Hàn Phong ấy nay cười, xin hãy Hàn huynh thứ lỗi, các loại cốc chủ thấy sư muội sau, sẽ chiêu đãi Hàn huynh. Hàn Phong khoát khoát tay, này đây bản thân không thèm để ý. Lúc này, bị kêu là Mạnh Tam thanh niên mang theo Hàn Phong đi trước Đông Cốc chiêu đái khách nhân địa phương, Mạnh Cầm thì theo Hạ Quan Xuân đi gặp mặt Đông Cốc cốc chủ. Đông Cốc, gần gặp mặt cốc chủ lúc, Hạ Quan Xuân thở dài một hơi, sư muội, ngươi nên biết ngươi cách làm ngoại trừ một số ít nhân bên ngoài không ai chi chỉ, nhất là Đại sư Huynh càng kiên quyết phản đối. Lúc này đây ngươi mời tới ngoại nhân, Đại sư Huynh chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không thiếu được sẽ nhằm vào vị kia Hàn Phong, sư muội xác định kia Hàn Phong thần thông quảng đại sao? Nếu là sư muội bị kia Hàn Phong che mắt, đến lúc đó không chỉ có người này sẽ bị đại sư huynh làm khó dễ, ngay cả sư muội ngươi cũng sẽ mất mặt. Chương 1141 làm khó dễ trên. 1141 làm khó dễ trên. Mạnh Cầm bĩu môi, đại sư huynh nếu là không chịu thua kém chút, sư muội lại sao làm ra lựa chọn như vậy? Chúng ta Đông Cốc đã có nhiều lần lọt đáy, toàn bộ Đông Cốc chỉ dựa vào phụ thân gắt gao chống. Thánh vực đỉnh trưởng lão chỉ có hơn 10, so với cái khác ba cốc kém quá xa. Nếu là này hơn 10 trưởng lão có tấn chức thánh vực tiểu viên mãn tiềm chất cũng liền mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác một cái cũng không có. Một ngày phụ thân đại nạn đến rồi chúng ta Đông Cốc còn chưa sinh ra thánh vực tiểu viên mãn, chúng ta Đông Cốc người chỉ có thể nhập vào cái khác ba cốc, từ đó nữa không Đông Cốc tồn tại. Lúc này đây, chúng ta Đông Cốc vô luận như thế nào cũng nhất định phải nhiều vài người tiến nhập thiên lang thánh tuyển. Như vậy tương lai có thể tấn chức tiểu viên mãn võ giả là hơn ra mấy người, bảo không cho phép tương lai thì có ai tấn chức thánh vực tiểu viên mãn, đến lúc đó Đông Cốc là có thể kế tục phát triển tiếp. Nghe vậy, Hạ Quan Xuân vẻ mặt bất đắc dĩ, Hạ Quan Xuân cũng biết Mạnh Cầm theo như lời là chính xác, thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới không phải là tốt như vậy đã tới, nhưng nếu là hấp thu thiên lang thánh tuyển, nắm chặt không hề nghi ngờ hội hơn phân. Hiện nay bốn người Sơn Cốc cốc chủ, đã từng cũng đều tiến nhập hôm khác lang thánh tuyển. Thiên Lang Cốc Đông Cốc nhiều lần đều là lót đáy, nói cách khác nhiều lần Thiên Lang Cốc Đông Cốc chỉ có một người tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyển. Tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyển, chỉ là nhượng tấn chức thánh vực tiểu viên mãn khả năng lớn vài phần, nhưng cũng không là nhất định. Tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyển nhân càng nhiều, tương lai khả năng tấn thăng nhân cũng càng nhiều, nhiều người như vậy, luôn sẽ có một cái tấn chức đi. Chỉ cần có một cái tấn chức, cũng đủ để bảo chứng Sơn Cốc kế tục tồn tại. Hạ Quan Xuân đạo, bất kể như thế nào, sư muội vẫn còn chuẩn bị sẵn sàng đi. Đại sư huynh một cửa ải kia cũng không tốt quá. Hạ Quan Xuân đối Hàn Phong cũng không xem trọng, Trung Châu đại lục gần giấu thế lực ít nói cũng có hơn 10, Thiên Lang Cốc thế nhưng bài danh dựa vào trước tồn tại, Thiên Lang Cốc bốn cốc thủ tịch đệ tử, càng thiên tài trong thiên tài, ngoại giới ít có thể so sánh. Muốn ở mang mang Trung Châu đại lục tìm kiếm một cái so với Thiên Lang Cốc bốn cốc thủ tịch đệ tử mạnh hơn thiên tài, xác suất quá nhỏ. Thì là thật sự có tên thiên tài này, niên linh trên cũng không nhất định phù hợp. 1000 năm trong vòng 999 năm cũng là 1000 năm trong vòng, lưỡng 300 năm cũng là 1.000 năm trong vòng, thì là đều là thiên tài, thời gian tu luyện lớn lên tất nhiên so với tu luyện thời gian ngắn mạnh hơn. Phải tìm một cái so với 4 cốc thủ tịch đệ tử còn mạnh hơn thiên tài, tên thiên tài này còn phải là tu luyện gần 1.000 năm, quá khó khăn tìm được. Cũng tỉ như trước đây Vân Thái Tử, tư chất khả năng so với 4 cốc thủ tịch đệ tử còn mạnh hơn, nhân ra không cần hấp thu thiên lang thánh tuyển cũng có tấn chức thánh vực tiểu viên mãn khả năng, có thể thời gian tu luyện ngắn ngủi, trăm triệu không có cùng 4 cốc thủ tịch đệ tử chống lại năng lực. Mạnh Cầm nhìn Hạ Quan Xuân vẻ mặt ưu sầu, cười thần bí, yên tâm đi, đại sư huynh cũng không phải Hàn công tử đối thủ. Lúc này đây chúng ta thiên lang cốc đông cốc nhưng là phải đại phóng tia sáng kỳ dị. Sau đó, Mạnh Cầm không để ý tới nữa Hạ Quan Xuân vẻ mặt mê man, tiến nhập trong sơn cốc một tòa ưu nhã trúc trong phòng. Trúc phòng trong, mặc áo bào trắng trung niên nam tử đang viết cái gì, cả người phảng phất dung nhập vào nơi nào đó giữa thiên địa. Thánh vực tiểu viên mãn cường giả, đã có thể mở một chỗ khổng lồ kết giới, tương đương với một cái tiểu thế giới, chỉ là cái này tiểu thế giới như cũ tồn tại ở trong thế gian, cũng không thể giấu ở dị không gian. Mà thánh vực đại viên mãn cường giả thì có thể cho mình mở ích ra kết giới giấu ở dị không gian, chỉ cần đại lục không hủy, giấu ở dị không gian kết giới không gian liền sẽ không xuất hiện vấn đề, có thể như một cái thế giới thông thường phát triển tiếp. Trung niên nam tử thân là thánh vực tiểu viên mãn, có thể mở ra tương đương với tiểu thế giới khổng lồ kết giới không gian, tự nhiên đối không gian lý giải đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, mọi cử động cùng thiên địa phù hợp. Mạnh Cầm sau khi đi vào, trung niên nam tử để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Mạnh Cầm, mang theo dung túng thần sắc đạo, đi ra ngoài có thể đùa vui vẻ. Mạnh Cầm không nghe theo, nữ nhi đi ra ngoài thế nhưng làm đại sự, làm sao có thể nói chơi đâu. Trung niên nam tử tự nhiên là đông cốc cốc chủ, phụ thân của Mạnh Cầm. Mạnh Vũ tự nhiên biết nữ nhi đi ra ngoài là làm cái gì, trên thực tế, Mạnh Vũ đối nữ nhi sở tác sở vi cũng không chi chỉ cũng không phản đối. Thì là từ bên ngoài tìm tới giúp đỡ, nói ra cũng không tiện nghe, huống chi muốn nhân ra xuất thủ, nhất định phải cấp một ít thủ lao đi, luôn cảm giác có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Mạnh Cầm cũng biết phụ thân lo lắng, triển khai nụ cười nói, phụ thân, lúc này đây nữ nhi tìm tới giúp đỡ cũng không thông thường, tuyệt đối sẽ làm cho phụ thân khất tương được rượu. A. Mạnh Vũ lúc này đây hứng thú, đến tột cùng là nhân vật nào nhượng con gái của mình tin tưởng như vậy? Chẳng lẽ lúc này đây tìm tới thiên tài có thể lấy đại thánh vực tu vi đánh chết thánh vực đỉnh không được? Tây Quốc vị kia thiên tài thế nhưng có như vậy năng lực? Nếu thật sự là như thế, kia đích thật là khất tương được rượu. Bằng không tìm trở về người trợ giúp chỉ có thể đạt được tên thứ ba có ích lợi gì? Tìm tới giúp đỡ đạt được một cái danh lạch, Đông Cốc vẫn còn chỉ có một danh lạch, vậy còn không nếu như để cho Đông Cốc trực tiếp lót đáy đâu. Tối thiểu không cần cấp giúp đỡ còn lại thù lao. Mạnh Cầm gặp phụ thân hứng thú, lúc này đem trên đường phát sinh tất cả nói cho Mạnh Vũ. Mạnh Vũ nguyên bản vẫn chỉ là mang theo cảm giác hứng thú thần sắc nghe, rất nhanh sắc mặt liền ngưng trọng, tối hậu há miệng đi, kích động nói, nữ nhi, ngươi, ngươi nói là sự thật. Tên tiểu tử kia thực sự bị thương nặng một vị thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Mạnh Cầm gật đầu. Mạnh Vũ ngược lại hít một hơi, chính là Tây Quốc vị kia thiên tài, cũng làm không được trình độ như vậy. Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, không phải là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên. Huống chi vị này bị thương nặng thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, còn chưa phải là nhị trọng thiên sơ kỳ, mà là hậu kỳ khoảng chừng gần tột cùng tồn tại. Dần dần, Mạnh Vũ theo kích động dâng trào tâm tình ở giữa phục hồi tinh thần lại, trong mắt lóe lên tinh quang, nữ nhi, này không biết là nhân gia liên hợp lại lừa gạt ngươi đi. Dù sao chuyện này thật bất khả tư nghị. Đại thánh vực lục trọng thiên bị thương nặng thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, ngẫm lại cũng làm cho nhân nghĩ. Mạnh Cầm liếc mắt, liên vì gạt ta tổn thất hai cái thánh vực đỉnh cùng năm cái nửa bước thánh vực đỉnh. Hơn nữa, kia Hàn Phong đắc tội thánh hải cổ tộc thời điểm, nữ nhi còn không có mời hắn đâu. Mạnh Vũ lúc này cũng phản ứng kịp, tự rêu nói, thực sự là khẩn trương liên sự tình đều thấy không rõ. Thiên lang cốc đông cốc đã lót đáy nhiều lần, Mạnh Vũ đều đã có chút thói quen cùng con mắt nhuộm, đột nhiên nghe nói nữ nhi mang về một cái rất có thể cướp đoạt đệ nhất giúp đỡ. Mạnh Vũ nhất thời kích động, đầu cũng có chút rút, lúc này phục hồi tinh thần lại. Mạnh Vũ phát hiện chỗ ngấu chốt, nữ nhi, này thánh hải cổ tộc thánh vực đỉnh nhị trọng thiên chắc là khinh thường đi, tối thiểu không có dùng lĩnh vực áp chế, không phải. Điểm này Mạnh Cầm cũng thừa nhận, đúng là như thế. Nếu là lao ra hỏa kia vận dụng thánh vực đỉnh lĩnh vực, đối Hàn Phong tiến hành lĩnh vực áp chế, Hàn Phong chưa hẳn có thể bị thương nặng hắn. Nhưng mặc kệ có không có dùng lĩnh vực lực lượng, đều đủ để chứng minh Hàn Phong chiến lực không phải so với tầm thường. Mạnh Vũ rơi vào trầm tư, một lúc lâu chậm rãi mở miệng, kia Hàn Phong chiến lực mạnh, vi phụ đã không nghi ngờ. Nhưng đừng quên, hắn mới đại thánh vực lục trọng thiên, nếu là bị cái khác ba cốc thủ tịch đệ tử lĩnh vực áp chế, kết quả hội làm sao ngươi xác định sao? Chương 1142, làm khó dễ, Hạ. Cái này. Mạnh Cầm không dám nói gì bảo đảm, dù sao không có thấy tận mắt đã đến. Thấy vậy, Mạn Vũ rời đi trọng tâm câu chuyện, ngươi mời Hàn Phong đến đây tương trợ, nói vậy cũng là nhận lời cái gì, nói đến cấp vi phụ nghe một chút. Mạnh Cầm nhất nhất nói ra, Mạn Vũ khỏe miệng co quắp, con gái của mình thật là lớn phương. Đông cốc tồn kho, cho dù là hắn cái này cốc chủ muốn thủ cái gì chân quý vật phẩm cũng phải cùng người già thương lượng một chút, kết quả con gái của mình. Nhưng nếu như Hàn Phong thật có thể cú đạt được đệ nhất, cái này nhận lời thật đúng là không coi vào đâu. Một lát, Mạn Vũ nói, như vậy đi, quay về với chính nghĩa đại sư huynh của ngươi đối cử chỉ của ngươi vốn cũng không chi trì, lúc này đây ngươi mang về nhân, đại sư huynh của ngươi không có khả năng ngồi yên không lý đến, không thiếu được sẽ ra tay làm khó dễ một phen, không bằng ta đem mọi người gọi vào một chỗ, để cho bọn họ tự do luận bàn. Đến lúc đó, tự nhiên có thể biết được Hàn Phong chiến lực đạt đến trình độ nào. Nói trước tốt, nếu là Hàn Phong ở lĩnh vực dưới áp chế của phát huy không được bao nhiêu thực lực, cuối hoàn chỉ có thể cho ngươi đại sư huynh đi tranh đoạt danh lệch. Nếu là thắng của ngươi đại sư huynh, nhưng không có biểu hiện ra tranh đoạt đệ nhất tiềm lực, trước ngươi nhận lời đã có thể khó mà nói. Tỷ như đạt được đệ tam chỉ có 2 cá danh lệch, nếu là tiểu tử kia chiếm được 1, chúng ta Đông Cốc cũng chỉ còn lại có 1, và chúng ta Đông Cốc gì vạng điểm cơ sở không có gì bất đồng. Như vậy, vi phụ cũng sẽ không cái được không bù đắp đủ cái mất đem tồn kho nội bảo vật tùy ý tiểu tử kia chọn. Nếu là tên thứ 2, chúng ta Đông Cốc cũng mới đạt được 2 cá danh ngạch, vi phụ đáp ứng có thể cho tiểu tử kia ở tồn kho nội ý chọn bảo vật, nhưng cái này bảo vật đẳng cấp bất năng rất cao, đại khái vậy thì tương đương với thượng phẩm thánh cấp trung hạ đẳng trình độ. Muốn ở tồn kho ở giữa chọn thượng phẩm thánh cấp trung tương đối thượng đẳng đứng đầu, thậm chí là cực phẩm thánh cấp ở giữa tương đối hạ đẳng, phải cướp đoạt đệ nhất danh. Cứ như vậy chúng ta Đông Cốc thì có 3 danh ngạch. 3 danh ngạch giá trị, không sai biệt lắm đủ để bù đắp tổn thất. Cái này, Mạnh Cầm chần chờ, cái đó và nàng lúc ban đầu nhận lời Hàn Phong nhưng là có chút bất đồng, vạn nhất vì vậy chọc giận đối phương làm sao bây giờ. Nhưng Mạnh Cầm cũng biết, đây là phụ thân có khả năng cứu dễ dàng tha thứ cực hạn. Tiếp qua nói, chỉ sợ tình nguyện lúc này đây Đông Cốc vẫn như cũ là điểm cơ sở cũng sẽ không tuyển trạch của nàng phương pháp. Nghĩ tới đây, Mạnh Cầm chỉ phải đồng ý. Chỉ hy vọng Hàn Phong sẽ không tức giận. Đông Cốc một chỗ sơn cốc. Hàn Phong ở một gã đệ tử dưới sự hướng dẫn đi tới nơi này. Ánh mắt đảo qua, Hàn Phong liền thấy trung ương nhất trung niên nam tử, một thân khí tức thâm bất khả trắc, ở nam tử bên cạnh thân, còn lại là Mạnh Cầm. Chứng kiến đến nơi đây, Hàn Phong liền hiểu nam tử này thân phận, tất nhiên là Thiên Lang Cốc Đông Cốc cốc chủ. Hàn Phong cung kính hành lễ, vãn bối tham kiến Mạnh cốc chủ. Mạn Vũ cười ha hả nhượng Hàn Phong đứng dậy, Hàn tiểu hữu tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, thật sự là hậu sinh khả úy a. Đâu, vạn bối và tiền bối so sánh với, đó chính là khác nhau một trời một vực. Mạn Vũ ha hả xua tay, không cần khiêm tốn, bản cốc chủ cũng bất quá đi chăng nữa so với Hàn tiểu hữu đa tu luyện một đoạn thời gian mà thôi. Nếu là Hàn tiểu hữu có bản cốc chủ tu luyện thời gian dài như vậy, chỉ sợ sớm đã đem bản cốc chủ vứt xuống không biết người nào ngật đáp lý. Hành, cốc chủ ngươi quá đề cao tên tiểu tử này, trời bên ngoài tài, há có thể và chúng ta Thiên Lang cốc thiên tài so sánh với. Lại vào lúc này, nhất tiếng hử lạnh truyền ra. Hàn Phong theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đôi tọa mục mang theo âm lãnh vẻ nam tử tràn ngập địch ý gắt gao theo dõi hắn. Hàn công tử, vị này hay tiểu nữ tử đại sư huynh Kỳ Lang, cũng là ta Đông Cốc thủ tịch đệ tử. Mạnh Cầm lập tức truyền âm cho Hàn Phong. Hàn Phong lúc này tiểu triệt để hiểu được. Ở đến Thiên Lang Cốc trước, Mạnh Cầm vậy hơi chút cấp Hàn Phong giải thích một ít Thiên Lang Cốc Đông Cốc một ít tình hình. Hàn Phong tự nhiên biết Đông Cốc thủ tịch đại đệ tử đối Mạnh Cầm mời ngoại nhân hành vi tịnh không đồng ý như vậy, cái này thủ tịch đại đệ tử khán ánh mắt của mình tràn ngập không hữu hảo cũng liền một nhượng Hàn Phong cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Mạn Vũ khoe miệng cầu mang dáng tươi cười, cũng không có quát lớn cái này thủ tịch đại đệ tử. Thấy vậy, Hàn Phong hiểu một ít, chỉ sợ cái này cốc chủ đối thực lực của chính mình vẫn còn có chút hoài nghi, cho nên mới đối ghế thủ tịch này đại đệ tử đối với mình làm khó dễ thờ ơ. Nhìn Mạnh Cầm lo lắng và áy náy khuôn mặt, Hàn Phong đạm đạm nhất tiếu, lơ đệnh, chuyện này hình Hàn Phong từ lâu ngờ tới. Bất quá nếu biết cái này cốc chủ là có ý thử thực lực của chính mình, Hàn Phong tự nhiên sẽ không cố kỵ thủ tịch đại đệ tử thân phận. Cho nên, đối mặt Đông Cốc thủ tịch đại đệ tử địch ý, Hàn Phong khiêu khích nói, các hạ đã như vậy tự tin, không bằng và Hàn Mỗ luận bàn một phen làm sao. Cũng để cho Hàn Mỗ biết các hạ rốt cuộc so với Hàn Mỗ cường tới chỗ nào. T. Đông Cốc không ít đệ tử đảo hít một hơi. Người này dám dùng như vậy giọng nói và đại sư huynh nói, quá cuồng vọng, rõ ràng là không có đem đại sư huynh để vào mắt ta. Kỳ Lang thần sắc quả nhiên âm trầm xuống. Hảo hảo hảo, sư muội chọn lựa giúp đỡ quả nhiên cũ càn rỡ. Kỳ Lang giọng nói trầm trọng, chỉ bằng ngươi, cũng dám và bản công tử so sánh với. Hạ sư đệ, không bằng ngươi tới xuất thủ và người này luận bàn một phen làm sao? Cũng để cho cái này tiểu tử càn rỡ minh bạch, mặc kệ hắn ở bên ngoài làm sao xuất chúng, đặt ở chúng ta Thiên Lang Cốc, căn bản không đáng giá nhắc tới, liên tiền tam còn không thể nào vào được. Kỷ Lang quay đầu đối Hạ Quan Xuân Đường. Hạ Quan Xuân chính là Đông Cốc đệ ngũ đệ tử chân truyền, theo Kỷ Lang, đối phó Hàn Phong Túc Hĩ. Hạ Quan Xuân biến sắc, liên tục xua tay, ha ha, đại sư huynh, sư đệ hôm nay vừa lôi món bao tử, trạng thái cũng không tốt, còn là lánh chọn người khác ba. Hạ Quan Xuân đối Hàn Phong thực lực cũng là có hoài nghi, nhưng trong ngày thường Hạ Quan Xuân tiểu tương đối thương yêu Mạnh Cẩm, lúc này xuất thủ đối phó Hàn Phong, chẳng phải là đánh sư muội mặt mũi của, Hạ Quan Xuân cũng không muốn ngày sau bị sư muội oán giận. Ngươi, Kỷ Lang sắc mặt cứng đờ, trăm triệu không nghĩ tới Hạ Quan Xuân đúng là trực tiếp cự tuyệt hắn. Tiêu Chảy, phiến quỷ đâu, đều đại thánh vực, vài thập niên không ăn thực vật cũng không có vấn đề gì, làm sao sẽ tiêu chảy, căn bản là mượn cớ. Cũng may Kỷ Lang vậy nhớ lại Hạ Quan Xuân thường ngày và Mạnh Cẩm quan hệ, chỉ là lạnh lùng trừng Hạ Quan Xuân liếc mắt, liền không để ý tới nữa, mà là đưa mắt đặt ở một người khác trên người. Người này vóc người cực đại, là một ngốc đầu, khuôn mặt thượng gạt ra dữ tợn, nhìn qua thì không phải là cái gì người dễ trêu chọc. Mạnh Cẩm truyền âm nói, Hàn công tử, còn đây là ta Tam sư huynh, trong ngày thường và đại sư huynh đi rất gần, rốt cuộc đại sư huynh nhất phái nhân, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt đại sư huynh đề nghị. Nói, Mạnh Cẩm còn nghĩ cái này Tam sư huynh cụ thể tin tức báo cho Hàn Phong. Hàn Phong bây giờ mới biết, cái này Tam sư huynh tên là Điển Tín, thân câu thương diễm thiên lang huyết mạch, phẩm cấp cao tới cao cấp thánh phẩm huyết mạch chính tự. Hôm nay có khả năng cú nắm trong tay phát huy được uy lực, không kém chút nào trung cấp cao giai thánh phẩm huyết mạch. Chương 1143, Hiển Uy, Thượng. Mạn Vũ Tổng Thủy Trí Trung chưa từng mở miệng nói, cười nhìn Kỷ Lang chờ người nhằm vào Hàn Phong. Mạnh Cầm mặc dù đối với thử có chút không cam lòng, lại vậy không thể tránh được. Mạnh Cầm rõ ràng đây là phụ thân đối Hàn Phong khảo nghiệm, thông qua Hàn Phong là có thể đại biểu Đông Cốc tham chiến, thành tích tốt canh có thể ở Đông Cốc bảo khố ở giữa nã thủ bất luận cái gì như nhau bảo vật. Nếu là không có đi qua khảo hạch tham chiến và vân vân sẽ không có Hàn Phong chuyện. Đại sư huynh yên tâm, sư đệ sẽ làm người này minh bạch, phía ngoài tài ở ta Thiên Lang Cốc võ giả trước mặt, thí đều không phải là. Điền Tín thân thể to lớn đạp mặt đất, kèm theo mặt đất rung động hướng Hàn Phong đi tới. Tiểu tử, hiện tại hướng đại sư huynh dập đầu nhận sai vẫn có thể hoàn hảo đi ra ngoài, nếu không. Điền Tín trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ít nói nhảm, ra tay đi. Hàn Phong bình tĩnh nói. Từ Mạnh Cầm trong miệng. Hàn Phong biết người này bất quá là đại thánh vực bắt trọng thiên lúc đầu, ứng phó cũng không chắc trở, căn bản không cần vận dụng tất cả năng lực. Muốn chết. Điền Tín ánh mắt nhất lệ, một quyền đánh phía Hàn Phong. Điền Tín tuy rằng bởi vì Hàn Phong diện mạo quá mức tuổi còn trẻ mà có chút không quá đem Hàn Phong coi ra gì, nhưng Điền Tín cũng không xỏa, có thể bị Mạnh Cầm tìm trở về thiên tài, tất nhiên không kém. Sau khi Hàn Phong đại thánh vực lục trọng thiên khí tức buộc phát ra lúc, Điền Tín trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cái này Mạnh sư muội tìm trở về thiên tài, dĩ nhiên tài chính là đại thánh vực lục trọng thiên. Nguyên bản còn có một ít kiêng kỵ, bởi vì Hàn Phong biểu hiện ra tu vi triệt để tiêu thất vô tung. Chính là đại thánh vực lục trọng thiên cũng dám càn rỡ, không biết tự lượng sức mình. Điền Tín vẻ mặt khinh miệt. Ầm ầm. Khiêu khích nắm tay đánh vào Hàn Phong trước đứng yên địa phương, một cái hố to bị Điền Tín đập đi ra. Chạy nhưng thật ra rất nhanh. Điền Tín bĩu môi. Bên kia, Hạ Quan Xuân nắm kéo Mạnh Cầm ống tay áo. Sư muội, ngươi làm sao tìm được quay về tới một người đại thánh vực lục trọng thiên A, thế nào cũng phải là bát trọng thiên thậm chí là cửu trọng thiên tài năng và đại sư huynh chống lại, đồng thời đại biểu chúng ta Đông Cốc tham chiến Thiên Lang Thánh Tuyển danh ngạch tranh đoạt ba. Mạnh Cầm truyền âm cười nói, Hạ sư huynh, ngươi tiểu nhìn cho thật kỹ ba, Hàn công tử nhất định sẽ làm cho ngươi thất kinh. Hạ Quan Xuân tâm ngứa một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, ta đảo muốn nhìn, tiểu tử này rốt cuộc có cái gì năng lực nhượng sư muội coi trọng như vậy. Trang địa thượng, Hàn Phong không ngừng né tránh, Hàn Phong phát hiện cái này Điển Tín ở phương diện tốc độ cũng không giống như thế nào am hiểu. Tiểu tử, ngươi không có non sao. Có bản lĩnh đừng chạy. Nói xong, Điển Tín trong cơ thể thánh nguyên tuôn ra. Thương diễm thủ. Hỏa diễm thủ trên không trung ngưng tụ ra, hung hăng hướng Hàn Phong vỗ tới. Một chiêu này, rõ ràng là trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Lấy Điển Tín đại thánh vực bắt trọng thiên lúc đầu tu vi chính tự, một chiêu này uy lực chút nào không thể so tầm thường đại thánh vực cửu trọng thiên kém. Hàn Phong thân hình trở nên dừng lại, Điền Tín vui vẻ, người này bất quá là bị chính một kích, dĩ nhiên thực sự không né nữa yếu ngạnh kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, khiêu khích trong lòng tràn đầy gần thắng lợi đắc ý. Tương đương với tầm thường đại thánh vực cửu trọng thiên lực lượng, đại thánh vực lục trọng thiên làm sao chống đối. Ngu xuẩn. Kỳ Lang cũng là khinh thường mắng ra thanh lai, bất quá là bị một kích liền không nhịn được, tiểu bực này tâm tính, hoàn không biết xấu hổ hướng hắn khiêu khích. Mọi người ở đây cho rằng Hàn Phong gần bị thua thời điểm, Hàn Phong mạnh quát chói tai ra, hư tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Tràn ngập thánh khiết tiên chi hư ảnh ngưng hiện sau lưng Hàn Phong, Hàn Phong thực lực tăng vọt. Trong chớp mắt, Hàn Phong tu vi liền tăng vọt đến lớn thánh vực thất trọng thiên cảnh giới, vẫn tương đối cao cấp trình tự. Ngay sau đó hoàng kim sắc hỏa diễm dường như một cơn lốc giống nhau mang tất cả ra, Hàn Phong tu vi lần thứ hai tăng vọt, đạt được đại thánh vực bát trọng thiên cảnh giới, còn hơn điển tín đại thánh vực bát trọng thiên lúc đầu càng tốt hơn. Hư tiên xà long chỉ. Bạch xà trườn ra, một ngụm đem hỏa diễm thủ nuốt vào trong bụng, thế đi không giảm đánh phía điển tín. Cái gì? Bất hảo. Điển tín đầu tiên là kinh ngạc Hàn Phong thực lực đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, sau đó thấy mình thường diễm thủ bị thôn phệ, lúc này thầm nghĩ một tiếng không xong, cuống quýt lui về phía sau. May là như vậy, bạch xà cũng đã tới gần. Điển tín chỉ phải song trưởng giao nhau đáng ở trước người, bạch xà hung hăng đánh vào điển tín trên người, điển tín sắc mặt trắng nhợt, bay ngược ra, trên không trung mạnh xoay một vòng, ở lảo đảo rơi trên mặt đất. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu Đông Quốc đệ tử mở to hai mắt nhìn, không thể tin được bọn họ thấy tất cả. Từ đại thánh vực lục trọng thiên lúc đầu thoáng cái tăng vọt tới đại thánh vực bát trọng thiên trung hậu kỳ, cái này tăng lên vậy nhiều lắm ba, có chừng lưỡng trọng thiên còn nhiều hơn. Trong này, còn có một cái trung kỳ và hậu kỳ chênh lệch. Nguyên bản mọi người đối Hàn Phong cái này mạnh cầm mang về nhân còn có chút lơ đễnh, hiện tại cũng trịnh trọng rất nhiều. Tối thiểu ngay trong bọn họ có thực lực này, một bàn tay đều sổ tới. Mạnh cầm đắc ý truyền âm nói, Hạ sư huynh, xem đi, sư muội đã sớm nói Hàn Phong sẽ cho người thất kinh. Hạ quan Xuân liếc mắt, đích thật là làm cho kinh ngạc, nhưng chỉ như thế, nhưng không cần thiết hội chiến thắng tam sư huynh, càng không cần phải nói và đại sư huynh so sánh với. Mạnh cầm mặt nhăn mũi. Hàn Phong thủ đoạn không chỉ có riêng đi chăng nữa những thứ này, sư huynh nhìn tiếp đó là. Hạ quan Xuân nhãn tỉnh sáng lên, Nga. Còn có thủ đoạn khác sao? Mạn Vũ ánh mắt lóe lên, hai đại đề thăng tu vi tuyệt học, và người này độ phù hợp đều là thập thành, xem ra chắc là người này lĩnh ngộ đi ra ngoài. Lĩnh ngộ ra không thể so huyết mạch đề thăng kèm thánh vực công pháp, hoàn một lần đi chăng nữa hai cá hơn nữa có thể trồng thi triển, người này ngộ tính thực sự là hoảng sợ, thảo nào có thể bị thương nặng thánh vực đỉnh. Chỉ là, thánh vực trong lúc đó sở dĩ khó có thể vượt cấp biệt chiến đấu, nguyên nhân chủ yếu nhất đi chăng nữa lĩnh vực áp chế, chỉ có số người cực ít mới có thủ đoạn có thể giải quyết vấn đề này, chẳng biết người này nhưng có thủ đoạn chống đối lĩnh vực áp chế. Nếu là không có, Mạn Vũ chậm rãi lắc đầu. Trong sân, Điền Tín thẹn quá thành giận, tiểu tử, trước là ta khinh thường, lúc này đây tất hội đem ngươi đánh liên mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Thương Diễm Thiên Lang huyết mạch, ngưng. Điền Tín bỗng nhiên phát sinh một thanh âm vang lên triệt thiên địa sói tru, hóa thành vừa cao tới lượng ba thước, thân dài thất bát thước hỏa diễm cự lang. Trong hai mắt, tràn đầy vô tận hỏa diễm. Hai mắt đảo qua, hỏa diễm trực tiếp ở trên hư không bốc cháy lên. Thương Diễm giống giận. Vô tận hỏa diễm trình đinh ốc trạng phun vài ra, ngọn lửa nóng bỏng nhượng mọi người nhịn không được lui về phía sau. Điền Tín đối tự thân huyết mạch nắm trong tay, đủ để phát huy ra không thua trung cấp cao dài thánh phẩm huyết mạch chính tự. Tu vi trong nháy mắt tăng vọt tới đại thánh vực cửu trọng thiên, có nữa một chiêu này thánh vực tuyệt học, bạo phát đã vượt ra khỏi đại thánh vực chính tự. Như vậy bạo phát, và trước đây Hàn Phong và Tà Hoàng Thánh giả giao chiến thời điểm bạo phát tương xứng, đồng dạng là vượt qua đại thánh vực cửu trọng thiên không nhiều lắm. Thi triển huyết mạch sao? Không hổ là Thiên Lang Quốc thiên tài, bên ngoài có thể lấy đại thánh vực bắt trọng thiên bộc phát ra vượt qua đại thánh vực cửu trọng thiên thực lực, nhưng cũng là không nhiều lắm, đáng tiếc. Liên Hoa Bạo Toái Quyền. Tam đóa hỏa diễm liên hoa bay vào đến rồi đinh ốc trạng trong ngọn lửa, ầm ầm bạo tạc. Dùng cách quang thương diễm ngưng tụ ra tam đóa hỏa diễm luyện hóa, bạo tạc hầu uy lực đã vượt ra khỏi trung phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, lấy Hàn Phong hôm nay tu vi thi triển, sức bật đồng dạng vượt ra khỏi đại thánh vực cực hạn. Dầm dầm ầm. Đệ nhất đóa hỏa diễm liên hoa trực tiếp đem đinh ốc trạng hỏa diễm đánh rung động không ngớt, đệ nhị đóa hỏa diễm liên hoa càng đem điển tín thương diễm giống giận trực tiếp vênh tán loạn, đệ tam đóa hỏa diễm liên hoa uy lực nổ tung trực tiếp đánh vào điển tín trên người. Trước 1144, Hiển Uy, Trung, Phúc. Điền Tín kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt từ Thương Diễm Thiên Lang trạng thái ở giữa lui về hình người, miệng phun tiên huyết bị nổ bay. Mặt đất một mảnh cháy đen vết tích. Hàn Phong trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ, nếu là ở bên ngoài, cái này tam đóa hỏa diễm liên hoa bạo tạc hậu sinh ra huy lực tạc hủy một tòa sơn mạch đều là dư giả, thế nhưng tại đây thánh vực đại viên mãn bố trí kết giới bên trong không gian, nhưng chỉ là nhượng mặt đất một mảnh cháy đen. Bại. Thất bại. Từ Hàn Phong tu vi tăng vọt hậu, đã không có người nào Đông Cốc đệ tử coi khinh Hàn Phong, nhưng bọn họ vậy không có vì vậy cho rằng Hàn Phong có thể dễ dàng thắng lợi, dù sao bọn họ thế nhưng biết, Tam sư huynh Điển Tín vẫn chưa thi triển ra huyết mạch lực. Nào nghĩ tới, đương Tam sư huynh thi triển ra Thương Diễm Thiên Lang huyết mạch hậu, đúng là trực tiếp bị miểu bại, cái này đủ để nói rõ, song phương căn bản không phải ở một tầng thứ thượng. Hạ quan Xuân Hà to miệng ba, nếu như ta không nhìn lầm, uy lực kia đã vượt ra khỏi trung phẩm thánh vực tuyệt học ba, người này từ nơi này chuyển thừa có được thánh vực tuyệt học. Mạnh Cầm mỉm cười, không có giải thích, hiện tại tiểu giật mình như thế, sau này còn có cần nghi. Mạn Vũ sắc mặt không hề biến hóa, kể từ khi biết Hàn Phong bị thương nặng thánh vực đỉnh, Mạn Vũ đối Hàn Phong bạo phát sẽ không có bao nhiêu hoài nghi. Sở dĩ lộng như thế một khảo nghiệm, bất quá là để muốn biết được Hàn Phong có hay không có chống đối lĩnh vực áp chế năng lực. Chỉ là, cái này Điển Tín khinh thường, có lẽ là bại thái đột nhiên, căn bản chưa kịp thi triển lĩnh vực lực lượng, mục đích của ta căn bản không có đạt được. Xem ra, nghĩ tới đây, Mạn Vũ thần sắc đột nhiên động một cái, hướng Kỷ Lang truyền âm. Kỷ Lang ngẩn ra, hơi nhếch miệng, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đã trở nên có chút không thèm để ý. Cốc chủ nói không sai, người này bạo phát tuy mạnh, nhưng lĩnh vực chênh lệch lại là không thể thay đổi, nếu là Điển Tín ngay từ đầu sẽ dùng lĩnh vực áp chế, kết quả làm sao còn chưa biết được. Hàn Phong hướng Kỷ Lang ngoắc ngoắc đầu ngón tay, vị này thủ tịch đệ tử, lúc này đây nhưng sẽ đến lượt người ba. Những đệ tử còn lại đều là trầm mặc, không có đánh bại Điển Tín tiền, bọn họ đều cho rằng đây là Hàn Phong cuồng phong, có thể có đánh bại Điển Tín chuyện tình, bọn họ cũng không dám bảo chứng đại sư huynh tiểu thật có thể cú thắng lợi. Kỷ Lang hừ lạnh ra, ánh mắt nhìn về phía trong đám người người kia. Mạnh Cầm hợp thời đích mưu một hồi sướng ngôn viên, đây là ta nhị sư huynh Ân Hàn. Nhị sư huynh và đại sư huynh đều không phải nhất phái, sẽ phải cự tuyệt. Thiên Lang cốc Đông cốc đệ tử chân truyền, cũng là phái săn sát, đệ tử chân truyền tiền ngũ ở giữa, đệ tam và đệ tứ đều là Kỷ Lang nhất phái. Ân Hàn rốt cuộc trung lập, không có gia nhập bất luận cái gì phe phái, và bất luận cái gì phe phái đều vẫn duy trì không gần không xa cự ly, và Mạnh Cầm quan hệ cũng là như vậy. Cũng không vì Mạnh Cầm đi chăng nữa cốc chủ nữ nhi tiểu đối Mạnh Cầm xung xoe. Quả nhiên, Ân Hàn lắc đầu cự tuyệt Kỷ Lang. Kỷ Lang phảng phất cũng biết Ân Hàn quyết định này, vậy không thèm để ý, Ân Hàn cự tuyệt hậu, Kỷ Lang tiểu đứng dậy. Tiểu tử, ngươi tên là Tố Hàn Phong thật không? Khán ở ngươi đánh bại Điền Tín phân thượng, ngươi đã có tư cách gọi nhớ kỹ tên của ngươi. Kỷ Lang vẻ mặt ngạo nghễ. Hàn Phong nhíu môi, ngươi đương nhiên hội nhớ kỹ tên của ta, hơn nữa hội nhớ kỹ cực kỳ khắc sâu. Bởi vì ngày hôm nay ngươi sẽ thua ở trong tay của ta. Kỷ Lang vậy không tức giận, phảng phất đã bắt được Hàn Phong nhược điểm. Lúc này đây luận bàn, ta chỉ có thể thắng không thể thua. Kỷ Lang cầm quyền. Kỷ Lang đi chăng nữa một rất có dạ tâm nhân, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu tiểu ngưng tụ ở tại Đông Cốc cốc chủ vị thượng. Nhưng Kỷ Lang rõ ràng, mình người cạnh tranh có rất nhiều, có lẽ là chỉ cần là đệ tử chân truyền ở giữa tiền 10, đều đi chăng nữa đối thủ của hắn. Mặc dù bây giờ Kỷ Lang chính là đệ tử chân truyền thứ nhất, đi chăng nữa Đông Cốc đại sư huynh thủ tịch đệ tử, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, Kỷ Lang rõ ràng, mình có thể thành vi đệ tử chân truyền thứ nhất, đó là bởi vì thời gian tu luyện trường, tiếp qua vài thập niên đã có thể vượt qua thiên niên. Xuống chút nữa Ân Hàn thời gian tu luyện đồng dạng nhận gần nghìn năm, này đây Ân Hàn cho dù là đệ nhị, cự ly đệ nhất quá gần, đối Kỷ Lang mà nói cũng không phải mạnh nhất đối thủ. Không sai biệt lắm thời gian tu luyện, hiện tại Ân Hàn cực kỳ bất quá hắn, ngày sau không có ngoại lệ, như cũ không biết là đối thủ của hắn. Một ngày hắn hấp thu Thiên Lang Thánh Tuyển nội năng lượng, cái chênh lệch này còn có thể tiến thêm một bước lập đại, ít khả năng bị Ân Hàn siêu việt. Đệ tử chân truyền tiền thập ở giữa, nhượng Kỷ Lang kiêng kỵ đi chăng nữa lao ngũ Hạ Quan Xuân. Đệ tử chân truyền tiền thập, ngoại trừ Hạ Quan Xuân, kém coi nhất cũng có hơn 800 năm thời gian tu luyện, chỉ có Hạ Quan Xuân, tài chính là hơn 600 năm cũng đã tu luyện tới đại thánh vực thất trọng thiên cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện, nhượng Kỷ Lang cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp. Đệ tử chân truyền dưới, Mạnh Cầm tư chất càng mạnh, như không phải là bởi vì có tốt cha áp lực không lớn, tu luyện không có thái khắc khổ, hiện tại không chừng đạt đến trình độ nào. Nếu như chỉ có hắn Kỷ Lang một người hấp thu Thiên Lang Thánh Tuyển, hắn Kỷ Lang đem không cần gặp kiêng kỵ Hạ Quan Xuân và Mạnh Cầm. Nhưng nếu là hấp thu Thiên Lang Thánh Tuyển từ hắn một đổi thành vài một, người này chính là Mạnh Cầm nha đầu kia hoa tới, nếu thật đại biểu Đông Cốc tham gia danh ngạch tranh đoạt, đồng thời nhiều hơn lai mấy người danh ngạch, nhất định sẽ tuyển trạch Mạnh Cầm, đối với ta là thật to bất lợi. Chỉ có ta tham gia danh ngạch tranh đoạt, hơn nữa là điểm cơ sở, mới có thể bảo chứng Đông Cốc chỉ có ta một người hấp thu Thiên Lang Thánh Tuyển. Kỷ Lang ánh mắt chớp động. Tư tự trở lại nơi sân, Kỷ Lang dừng ở Hàn Phong. Hàn Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đã quên, thánh vực cường giả trong lúc đó chênh lệch sở dĩ khó có thể vượt quá, là bởi vì lĩnh vực lực lượng. Tam sư đệ thua ở ngươi, đó là bởi vì chưa kịp thi triển lĩnh vực áp chế. Nhưng ta cũng sẽ không lớn như vậy ý, ngươi không có phần thắng. Ông! Đông Cốc đông đảo đệ tử trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, bọn họ thế nào đã quên lĩnh vực lực lượng và lĩnh vực áp chế chuyện này? Hàn Phong sắc mặt cổ quái, thật không? Khó trách ngươi tự tin như vậy, vậy ngươi tiểu thử xem được rồi. Kỳ Lang cảm giác có chút sai, cái này Hàn Phong dĩ nhiên không có một chút xíu hoàng trường, nhưng đến rồi hôm nay tình trạng này, đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Kỳ Lang vung tay lên, Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên lĩnh vực ngưng kết ra, đem Hàn Phong thôn phệ nhập trong đó. Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên lĩnh vực áp chế, như nước thủy triều lãng như vậy chen chúc mà đến. Phá! Hàn Phong quát chói thai ra, cực quang thương diễm dâng trào tuôn ra, Kỳ Lang lĩnh vực áp chế lúc này bị thôn phệ. Mênh mông cực quang thương diễm dường như súng laser như nhau không ngừng đụng vào lĩnh vực cái chắn thượng. Giang giác! Cà giang giác! Giang giác giang giác! Ở Kỳ Lang ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, đường đường Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên lĩnh vực trong khoảnh khắc nghiền nát. Cái gì? Đông đảo Đông Cốc đệ tử mục trường khẩu nốc, đây chính là Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên lĩnh vực a, đối phương liên lĩnh vực chưa từng tác dụng, chỉ là phóng xuất ra kỳ quái hỏa diễm tiểu phá khai rồi lĩnh vực áp chế cùng với Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên lĩnh vực, mặt trời này yếu từ phía tây đi ra sao? Lúc nào lĩnh vực lại không chịu được như thế một kích? Kỳ Lang như tao đòn nghiêm trọng, điều đó không có khả năng. Hạ Quan Xuân nuốt nước miếng một cái, "Wow, sư muội, đây là ngươi từ nơi này tìm ra quái vật a, liên lĩnh vực áp chế đều có thể đủ không nhìn, không, đem lĩnh vực áp chế lực lượng cấp cắn nuốt a." Chương 1145 hiển uy hạ. 1145 hiển uy hạ. Mạnh Cầm đôi mắt đẹp quét Hạ Quan Xuân liếc mắt, truyền âm ha hả đạo, "Sư huynh tiếp tục xem tiếp đi, này còn chưa phải là Hàn Phong toàn bộ lực lượng." "Cái gì? Còn không dùng toàn lực?" Hạ Quan Xuân hú lên quái dị, lập tức ngượng ngùng nói, tiểu tử này nói không chừng thật đúng là có năng lực đại biểu chúng ta Đông Cốc đi tranh đoạt Thiên Lang Thánh Tuyển danh lạch, thứ tự khả năng còn không hội quá thấp. Sư muội, lúc này đây ngươi xây công lớn. Mạnh Vũ sắc mặt cũng không còn bình tĩnh nữa, động dung không gì sánh được, cứ thật, thật có thể đủ chống lại Đại Thánh Vực bắt trọng thiên lĩnh vực, thậm chí đem thôn phệ. Bất quá, còn lại ba cốc thủ tịch đệ tử cũng đều là Đại Thánh Vực cửu trọng thiên, nhất là Tây Cốc vị kia càng đạt tới Đại Thánh Vực cửu trọng thiên đỉnh. Người này có thể chống lại thôn vệ bắt trọng thiên đỉnh lĩnh vực, không biết đâu có thể không chống đối thôn vệ Đại Thánh Vực cửu trọng thiên lĩnh vực. Mà thôi, thì là vô pháp chống lại cũng không cái gọi là. Kỳ Lang bản thân lĩnh vực cũng là Đại Thánh Vực bắt trọng thiên, đối mặt còn lại ba cốc thủ tịch đệ tử đồng dạng gặp lâm chứ lĩnh vực áp chế. Ta có thể khẳng định Kỳ Lang không có chống đối lĩnh vực áp chế năng lực, có thể người này cũng không nhất định, đánh cuộc một lần đi. Mạnh Vũ trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, coi như hạ quyết định gì đó. Người dĩ nhiên. Kỳ Lang ăn sợ nói không ra lời. Hàn Phong cười nhạt, không có 3/3, nào dám trên lương sơn. Ta nếu bạo dạn vượt cấp đừng chiến đấu, ứng Mạnh Cầm cô nương mời đi tới nơi này, tự nhiên có chống lại lĩnh vực áp chế năng lực. Không biết các hạ còn có thủ đoạn gì nữa. Kỳ Lang ánh mắt âm trầm xuống phía dưới, bất quá là cắn nuốt lĩnh vực mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Hai chúng ta chênh lệch, không phải là ngươi đùa giỡn một ít đặc biệt thủ đoạn là có thể kéo gần. Phích Lịch Thiên Lang huyết mạch, ngưng. Biết Hàn Phong sức bật cường đại, Kỳ Lang ngay từ đầu sẽ dùng huyết mạch lực lượng. Đồng dạng là cao cấp thánh phẩm huyết mạch, Kỳ Lang đối tự thân huyết mạch nắm trong tay viễn siêu điện tín. Điện tín chỉ là đem tự thân huyết mạch phát huy ra tương đương với trung cấp cao giai thánh phẩm huyết mạch chính tự, Kỳ Lang cũng đem tự thân huyết mạch phát huy ra vô hạn tiếp cận cao cấp thánh phẩm huyết mạch chính tự. Quá hiển nhiên, Kỳ Lang đã đem tự thân huyết mạch nắm giữ thất thất bát bát, ngày sau một ngày tấn thăng làm thánh vực đỉnh, có thể sẽ đem tự thân huyết mạch hoàn mỹ phát huy được. Có cao cấp thánh phẩm huyết mạch, có thể phát huy ra 6-7 phân lực lượng, bộc phát ra vô hạn tiếp cận cao cấp thánh phẩm huyết mạch uy lực, Kỳ Lang tu vi trong sát na bắt đầu báo táp đứng lên. Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên sơ kỳ, Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên trung kỳ, Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên hậu kỳ. Dầm dầm, Kỳ Lang tu vi rất nhanh đột phá Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên cực hạn. Chỉ lấy tu vi mà nói, Kỳ Lang liền so với trước toàn lực bạo phát điển tín còn mạnh hơn, Kỳ Lang còn chưa thi triển thánh vực tuyệt học. Khí tức cường đại cuồn cuộn nhằm phía bốn phía, Hàn Phong đứng núi chịu sào. Ha ha ha, tiểu tử, tiếp chiêu đi. Phích Lịch Lôi Bạo. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, siêu việt Đại Thánh Vực cực hạn tu vi, hơn nữa này trung phẩm thượng đẳng đứng đầu nhất thánh vực tuyệt học, người này bạo phát trình độ đã vô hạn tiếp cận thánh vực đỉnh, xem ra phải bại lộ một ít lá bài tẩy. Cực quang thương diễm, dung hợp. Màu bạc trắng hỏa diễm dung nhập vào thánh viêm chiến thể đệ lục trọng trong, Hàn Phong khí tức lần thứ 2 ba động, nhảy đề thăng tới Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên trung hậu kỳ. Dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ. Viễn siêu trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học uy lực, hoặc là nói là nửa bước thượng phẩm thánh vực tuyệt học khí tức cường đại tuôn ra ra. Trong bầu trời, hỏa diễm vòng xoáy ngưng tụ mà hiện, một cây hỏa diễm cử ngón tay tự hỏa diễm vòng xoáy ở giữa gào thét ra, bạo xạ hướng Kỳ Lang. Lúc này, Hàn Phong ở tu vi trên có thể là có chỗ không bằng, có thể thánh vực tuyệt học trên chênh lệch đủ để đem phần này không đủ bù đắp. Hơn nữa thánh vực tuyệt học đối chiến lực đề thăng so sánh với tu vi đối chiến lực đề thăng phải nhiều nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy thiên tài có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân tu vi cường đại chiến lực. Kỳ Lang đồng tử co rụt lại, ở Kỳ Lang rung động ánh mắt ở giữa, thiên lỗ hổng trung hỏa diễm cử ngón tay không ngừng nghiền ép hắn sấm chớp mưa bão. Lui. Kỳ Lang thân hình hoàng động, ở lần lượt sấm chớp mưa bão ở giữa, hỏa diễm cử chỉ uy lực cùng cao thấp đều bị thật to giảm bớt, vậy mà mặc dù như thế, tối hậu phá tan trọng trọng sấm chớp mưa bão hỏa diễm cử ngón tay như cũ mang theo cực kỳ uy lực cường đại. Hỏa diễm cử ngón tay còn chưa tới gần Kỳ Lang thân thể liền tan vỡ bạo tạc, hỏa lãng lan tràn, Kỳ Lang bị hỏa lãng thôn phệ, chật vật chạy trốn. Tuy nói tối hậu đem hỏa diễm đập chết, tự thân hình tượng cũng tổn hao nhiều. Tối thiểu, Kỳ Lang thân là Đông Cốc chân truyền đại đệ tử, dị vãng ở đông đảo đệ tử cảm giác ở giữa vô địch hình tượng tan vỡ. Không ít đối Kỳ Lang sùng bái ánh mắt đã chuyển rời đến Hàn Phong trên người. Thế giới này chính là như thế tàn khốc, mọi người chỉ biết nhớ kỹ người thắng trận huy hoàng, về phần sự thất bại ấy, chỉ biết bị phao đến sau đầu. Chết tiệt! Chết tiệt! Kỳ Lang trong lòng rít gào, vẻ mặt dữ tợn. Trước chỉ là ngoài ý muốn, lúc này đây nhất định. Được rồi, không nên nói nữa. Kỳ Lang lời còn chưa nói hết, nhưng là bị Mạnh Vũ một tiếng quát chói tai chế trụ. Kỳ Lang quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Vũ ánh mắt tràn ngập cầu xin, nhưng mà Kỳ Lang chỉ thấy vẻ mặt hờ hững. Kỳ Lang trong lòng lạnh lẽo, biết cốc chủ đã có quyết đoán, mà cái này quyết đoán quá có thể là. Kỳ Lang song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên, nội tâm tràn đầy không dám. Chỉ là ở Mạnh Vũ đã có quyết đoán dưới tình huống, Kỳ Lang không dám làm tiếp chuyện xuất cách gì tình. Mạnh Vũ mỉm cười đối Hàn Phong đạo, Hàn Tiểu Hữu, trước có nhiều chiêu đại không chu toàn, xin hãy Hàn Tiểu Hữu thứ lỗi. Lúc này đây Thiên Lang Thánh Tuyển danh ngạch tranh đoạt, liền xin nhờ Hàn Tiểu Hữu. Hàn Phong hai tay ôm quyền, vạn bối làm hết sức, sẽ không để cho cốc chủ thất vọng. Mạnh Vũ ngưng thật Hàn Phong, nhẹ giọng cười, sắc mặt rồi đột nhiên túc xuống tới, Hàn Tiểu Hữu, nói vậy ngươi cũng từ nhỏ nữ trong miệng đã biết cái này danh ngạch là mấy trọng yếu, sở dĩ bản cốc chủ ở chỗ này phải sớm thanh minh. Nếu là Hàn Tiểu Hữu chỉ là lót đáy nói, kia duy nhất một cái danh ngạch, lão phu chỉ biết lựa chọn Đông Cốc đệ tử. Đây là tự nhiên. Hàn Phong sắc mặt bất biến, điểm này Hàn Phong đã sớm có chút dự liệu. Mạnh Vũ tiếp tục nói, nếu là tên thứ ba, tại hạ có thể bảo chứng Hàn Tiểu Hữu cầm giữ một cái danh ngạch, nhưng tiểu nữ nhận lời cấp Tiểu Hữu điều kiện thứ hai, thứ cho tại hạ không thể đáp ứng. Hàn Phong kế tục gật đầu, điểm này đồng dạng ở Hàn Phong trong dự liệu. Tên thứ ba chỉ có hai cái danh ngạch, bản thân chiếm một cái. Đông Cốc cũng chỉ có một, cái đó và Đông Cốc vãng giới lót đáy kết quả có gì bất đồng. Nếu là nữa nhận lời có thể nữa bảo khố ở giữa tùy ý cầm thủ nhất kiện bảo vật hoặc là thánh quả, đối Đông Cốc mà nói còn lại là tổn thất thật lớn. Nghĩ tới đây, Hàn Phong nói thẳng, nếu là vãn bối được đệ nhất đâu. Nghe vậy, Mạnh Vũ cười ha ha một tiếng, tự nhiên là tùy ngươi. Hàn Phong mắt trong nháy mắt sáng ngời. Kỳ Lang cũng xem thường cười nhạt, đệ nhất danh. Không biết tự lượng sức mình. Hàn Phong không để ý đến Kỳ Lang, phản mà là tiếp tục cùng đợi Mạnh Vũ còn chưa nói xong lời nói, chỉ nghe Mạnh Vũ đạo, cự ly danh ngạch tranh đoạt còn có lương tháng, hai tháng này Hàn Tiểu Hữu liền do tiểu nữ chiêu đãi, cũng hy vọng Hàn Tiểu Hữu hai tháng này nội chuẩn bị một chút, tận lực lấy toàn thắng tư thái nên chiến. Mạnh Cầm nhẹ giọng cười, phụ thân yên tâm, Hàn công tử tất cả bắt đầu cuộc sống hàng ngày ngủ nghỉ liền giao cho nữ nhi. Hàn Phong ôm quyền, vậy làm phiền Mạnh cô nương. Lương tháng chớp mắt tức quá. Đối Thiên Lang Cốc đệ tử chân truyền mà nói, hai tháng cùng hai ngày không có gì sai biệt. Một ngày này, Thiên Lang Cốc nhất đại đã sớm náo nhiệt tiếng động lớn ồn ào lên, bởi vì hôm nay, đó là bốn cốc đệ tử chân truyền làm tranh đoạt danh ngạch quyết chiến ngày. Chương 1146 Thiên Lang Thánh Tuyển Nhất. 1146 Thiên Lang Thánh Tuyển Nhất. Ba tháng, Hàn Phong Tu Vi cũng không có gì đột phá. Đang không có thánh quả nguyên dịch dưới sự ủng hộ, Hàn Phong Tu Vi tăng trưởng tốc độ cùng bình thường trung cấp thánh phẩm tư chất giả tương đương. Trung cấp thánh phẩm tư chất giả, cho dù là trong đó cao giai nhất tồn tại, cũng chỉ là có hy vọng thánh vực đỉnh, đồng thời hy vọng hơi lớn mà thôi. Ở đại thánh vực, nhất là đại thánh vực trung kỳ cùng với trung kỳ đã ngoài cái giai đoạn này, trung cấp thánh phẩm tư chất giả tốc độ tu luyện cũng không nhiều sao cao siêu, hơn 10 năm mới chỉ là đột phá một cái trọng thiên nhỏ cảnh giới là bình thường trí cực hiện tượng. 3 tháng ít có thể để thăng cái gì? Hàn Phong mặc dù không có đột phá, nhưng dù sao bên người có không ít thánh thạch. Đang dùng cực quang thương diễm luyện hóa làm thánh thạch nguyên dịch sau đó, càng có thể 100% hấp thu thánh thạch bên trong năng lượng. Vì vậy 3 tháng Hàn Phong để thăng hầu như sắp đạt tới đại thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ cực hạn, nghiêm chỉnh mà nói là sơ kỳ tiếp cận cao giai khoảng trường. Nếu như không có bất luận cái gì kỳ ngộ cùng kỳ ngộ, như vậy chậm rãi tu luyện tiếp, chỉ cần thánh thạch cũng đủ, phòng trường không đủ 1 năm Hàn Phong là có thể thuận lợi đột phá đến đại thánh vực lục trọng thiên trung kỳ. Cái tốc độ này ở trung cấp thánh phẩm tư chất giả ở giữa đã là quá đứng đầu tốc độ tu luyện. Nhưng đối với Hàn Phong mà nói, cái tốc độ này cũng quá chậm. Hy vọng Thiên Lang Thánh Tuyển không để cho ta thất vọng, cũng hy vọng có thể ở Thiên Lang Cốc Đông Cốc bảo khố ở giữa có thể có được cái gì thứ hữu dụng, không phải 3 tháng này liền lãng phí quá hoan uổng. Hàn Phong nhẹ giọng nói. Thiên Lang Cốc Đông Cốc bên ngoài, Mạnh Vũ nhìn chung quanh một vòng, không sai, người đã đến đông đủ, chúng ta xuất phát. Đông Cốc đoàn người hạo hạo đãng đãng đi trước Thiên Lang Thánh Tuyển sở tại. Đoàn người chung, có Kỳ Lang, Điền Tín, Ân Lệnh, Hạ Quan Xuân, Mạnh Cầm đám đệ tử chân truyền, cũng có số vị thánh vực đỉnh cao tầng trưởng lão. Phía trước Phương cùng Mạnh Vũ sóng vai đi trước, chính là Hàn Phong. Vị trí này là Mạnh Vũ cấp Hàn Phong an bài, hiện lên Mạnh Vũ đối Hàn Phong coi trọng, cũng là vì phòng ngừa mấy người thánh vực đỉnh cao tầng trưởng lão đùa giỡn thủ đoạn, trong đó một vị thánh vực đỉnh cao tầng thế nhưng Kỳ Lang tổ phụ. Kỳ Lang bỏ lỡ tham gia chiến đấu cơ hội này, cái này thánh vực đỉnh cao tầng trưởng lão đầu góc mê muội đối Hàn Phong hạ ám chiêu cũng không phải không có khả năng. Bởi vì là thánh vực tiểu viên mãn siêu cấp cường giả tiền bối chủ ý, Hàn Phong cự tuyệt không được, chỉ phải chỉ vào đệ tử chân truyền kính nghệ, sùng bái, Kỳ Lang đám người oán hận, mấy thánh vực đỉnh cao tầng trưởng lão ánh mắt phức tạp, yên lặng đi về phía trước. Thiên Lang Thánh Tuyển ở vào Thiên Lang Cốc trung ương nhất, cự ly Đông Cốc, Tây Cốc, Nam Cốc, Bắc Cốc cự ly đều là giống nhau. Thiên Lang Thánh Tuyển quanh mình là không công vũ khí hình thành thiên nhiên cái chắn sông thẳng tới chân trời. Mạnh Cầm truyền âm ở giữa mang theo kính nghệ, Hàn công tử, ngươi có thể không nên xem thường này sương mù màu trắng. Này vũ khí mang theo mãnh liệt độc tính, tầm thường thánh vực tiểu viên mãn bị nhiễm thượng, cũng muốn tao hương. T. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, này sương mù màu trắng lại có cường đại như vậy độc tính. Hàn Phong nhìn những thứ này sương mù màu trắng ánh mắt từ từ có bất động. Mạnh Cầm kế tục truyền âm nói, Thiên Lang Thánh Tuyển mỗi quá nghìn năm khả năng tích đầy năng lượng, những thứ này sương mù màu trắng chính là vì phòng ngừa bốn cốc cốc chủ vì tư tâm sớm xuất thủ cướp giật Thiên Lang Thánh Tuyển. Hơn nữa sương mù màu trắng ở giữa, quanh năm có ta Thiên Lang Cốc duy nhất một vị thánh vực đại viên mãn lao tổ tông tọa chấn, đây càng nhượng bốn cốc cốc chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Phong sắc mặt cũng mang cho kính trọng. Này trong sương mù, thế nhưng cư trụ một vị thánh vực đại viên mãn, cơ hồ là sừng sững ở Di Vong đại lục cao nhất bưng. Chân thần tuy mạnh, có thể bởi vì Di Vong đại lục thiên địa nguyên khí cấp quá thấp, đối chân thần trong cơ thể thần nguyên khôi phục quá mức thông thả, này dẫn đến chân thần tùy ý một lần xuất thủ, liền có thể dẫn đến cần mấy vạn năm hơn 10 vạn năm khả năng đủ khôi phục tiêu hao thần nguyên. Vì vậy, thành tựu chân thần cố nhiên có cực mạnh lực uy hiếp, nhưng cũng quyết định chân thần ở Di Vong đại lục ít có thể xuất thủ. Bốn đội nhân mã ở Thiên Lang Thánh Tuyển quanh mình sương mù màu trắng bên ngoài tề tụ, đây đó đối chọi gay gắt. Một cổ ngưng trọng bầu không khí chậm rãi tràn ngập ra. Hàn Phong ở Mạnh Cầm truyền âm giới thiệu một chút hiểu rõ thân phận của những người này. Nam Cốc Cốc chủ lớn lên cực kỳ anh tuấn, tu vi bị vây thánh vực tiểu viên mãn nhất trọng thiên hậu kỳ cảnh giới. Bắc Cốc Cốc chủ cũng một vị nữ tử, khuôn mặt phổ thông, có loại diệt tuyệt sư thái hình dạng, tu vi bị vây thánh vực tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ. Tây Cốc Cốc chủ vóc người gầy, mặt như lao cát, một đôi mắt sắc bén phi thường. Ánh mắt quét tới, dù là Hàn Phong cũng cảm giác một trận kinh hồn táng đảm. Hàn Phong thậm chí nghĩ, cường giả như vậy một cái mắt dao nhỏ cũng đủ để đem bản thân đánh giết. Thông qua Mạnh Cầm giới thiệu, Hàn Phong biết được này Tây Cốc Cốc chủ chính là bốn cốc hiện nay cực mạnh tồn tại, tu vi đã đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh, sinh thời vô cùng có khả năng bước vào đến thánh vực tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh. Thánh vực tiểu viên mãn tam trọng thiên đỉnh đã là thánh vực tiểu viên mãn cao nhất đỉnh, đi lên nữa còn lại là thánh vực cảnh giới đại viên mãn. Về phần Đông Cốc Cốc chủ Mạnh Vũ, còn lại là thánh vực nhị trọng thiên sơ kỳ. Đừng xem Đông Cốc gần nhất vài lần tranh đấu đều là lót đáy, Mạnh Vũ tu vi cũng ở bốn cốc cốc chủ trung sắp xếp đệ nhị. Giới thiệu xong bốn cốc cốc chủ, Mạnh Cầm bắt đầu giới thiệu còn lại ba cốc thủ tịch đại đệ tử. Nam Cốc Nhất Phương, thủ tịch đại đệ tử là một vị dụng quyền cao thủ, thân mang Thương Long Thiên Lang huyết mạch. Huyết mạch ở giữa đã có Thiên Lang hai chữ, tự nhiên nói rõ người này huyết mạch ở giữa cũng có Long một ít huyết mạch. Người này tên là Ngô Kiến, tu vi chỉ là đại thánh vực cửu trọng thiên sơ kỳ. Ở bốn cốc thủ tịch đại đệ tử ở giữa đứng hàng thứ đệ tam. Tu vi đứng hàng thứ đệ nhị còn lại là Bắc Cốc thủ tịch đại đệ tử Tịch Quân, người này thân mang Buôn Lôi Thiên Lang huyết mạch, tu vi ở vào đại thánh vực cửu trọng thiên trung kỳ. Ở tu vi trên xếp hàng thứ nhất tu vi mạnh nhất chính là Tây Cốc thủ tịch đại đệ tử Diêu Tường, tu vi đã đạt đến đại thánh vực cửu trọng thiên cực hạn, chỉ nửa bước bước vào đến rồi thánh vực đỉnh. Không chỉ có tu vi cường đại, Diêu Tường huyết mạch Hoàng Kim Thiên Lang ở cao cấp thánh phẩm huyết mạch ở giữa cũng cực kỳ không sai, tiếp cận cao cấp thánh phẩm cao giai. Như thế huyết mạch ý nghĩa Diêu Tường thì là không có Thiên Lang thánh tuyển phụ trợ, ngày sau cũng vô cùng có khả năng bước vào đến thánh vực tiểu viên mãn. Đồng thời ở thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới ở giữa, chỉ cần Diêu Tường liên tục kiên định tín niệm, đi hội xa hơn. Ở cao cấp thánh phẩm huyết mạch ở giữa cũng tiếp cận cao giai tồn tại, ở các viễn cổ gia tộc ở giữa cũng là vô cùng không dậy nổi thiên tài. Kỳ quái, nếu đều có đều tự bài danh, còn tỉ thí cái gì? Hàn Phong sắc mặt cổ quái truyền âm hỏi. Mạnh Cầm giải thích, tu vi chỉ là tu vi, chân chính chiến lực đã có thể không nhất định, tỉ như Ngô Kiến ở tu vi trên yếu đi Tịch Quân một bậc, có thể Tịch Quân buôn lôi thiên lang đẳng cấp cũng so với Thương Long thiên lang yếu nhược. Hai người tới cùng ai mạnh, liền nhìn đều tự có thể phát huy ra tự thân huyết mạch nhiều ít uy lực. Nói như vậy, phát huy được số tròn tương đồng, huyết mạch cao tự nhiên có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Bởi vậy đối Ngô Kiến cùng Tịch Quyển hai người ai mạnh liên tục tranh luận không ngớt. Ngược lại đệ nhất và lót đấy cũng không sai biệt lắm, Diêu Tường được công nhận đệ nhất, không chỉ có tu vi cường, huyết mạch cũng cường, nghe nói người này đối tự thân huyết mạch nắm giữ trình độ cực cao, phát huy được uy lực không sai biệt lắm tương đương với tầm thường cao cấp thánh phẩm huyết mạch. Hàn công tử, người đối thủ lớn nhất chính là người này. Về phần lót đáy, nói vậy Hàn công tử đã biết được là ai. Mạnh Cầm nhún vai. Hàn Phong ánh mắt theo bản năng lườm hướng Kỳ Lang. Kỳ Lang tu vi, có thể chỉ là đại thánh vực bắt trọng thiên. Chương 1147 Thiên Lang Thánh Tuyển 2. 1147 Thiên Lang Thánh Tuyển 2. Kỳ Lang sắc mặt tâm trầm, nhất là ở bốn phía không ngừng có ánh mắt quan sát tới được thời điểm, Kỳ Lang càng tâm tình cực kém. Ở bốn cốc gặp nhau lúc này, quan sát các sơn cốc thủ tịch đại đệ tử là hiện tượng bình thường, đang quan sát đồng thời cũng sẽ có cá tương đối. Cái này ánh mắt ở giữa quan sát cùng tương đối, nhượng lòng tự trọng cực cao Kỳ Lang có chút không chịu nổi. Làm Hàn Phong ánh mắt quan sát đến thời gian, Kỳ Lang trực tiếp ngẩng đầu cùng Hàn Phong lạnh lùng nhìn nhau liếc mắt. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng đáp ứng rồi ta phải ý cản rỡ, đợi có nhĩ hảo chịu. Chờ ngươi thất bại, ta xem ngươi làm sao ăn nói." Kỳ Lang giọng nói rét lạnh truyền âm. Hàn Phong sửng sốt, sau lưng liếc mắt, bản thân bất quá là nhìn thoáng qua, từ đâu tới đắc ý càng rỡ. Ở Mạnh Cầm cấp Hàn Phong giới thiệu ba cốc thủ tịch đại đệ tử đồng thời, bốn cốc cốc chủ đây đó đánh võ mồm đứng lên. Sau một lúc lâu không có người nào có thể chiếm phía trên, bất đắc dĩ, bốn người chỉ có thể đem trọng tâm câu chuyện kéo đến đệ tử của mình trên người. Nam cốc cốc chủ cười nói, Đông cốc chủ, bên cạnh ngươi vị này xa lạ niên thiếu là ai? Nam cốc cốc chủ đã sớm chú ý tới Hàn Phong, nói như vậy theo cốc chủ bên người, đứng đầu tới gần cốc chủ chắc là đều cốc thủ tịch đại đệ tử. Nam cốc cốc chủ cũng biết Đông cốc thủ tịch đại đệ tử chính là Kỳ Lang, bốn cốc thủ tịch đại đệ tử ở giữa công nhận thứ nhất đến ngược. Thậm chí Tây Cốc đệ nhị đệ tử chân truyền cũng không nhất định so với Kỳ Lang kém. Mà hôm nay, cái này thủ tịch đại đệ tử vẫn chưa theo ở Mạnh Vũ bên người, thay vào đó đúng là một cái chút nào không biết, cảm giác cực kỳ xa lạ niên thiếu. Mạnh Vũ thần tình có chút xấu hổ, thì ngoại nhân đến bang trợ chuyện này tuy rằng dĩ vãng cũng không phải không phát sinh qua, nhưng tổng làm cho cảm giác thấp người khác một đầu. Đây cũng là vì sao Đông Cốc có không ít người phản đối Mạnh Cầm quyết định ban đầu, cũng là Mạnh Vũ không ủng hộ cũng không phản đối nguyên nhân. Nếu không phải Hàn Phong biểu hiện ra thực lực cường đại, cơ hồ là dễ dàng đánh bại Kỳ Lang, nhượng không ít đệ tử thấy được thoát khỏi lót đáy hy vọng, hiện tại cũng không nhất định hội có nhiều đệ tử như vậy chi trì Hàn Phong. Khái, vị tiểu huynh đệ này là tiểu nữ mời tới giúp đỡ. Mạnh Vũ nghi khuôn mặt trên nóng hừng hực. Hàn Phong ôm quyền cung kính nói, vãn bối tham kiến chư vị tiền bối. Ha ha, xin đứng lên. Nam cốc cốc chủ kinh ngạc ở khuôn mặt trên lóe lên rồi biến mất, rất nhanh khôi phục bình thường, ngựa khí ôn hòa. Bắc cốc cốc chủ cùng Tây cốc cốc chủ trên mặt cũng là hiện lên một tia quái dị, này Mạnh Vũ dĩ nhiên lấy cá như thế lựa chọn, phải biết rằng thỉnh ngoại nhân đến hỗ trợ nhưng là phải nỗ lực nhất định giá cao, cũng liền ý nghĩa Thiên Lang Thánh Tuyển danh lệch, Đông Cốc tất nhiên cấp cho đối phương một cái. Đông Cốc dĩ nhiên làm ra lớn như vậy hy sinh, cứ như vậy có tự tin mời tới vị này giúp đỡ sẽ không lóc đáy. Cần biết chỉ có bài danh đệ nhị cùng đệ nhất, khả năng bù đắp như thế tổn thất lớn a. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít cường giả quan sát ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong mặt không đổi sắc, vững như bàn thạch. Loại này bình tĩnh hành vi, ngược lại nhượng không ít cường giả coi trọng Hàn Phong liếc mắt. Có thể ngay cả như vậy, cũng không có ai cho rằng Hàn Phong hội đạt được mấy tốt thành tích, Kỳ Lang cùng cái khác ba vị thủ tịch đệ tử trên lệch xảy ra nơi nào. Bắt trọng thiên cùng cựu trọng thiên, Kỳ Lang cũng không có cùng cái khác ba vị thủ tịch đại đệ tử đứng ở đồng nhất cá trên cấp bậc. Loại hiện tượng này có thể nói là hiếm thấy, dị vãng Đông Cốc cho dù là lớp đáy cũng không có đẳng cấp thấp như vậy quá. Ba vị cốc chủ đâu biết được, đây là Kỳ Lang vì bảo chứng Đông Cốc thế hệ này đệ tử chân truyền chỉ có hắn một người có thể có được danh ngạch, tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyển mà cố ý kéo thấp. Bằng không lấy Kỳ Lang huyết mạch cùng tư chất, ở gần nhất không sai biệt lắm cũng nên tấn chức đại thánh vực cửu trọng thiên. Đông Cốc chủ dũng khí khả ra. Bắc Cốc cốc chủ cái này diệt tuyệt sư thái âm dương quái khí nói một câu. Mạnh Vũ thản nhiên nói, mỏi mắt mong chờ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn cốc nhân mã trầm mặc lại, coi như đang lặng lặng cùng đợi cái gì. Trong thời gian này, ba cốc thủ tịch đại đệ tử, Ngô Kiến, Tịch Quân, Diêu Tường ba người không giấu vết đánh giá Hàn Phong. Đột nhiên đi ra một cái người xa lạ thay thế Kỳ Lang, điều này làm cho Ngô Kiến cùng Tịch Quân trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, chỉ có Diêu Tường chỉ là bởi vì cảm thấy hứng thú mà nhìn thoáng qua, cũng không có chân chính đem Hàn Phong để ở trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí càng ngày càng trầm mặc. Rồi đột nhiên, Thiên Lang Thánh Tuyển Chu ở xương trắng một trận bắt đầu khởi động, sau một khắc đột nhiên phá khai rồi một vết thương. Cùng lúc đó, bốn cốc nhân mã trung ương coi như thuấn di thông thường đột nhiên xuất hiện một cái lao đầu không người, vẻ mặt nếp may. Lao nhân này khí tức bệ hoại, không ngừng khái thấu chứ, giống hệt sau một khắc lại phải chết dường như. Nhưng không ai hội bởi vì lao đầu cái dạng này mà khinh thị. Có thể đang lúc mọi người chú ý không được dưới tình huống đột nhiên xuất hiện, này há là tầm thường lao đầu có thể làm được. Ở lao đầu xuất hiện một lát sau, Mạnh Vũ các loại bốn vị cốc chủ còn có Thiên Lang cốc đông đảo nhân mã nhất tề không người quá to, tham kiến lao tổ tông. Lao nhân này, rõ ràng là Thiên Lang cốc duy nhất một vị thánh vực đại viên mãn cường giả. Lao đầu nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, đều chuẩn bị xong. Quay về lao tổ tông, chúng ta đã chuẩn bị xong. Nếu chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Lao đầu đi tới một bên, trực tiếp ngồi xuống hai mắt nhắm nghiền. Mọi người không có vì vậy mà không hề mãn. Thứ nhất lao giả thân phận cùng tu vi cùng với địa vị đều không phải là bọn họ có thể bất mãn. Thứ hai mọi người cũng biết, lao tổ tông nhìn như là hai mắt nhắm nghiền cái gì cũng không để ý, trên thực tế đã ở cẩn thận nhìn chăm chú vào. Nam Cốc Cốc chủ cười ha ha một tiếng, ba vị cũng không dự định tới trước sao. Ta đây Nam Cốc đã có thể xuất thủ trước. Ngô Kiến, ngươi tới linh giáo còn lại ba cốc thủ tịch đại đệ tử cao chiêu. Ngô Kiến dâm trận tại chỗ ra, ánh mắt ở Tịch Quân. Diêu Tưởng cùng với Hàn Phong ba người trên người qua lại rời đi. Tịch Quân phải cùng ta không sai biệt nhiều, Diêu Tưởng không phải là ta có thể chống lại, ngược lại cái này xa lạ niên thiếu cũng nhượng ta hứng thú quá nhiều, không biết người này tới cùng so với Kỳ Lang lợi hại nhiều ít. Dù sao cũng mỗi một lần chiến đấu đều có thời gian nhất định nghỉ ngơi, đồng thời không thể liên tiếp chiến đấu, thì là đến lúc đó ta khá mất một phen công phu, cũng không lo lắng bị Tịch Quân hữu cơ có thể thừa dịp. Đối Hàn Phong hứng thú, nhượng Ngô Kiến có lựa chọn. Chỉ nghe Ngô Kiến cung kính nói, Mạnh tiền bối, vãn bối đặc biệt đến thỉnh giáo. Mạnh Vũ cũng muốn biết Hàn Phong cùng đại thánh vực cửu trọng thiên chiến đấu lúc sẽ có cái gì biểu hiện, liền nói ngay, Hàn tiểu hữu, đối phương lựa chọn ngươi, ra tay đi. Là, Hàn Phong thân hình khẽ động, xuất hiện ở Ngô Kiến cách đó không xa. Ngô Kiến hơi nhíu mày, cái tốc độ này cùng thân pháp, thật sự là bình thường quá, chẳng lẽ mình đánh giá cao đối phương sao? Ngô Kiến không dám kinh thường, rất sợ đối phương là phẫn heo ăn con cọp. Đại thánh vực cửu trọng thiên khí tức tịch quyền ra, Ngô Kiến gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong đồng dạng phóng xuất ra tu vi, đại thánh vực lục trọng thiên khí tức vờn quanh bản thân bốn phía. Đại thánh vực lục trọng thiên. Ngô Kiến bị hế trụ, cái này tu vi, ở các sơn cốc đệ tử chân truyền ở giữa, chỉ sợ liên trước 10 còn không thể nào vào được đi. Ba cốc cốc chủ cũng đều mở to hai mắt nhìn, cái này tu vi quá thấp, Mạnh Vũ đầu rút không được. Ở Hàn Phong buộc lộ ra đại thánh vực lục trọng thiên khí tức sau đó, trên mặt đất rất đầy đất trong mắt, mỗi người đều không thể tin được bọn họ cảm nhận được cái này khí tức. Chương 1148 Thiên Lang Thánh Tuyển 3. 1148 Thiên Lang Thánh Tuyển 3. Này! Đông Cốc chủ ngươi là đang nói đùa sao? Nam Cốc Cốc chủ nhịn không được hỏi lên. Lúc này đây đắc ý giả vờ thần bí theo Mạnh Cầm đổi thành Mạnh Vũ. Mạnh Vũ thở dài một tiếng, không nên hỏi, nhìn tiếp liền biết. Không có được giải thích, Nam Cốc Cốc chủ điểm môi, nghiêng đầu qua. Ba cốc cốc chủ đều không phải là ngu ngốc, nếu này Hàn Phong có thể bị Mạnh Vũ coi trọng, đồng thời mang đến tham gia danh ngạch tranh đấu, lại không thể có thể chỉ là đại thánh vực lục trọng thiên đơn giản như vậy. Không ai chú ý tới, thánh vực đại viên mãn Lao Tổ Tông mí mắt hơi run một chút. Thú vị tiểu tử. Lao Tổ Tông trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng, cũng không biết là đang nói Ngô Kiến vẫn còn Hàn Phong. Ngô Kiến giật mình qua đi, thân tình liền ngưng trọng xuống tới. Ngô Kiến không có thể như vậy điền tín. Nhìn thấy Hàn Phong tu vi không chỉ có không cao, trái lại thấp thần kỳ, Ngô Kiến càng thêm thận trọng, không dám kinh thường. Nếu tu vi thấp như vậy, không biết lĩnh vực áp chế lực lượng là không. Nói đến liền làm, Nô Kiến đợt thứ nhất thử công kích bắt đầu. Một cổ mang theo nhẹ nhẹ Long Ai Nghiêm lĩnh vực mở, điên cuồng lan đến hướng bốn phía. Ở phóng xuất ra lĩnh vực đồng thời, Nô Kiến chăm chú nhìn Hàn Phong, cũng ngạc nhiên phát hiện, đối phương cũng không có thi triển ra lĩnh vực đối kháng nghi cách. Người này tới cùng nghĩ như thế nào? Nô Kiến sắp phát điên. Nói như vậy, lĩnh vực đối kháng thì là lĩnh vực của mình không bằng đối phương, cũng sẽ không dễ dàng tùy ý đối phương lĩnh vực đem bản thân thôn phệ. Nếu là thi triển lĩnh vực lực lượng đối kháng, có thể vẫn có thể chậm lại lĩnh vực đối với mình lực lượng áp chế, tối thiểu sẽ không lập tức đã bị áp chế đến cực thấp điểm. Có thể nếu là không có chống lại tùy ý đối phương lĩnh vực đem bản thân thôn phệ, kia một thân tu vi lập tức cũng sẽ bị áp chế đến cực thấp điểm. Nô Kiến nghi hoặc cùng phát điên chỉ rằng có chỉ chốc lát, chỉ thấy Hàn Phong trong cơ thể màu bạc trắng hỏa diễm tịch quyển ra, đúng là trực tiếp tướng lĩnh vực lực lượng cấp cắn nuốt, Nô Kiến lĩnh vực áp chế không có đưa đến chút nào tác dụng. Dĩ nhiên có thể thôn phệ ta lĩnh vực. Nô Kiến mắt trợn to, gương mặt bất khả tư nghị. Ba vị cốc chủ ngược lại hít một hơi, Đông cốc chủ, ngươi đây là từ nơi này tìm tới yêu người ta. Thánh vực cường giả trong lúc đó đẳng cấp xâm nghiêm, so với thánh vực dưới còn muốn nghiêm ngặt, đẳng cấp cao lĩnh vực áp chế, đủ để cho tu vi thấp không làm sao được. Chỉ có một số ít yêu nghiệt khả năng đủ dựa vào cường đại huyết mạch cùng cường đại thánh vực tuyệt học ngạnh sinh sinh để cao tổng hợp lại chiến lực, có thể dùng bị sau khi áp chế như cũ có thể bộc phát ra thực lực cường đại chiến thắng địch nhân. Nhưng này cũng không như Hàn Phong như vậy trực tiếp phóng xuất kỳ dị thánh hỏa tướng lĩnh vực cấp cắn nuốt. Thấy ba vị cốc chủ không gì sánh được giật mình sắc mặt, Mạnh Vũ cười ha ha, vẻ đắc ý lộ rõ. Nam cốc cốc chủ hừ lạnh một tiếng, tuy rằng chiêu thức ấy đích xác rất làm cho giật mình, nhưng này cũng không ý nghĩa người này là có thể thắng lợi. Đừng quên Ngô Kiến còn không có thi triển huyết mạch lực lượng. Trong sân, Ngô Kiến rất nhanh chấn định lại, xem ra dùng lĩnh vực đối với ngươi tiến hành áp chế phải không được rồi. Như vậy, Thương Long Thiên Lang, ngưng. Ngô Kiến quanh thân bị khổng lồ thánh nguyên bao vây, thánh nguyên một trận ngưng tụ, hóa thành năng lượng thiên lang. Này thiên lang không ngừng phát sinh sói tru, trong lúc mơ hồ, lại vẫn bí mật mang theo chứ vài tia rồng âm. Long uy áp của tới, Hàn Phong nhịn không được đặng đặng đặng lui về phía sau đi. Nô Kiến tu vi vốn liền đạt tới đại thánh vực cửu trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, thi triển ra Thương Long Thiên Lang sau đó, tu vi xa xa vượt ra khỏi đại thánh vực cửu trọng thiên cực hạn, vô hạn tiếp cận thánh vực đỉnh, thậm chí có thể nói là có thể so với thánh vực đỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, Nô Kiến đối tự thân huyết mạch nắm trong tay đạt tới cực cao hoàn cảnh. Như thế uy áp, Hàn Phong đã từ từ có chút vô pháp chống đối. Lúc này, Hư Tiên thể cùng Thánh Viêm chiến thể đồng thời thi triển ra, cực quang thương diễm càng dung nhập vào hai đại võ học ở giữa. Hàn Phong tu vi theo điên cuồng tăng lên đứng lên. Hư Tiên thể cùng Thánh Viêm chiến thể chồng thi triển, Hàn Phong tu vi nhảy để thăng tới tiếp cận đại thánh vực bát trọng thiên đỉnh cảnh giới, ở cực quang thương diễm dung nhập vào hai cái thánh vực tuyệt học trong, Hàn Phong tu vi lần thứ hai tăng vọt, đã rồi vượt qua đại thánh vực cực hạn, có thể so với thánh vực đỉnh. Lúc này Hàn Phong triển lộ ra khí tức, so với Ngô Kiến cũng là không kém chút nào. Mọi người há to miệng đi, lăng lăng nhìn này nhất lại. Một là đại thánh vực cửu trọng thiên cương giả, một cái chỉ là đại thánh vực lục trọng thiên, lúc này nổ bắn ra đi ra ngoài khí tức dĩ nhiên hoàn toàn tương xứng. Này, ba vị cốc chủ lần thứ hai bị rung động. Theo chính là đại thánh vực lục trọng thiên, cũng chính là đại thánh vực trung kỳ trực tiếp tăng vọt có thể so với thánh vực đỉnh, này tăng lên biên độ quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thật giống như một dòng suối nhỏ ở trước mặt mình chỉ khoảng nửa khắc tăng trưởng thành đại dương mênh mông biển rộng, cái loại này chấn động. Mặc dù ba vị cốc chủ đều là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới siêu cấp cao thủ, cũng cảm thấy quá bất khả tư nghị. Lúc này đây, ngay cả Diêu Tường như vậy công nhận bốn cốc đệ tử chân truyền thứ nhất, cũng không khỏi ánh mắt nghiêm túc quan sát Hàn Phong. Bắc cốc đệ tử chân truyền thứ nhất Tịch Quân, càng sắc mặt nghiêm trọng. Các hạ thực lực đề thăng nhượng tại hạ rất bội phục, nhưng một người thực lực cao thấp không chỉ có riêng là dựa vào tu vi đến quyết định. Ta Ngô Kiến sẽ không coi khinh bất luận kẻ nào, nếu các hạ tu vi tốc độ tăng to lớn như thế, nói vậy sẽ thánh vực tuyệt học cũng sẽ không là phổ thông trình độ, nhất chiêu định thắng bại làm sao. Nô Kiến vốn định cùng cái này bản thân cảm giác hứng thú hảo hảo luận bàn một phen, hãy nhìn đến Hàn Phong thực lực đến nước này, không khỏi đổi chủ ý. Bằng cường vũ kỹ quyết đấu, đối trong cơ thể thánh nguyên tiêu hao chỉ là nhất thời, không bao lâu là có thể khôi phục lại, sẽ không ảnh hưởng sau chiến đấu. Hàn Phong đoán được Nô Kiến dự định, chính hợp hắn ý, chợt lớn tiếng nói, đang có ý này. Thương Long Lang hồn trảo. Dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ. Mang theo rồng ngâm thiên lang đang nộ hống ở giữa cùng hỏa diễm cử ngón tay ầm ầm va chạm, lực lượng đáng sợ buộc phát ra, đúng là ở trên trời ở giữa tạo thành một đạo năng lượng vòng xoáy. Một kích này, hai người đúng là tương xứng. Rất giỏi, thật cùng đại sư huynh chống đỡ được a. Nam cốc đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn đối Hàn Phong cũng kính phục lên. Tình hình trước mắt bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở, Hàn Phong bản thân tu vi có thể chỉ là đại thánh vực lục trọng thiên. Lấy đại thánh vực lục trọng thiên tu vi và bọn họ đại sư huynh chiến đấu tương xứng, biểu hiện ra hai người xem như là lực lượng ngang nhau, nhưng trên thực tế, nhất chiêu va chạm, vô hình khí lãng tuôn ra nhằm phía bốn phía. Hàn Phong không ngừng lui về phía sau, thánh viêm khải giáp gắt gao bảo vệ Hàn Phong. Ngô Kiến đồng dạng có không kém phòng ngự loại thánh vực tuyệt học, nay khí lãng đối Ngô Kiến cũng không tạo thành tổn thương gì. Khí lãng từ từ tiêu tán, Ngô Kiến thở dài một hơi, ta thua. Không, chỉ là lực lượng ngang nhau mà thôi. Hàn Phong lắc đầu. Ngô Kiến đạo, tại hạ thế nhưng đại thánh vực cửu trọng thiên, đây coi là cái gì lực lượng ngang nhau. Thua chính là thua, bớt nói nhảm. Như vậy sạch sẽ lưu loát thái độ, nhượng Hàn Phong có chút kinh ngạc, cũng để cho Hàn Phong đối Ngô Kiến tăng thêm không ít hảo cảm. Trận đầu chiến đấu đến đây hạ màn, chiến đấu có thể không có gì tu vi nhất định phải bình đẳng quy củ, nếu như Ngô Kiến chết không tiếp thu thua, kia tối hậu thật đúng là chỉ có thể là bình thủ kết cục. Chỉ là quá hiển nhiên Ngô Kiến không có dày như vậy ra mặt, trực tiếp nhận thua. Ngô Kiến vốn cho là mình hành động này sẽ làm cốc chủ thất vọng, cũng sẽ nhượng sư đệ của mình nhóm không cam lòng, có thể Ngô Kiến không nghĩ tới, khi hắn trở lại Nam Cốc nhất đội nhân mã trung thì, nên tiếp cũng các sư đệ kính nể cùng cốc chủ vui mừng ánh mắt. Chương 1149 Thiên Lang Thánh Tuyển 4. 1149 Thiên Lang Thánh Tuyển 4. Không sai. Nam Cốc Cốc chủ cho Ngô Kiến một câu ngợi khen, Ngô Kiến vẻ mặt mờ mịt. Nam Cốc Cốc chủ thấy vậy, chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Thiên Lang Cốc thân là lãnh đời thế lực, thiên tài vô số kể, không cần mấy trăm năm hơn 1000 năm, sẽ nhiều hơn không ít có hy vọng tấn chức thánh vực tiểu viên mãn thiên tài. Có thể đến bây giờ, Thiên Lang Cốc cũng chỉ có 4 vị thánh vực tiểu viên mãn. Không ít có hy vọng tấn thăng thiên tài đến cuối cùng vẫn là tạm chết ở thánh vực đỉnh cửu trọng thiên, có chút càng ở trên đường liền bỏ mình. Vì sao những thiên tài này không có đột phá? Đúng là tâm tính. Ngô Kiến lúc này biểu hiện ra tâm tính vô ý thức ở giữa phù hợp tấn chức thánh vực tiểu viên mãn đường, Nam Cốc Cốc chủ làm sao không hỉ. Sở dĩ không nói, cũng là lo lắng Ngô Kiến tận lực tìm kiếm thời khắc này tâm tính mà sau cùng tâm tính mất thăng bằng, dị vãng loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh qua, nhượng không ít người cảm thấy tiếc hận. Này đây, Nam Cốc Cốc chủ tuy rằng mừng rỡ, nhưng không có trực tiếp cấp Ngô Kiến cụ thể giải thích. Mạnh Vũ đám người thân là thánh vực tiểu viên mãn, đâu nhìn không ra đây hết thảy, không khỏi đối Nam Cốc Cốc chủ cảm thấy một trận ước ao đấu kỵ. Trong sân, thánh vực đại viên mãn Lao Tổ Tông thản nhiên nói, khôi phục một canh giờ, một lúc lâu sau nữa tiến hành tiếp theo chiến đấu. Một lúc lâu sau, Lão Tổ Tông đạo, trận này do ai đến luận bàn? Ngô Kiến cười hắc hắc, không bằng Tịch huynh đi cùng Hàn huynh luận bàn một phen. Tịch Quân khuôn mặt cứng lên một chút, thông qua đối trước chiến đấu, Tịch Quân xác định mình và Ngô Kiến trên thực tế là 8 lạng nửa cân, ai có thể thắng lợi muốn xem chiến đấu quá dài ở giữa sở chọn lựa sách lược còn có cái khác nhân tố. Liên Ngô Kiến tối hậu cũng chỉ là bình thủ, hắn ra ngựa phòng trừng cũng là như vậy, còn không bằng giữ lại khí lực sau đó cùng Ngô Kiến chiến đấu. Nghĩ tới đây, Tịch Quân liền cự tuyệt. Bắc Cốc Cốc chủ cái này diệt tuyệt sư thái sắc mặt thối muốn chết, nhìn về phía Tịch Quân ánh mắt có chút bất thiện. Đối với lần này, Tịch Quân ngoại trừ cười khổ vẫn còn cười khổ. Ngô Kiến ngược lại đoán ra Tịch Quân một ít nghĩ cách, không muốn đem tuyệt học của mình cùng con bài chưa lật bại lộ cho ta sao. Hắc, dù vậy, sau cùng cũng không thấy là có thể còn hơn ta. Mọi người vốn tưởng rằng Tịch Quân cự tuyệt cùng Hàn Phong luận bàn, quá khả năng sẽ cùng Ngô Kiến chiến đấu, nào biết Diêu Tường đột nhiên nhảy lên một cái. Tiểu tử, cùng ta đánh một trận. Diêu Tường hai tay phía sau, ánh mắt ý bảo Hàn Phong xuất thủ. Diêu Tường ra tay. Con tưởng rằng người này chuẩn bị là tối hậu xuất thủ, không nghĩ tới. Một đám Thiên Lang Cốc đệ tử nghị luận ầm ĩ. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, chậm rãi nói, Diêu huynh nhiệt tình như vậy, tiểu đệ nếu là cự tuyệt, đó chính là không biết điều, xin hãy Diêu huynh thủ hạ lưu tình. Hừ, nếu là Diêu mỗi thủ hạ lưu tình, nói không chính xác liền thất bại. Diêu Tường không khách khí chút nào đạo. Ha ha, Diêu huynh thật biết nói đùa. Hàn Phong cười ha hả, trong lòng máy động, lẽ nào người này nhìn ra cái gì? Còn lại Thiên Lang Cốc đệ tử đều lộ ra ngoài ý muốn vẻ, Diêu Tường đây là ý gì? Lẽ nào? Diêu Tường lời kế tiếp, xác nhận những đệ tử này suy đoán. Ta người này trời sinh cảm giác nhạy cảm, trước ở ngươi thi triển thánh vực tuyệt học thời điểm, ta liền cảm thụ được một cổ uy hiếp cảm giác vọt tới, càng làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn là, ta cảm giác được có càng cường đại hơn uy hiếp còn giấu ở trong cơ thể của ngươi. Đừng nói cho ta, trước một chiêu kia là ngươi mạnh nhất nhất chiêu. Diêu Tường thản nhiên nói. Cái gì? Cùng ta thời điểm chiến đấu còn chưa dùng toàn lực. Ngô Kiến cảm giác có chút không phải là tư vị, nhưng rất nhanh thoải mái. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn chịu thua có thể nói là chính xác chí cực quyết định, không phải lộng cá bình thủ, kết quả đối phương đột nhiên bộc lộ ra cường đại hơn chiến lực, đến lúc đó chẳng phải xấu hổ. Mấy cốc chủ đối Diêu Tường cảm giác hiển nhiên rất là tín nhiệm, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều vô cùng kinh ngạc đứng lên, người này tới cùng còn để lại bài tẩy gì. Liên Diêu Tường như vậy tồn tại cũng không khỏi lộ ra vẻ thận trọng. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều hiểu Diêu Tường đột nhiên sớm xuất thủ nguyên nhân. Đông cốc nhất phương đệ tử trung, Kỷ Lang nắm tay nắm chặt, trong lòng gào thét, không có khả năng. Tiểu tử này không có khả năng còn có ẩn dấu. Kỷ Lang căn bản không muốn tin tưởng, trước đây cùng mình thời điểm chiến đấu Hàn Phong dĩ nhiên chỉ dùng rất nhỏ một bộ phận thực lực, đây đối với Kỷ Lang đả kích quá lớn. Kỷ Lang gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong hậu bối, ánh mắt tràn đầy oán hận, nhất định là Diêu Tường nghĩ sai rồi, ta cũng muốn nhìn tiểu tử này nói như thế nào. Trong sân, Hàn Phong ôm quyền, không nghĩ tới Diêu huynh còn có năng lực như thế, xem ra tiểu đệ đợi có thể không pháp xuất kỳ bất ý. Diêu Tường ánh mắt bình thản, trước ngươi một chiêu kia đối với ta có thể không có gì uy hiếp, ta cũng không có gì hứng thú cùng ngươi tiến hành cái gì nóng người, ta sẽ dùng ta một chiêu mạnh nhất cùng ngươi đối chiến. Ngươi thắng, ngươi chính là đệ nhất, ta thắng, ta chính là đệ nhất. Hàn Phong không nghĩ tới Diêu Tường cũng sẽ nói ra nói như vậy, nhưng loại này cử động đang cùng Hàn Phong ý. Hàn Phong thế nhưng tự mạnh cầm trong miệng biết được, Diêu Tường đối tự thân huyết mạch nắm giữ trình độ cực cao, thi triển huyết mạch sau vô cùng có khả năng chân chính đạt được thánh vực tầng thứ tốt cùng. Không chỉ có như vậy, Diêu Tường bản thân lĩnh ngộ ra thánh vực tuyệt học, đã có một bộ phận đề thăng trí thượng phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, tuy rằng còn chưa hoàn toàn đề thăng hoàn tất, nhưng cũng không phải là cái gì nửa bước thượng phẩm thánh vực tuyệt học có thể so sánh. Loại này đẳng cấp, so với lót đáy thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, cũng chỉ là kém hơn một chút. Loại này tuyệt học phối hợp Diêu Tường thực lực, bộc phát ra uy lực tuyệt đối cường đại. Diêu Tường cùng Hàn Phong cũng không như nhau, Diêu Tường bản thân tu vi đã ở vào đại thánh vực cực hạn, như loại này cường đại thánh vực tuyệt học, tuyệt đối có thể thi triển ra nhiều lần. Mà Hàn Phong liền không giống nhau. Thật muốn chiến đấu, Hàn Phong mình cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, mà nếu quả chỉ là cực mạnh vũ khí va chạm lời nói, kia tất cả kết quả đã có thể khó mà nói, tối thiểu Hàn Phong lòng tin đại tăng. Nếu như nói trước đối chiến thắng Diêu Tường lòng tin chỉ là lượng ba thành, hiện tại chừng năm thành. Thừa nhận. Hắn dĩ nhiên thừa nhận. Kỷ Lang trong lòng rít gào. Gầm thét đồng thời, Kỷ Lang còn có chút kinh hoàng, lẽ nào này Hàn Phong thực sự hội đạt được đệ nhất không được? Không có khả năng, tiểu tử này tuyệt đối không thể có thể được đến đệ nhất, nếu là chiếm được đệ nhất. Kỷ Lang rõ ràng, Hàn Phong nếu là chiếm được đệ nhất, như vậy Đông Cốc thì có 4 người danh ngạch tiến nhập Thiên Lang Thánh Tuyển. Trừ đi Hàn Phong Đông Cốc còn có 3 lượt danh ngạch, nữa trừ đi hắn, đó chính là 2 cái. Ý vị này, tương lai sẽ có 2 cái cường hữu lực người cạnh tranh cùng hắn tranh đoạt Đông Cốc cốc chủ vị. Lúc này, Kỷ Lang không gì sánh được chờ đợi Hàn Phong bị thua. Trong sân, Diêu Tường toàn bộ thân hình hóa thành hoàng kim sắc cự lang, hoàng kim sắc khí tức dường như phong bạo thông thường xông thẳng tới chân trời. Đúng là Diêu Tường hoàng kim thiên lang huyết mạch. Gào khóc. Hoàng kim thiên lang ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Hoàng kim sắc cuồng phong điên cuồng hướng 4 phía quát đi. Không có gì sánh kịp uy áp nổ bắn ra ra, so với Hàn Phong đám người có thể so với thánh vực tột cùng khí tức, Diêu Tường lúc này phát ra khí tức là hàng thật giá thật đạt tới thánh vực đỉnh, đồng thời còn chưa phải là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, mà là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên trung kỳ. Hoàng kim ngạo thiên trảo. Diêu Tường gầm lên lên tiếng, ánh sáng ngọc hoàng kim sắc cự trảo xuyên phá trọng trọng không gian, mang theo cường đại xé rách lực lượng xé rách mà đến. Chương 1150 Thiên Lang Thánh Tuyển 5. 1150 Thiên Lang Thánh Tuyển 5. Tự đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh đến thánh vực đỉnh nhất trọng thiên trung kỳ, nhìn như tăng lên biên độ cực tiểu, liên nhất trọng thiên cũng không có. Nhưng đừng quên, đây chính là theo đại thánh vực tăng lên tới thánh vực đỉnh. Nếu như Diêu Tường tu vi chỉ là đại thánh vực sơ kỳ, chỉ sợ trong nháy mắt cũng đủ để thăng tới đại thánh vực hậu kỳ cảnh giới. Có thể phát huy ra không kém gì cao cấp thánh phẩm huyết mạch uy lực huyết mạch nắm trong tay trình độ. Tăng lên biên độ không hề nghi ngờ là kinh người. Ở như vậy khí tức cường đại dưới, không ít Thiên Lang cốc đệ tử hô hấp gấp gáp, đúng là bị chèn ép có chút không thở nổi, này hay là bọn hắn cự ly xa hơn một chút kết quả, nếu là cự ly hơi gần. Đông đảo đệ tử nhìn bị tức hơi thở chèn ép Hàn Phong, ngoại trừ Đông cốc đệ tử cùng Nam cốc đệ tử, lúc này chính là Bắc cốc đệ tử cùng Tây cốc đệ tử, cũng không khỏi có chút kính phục đứng lên. Ở vào khí tức trong gió lốc, Hàn Phong mặt không đổi sắc, tùy ý quần áo bị suy thất linh bắt lạc. Hàn Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tới gần kim sắc cự trảo. Một trảo này uy lực, thình lình đã vượt qua thánh vực đỉnh nhất trọng thiên. Đấu phá chấn thiên quyền. Hàn Phong toàn thân khí tức bắt đầu khởi động, Thánh Nguyên tuân ra ra hội tụ bên phải quyền trên. Đông. Thùng thùng. Thùng thùng đông ba. Như có cái gì lực lượng nhượng không gian chấn động, mặt đất chấn động. Bốn vị cốc chủ ánh mắt nghiêm nghị, bọn họ đã nhìn thấu đây là cái gì. Chấn động ảo diệu. Thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Mấy cốc chủ vẻ mặt hoảng sợ, đây là Diêu Tường nói uy hiếp sao? Nay thình lình là chân chánh thượng phẩm thánh vực tuyệt học a. Liên mấy thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cốc chủ đều là như vậy giật mình, huống chi là còn lại Thiên Lang cốc đệ tử. Thượng phẩm thánh vực tuyệt học a, đây mới thực là thượng phẩm thánh vực tuyệt học, so với Diêu Tường Hoàng Kim Ngạo Thiên Trảo đều phải hoàn mỹ. Ở thánh vực tuyệt học một phe này mặt, Diêu Tường không nghi ngờ chút nào thất bại. Kỳ Lang ánh mắt điên cuồng nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy nồng nặc kinh hãi. Kỳ Lang trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong mới chính là đại thánh vực lục trọng thiên tu vi, không ngờ trải qua nắm giữ như vậy siêu cường thánh vực tuyệt học, nếu là trước đây cùng hắn đối chiến Hàn Phong liền thi triển một chiêu này. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Lang có chút cực sợ. Nô Kiến cười khổ một tiếng, ta chịu thua thật không oan, cũng may mắn ta chủ động nhận thua, không phải lúc này chỉ sợ mặt đều phải mất hết. Nô Kiến tự biết, nếu là trước cùng Hàn Phong chiến đấu Hàn Phong dùng ra một chiêu này, bản thân xác định vững chắc toàn bại. Tịch Quân âm thầm may mắn bản thân không có cùng Hàn Phong luận bàn, này đã không ở một cái trên cấp bậc. Mạnh Vũ đã sớm tự Mạnh Cầm trong miệng biết Hàn Phong nắm giữ có thượng phẩm thánh vực tuyệt học, có thể biết là một chuyện, tận mắt đến lại là một chuyện khác. Mọi người là như thế này, chỉ có chính mắt thấy được, mới sẽ không nữa hoài nghi. Lúc này, ở đây còn có một chút thánh vực đỉnh sơ kỳ trưởng lão một mảnh ước ao đố kỵ, bọn họ đã từ nơi này nhất chiêu nhìn ra, Hàn Phong lĩnh ngộ ra thượng phẩm thánh vực tuyệt học, ở thượng phẩm hạ đẳng ở giữa cũng là thuộc về tương đối xuất sắc, loại này tuyệt học bọn họ tự nhiên cũng có, cũng đều là tấn chức thánh vực đỉnh sau lại tu luyện dài dằng dặc thời gian mới lĩnh ngộ. Này Hàn Phong hiện tại đều đã lĩnh ngộ ra mạnh mẽ như vậy thánh vực tuyệt học, khi đó hậu tấn thăng thánh vực đỉnh sau đó còn phải nhất trọng tầng chấn động lực lượng nhất trào ra, hung hăng cùng trên bầu trời hoàng kim sắc cự trảo va chạm. Hủy diệt vậy sóng xung kích như hướng hải vậy lan tràn bốn phía. Ở hoàng kim sắc cự trảo cùng chấn động một quyền va chạm trong sát na, coi như đêm tối ở giữa rồi đột nhiên mọc lên một viên mặt trời, quang mang chói mắt nhượng không ít người nhịn không được nhắm hai mắt lại. Tây Cốc Cốc chủ hơi hí mắt, thản nhiên nói, "Đông Cốc chủ, ngươi tìm tới tên thiên tài này đích thật là người tiên, chính là đại thánh vực lục trọng thiên liền lĩnh ngộ ra như thế tuyệt học, chỉ là quá đáng tiếc. Tiểu tử này giống hệt chỉ có thể phát huy ra tuyệt học rất nhỏ một bộ phận uy lực. Nếu là người này có thể phát huy ra 10 thành uy lực, chỉ sợ đủ để đánh bại dễ dàng ta Tây Cốc Diêu Tường." Nam Cốc Cốc chủ cùng Bắc Cốc Cốc chủ đều là gật đầu, sau khi hết khiếp sợ, lấy bọn họ thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới nhãn lực, rất nhanh thì phát hiện Hàn Phong tình hình bây giờ. Mạnh Vũ thở dài một tiếng, Hàn Phong đã mang cho Mạnh Vũ cũng đủ kinh ngạc, đáng tiếc Diêu Tường bản thân cũng là cực kỳ xuất sắc thiên tài, ít có người có thể so sánh. Đặt ở bất kỳ một cái nào viễn cổ bên trong gia tộc, đều có thể đứng hàng thiên tài đứng đầu. Cho dù là xuất sắc nhất mấy người viễn cổ gia tộc, so với Diêu Tường đệ tử xuất sắc cũng là số rất ít số rất ít. Hàn Phong, cuối cùng là bị Tu Vi kéo chân sau. Mạnh Vũ không nhịn được nghĩ, không cầu Hàn Phong đồng dạng đạt được đại thánh vực cửu trọng thiên cực hạn, chỉ cần đạt được đại thánh vực thất trọng thiên cảnh giới, thời khắc này chiến lược, phỏng chừng sẽ vượt qua Diêu Tường đi. Thúc giục Hoàng Kim Ngạo Thiên Trảo, Diêu Tường trong ánh mắt toát ra một tia động dung. Lúc này Diêu Tường chiếm cứ thượng phong, có thể Diêu Tường cũng không phải Kỳ Lang bực này cuồng vọng đồ, bởi vậy cũng không có lên tiếng châm chọc Hàn Phong. Diêu Tường nhớ rõ, đối phương bản thân tu vi mới chính là đại thánh vực lục trọng thiên sơ kỳ, so với hắn thấp tam trọng thiên còn nhiều hơn. Tu vi chênh lệch tạo thành chiến lực chênh lệch, mặc dù không có tuyệt học chênh lệch tạo thành chiến lực chênh lệch lớn như vậy, có thể tam trọng thiên còn nhiều hơn tu vi chênh lệch, như cũ không thể coi thường. Nay đây, Diêu Tường rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng chưa toát ra cái gì sắc mặt vui mừng. Đáng tiếc, nếu là các hạ có thể tu vi cường thịnh trở lại một chút nói không chính xác liền thật có thể đủ đánh bại tại hạ. Diêu Tường vẻ mặt đáng tiếc, nói tiếp, nếu như các hạ lực lượng mạnh nhất chỉ là như thế, đệ nhất liền về tại hạ. Nói xong, Hoàng Kim cự trảo vì thế đúng là mạnh lại tăng mạnh vài phần. Hàn Phong bị chèn ép không người, hữu quyền chật vật thừa nhận đối diện chuyển tới lực lượng cùng xé rách lực. Hoàng Kim sắc chùm tia sáng không ngừng phong tới. Hàn Phong thân thể bị sát ra đếm không hết vết thương, tiên huyết đầm địa. Mỗi một đạo hoàng kim chùm tia sáng, đều là hoàng kim cự trảo đánh văng ra ngoài trảo lực, vô cùng sắc bén. Ông! Hoàng kim cự trảo quang mang đại thịnh, Hàn Phong biến sắc, tái nhợt cực kỳ, thân thể không ngừng lui về phía sau, trên mặt đất họa xuất lưỡng đạo sâu đậm vết tích. Hàn Phong cắn răng gắt gao chống đối, nếu là có thể vận dụng huyết ẩm cửu long đao, Hàn Phong chưa chắc sẽ chật vật như vậy. Nhưng Hàn Phong có thể không dám ở nơi này chút thánh vực tiểu viên mãn. Thánh vực đại viên mãn cường giả trước mặt bại lộ huyết ẩm cựu long đao. Thác Bạt gia tộc đã từng cũng là Trung Châu đại lục viễn cổ gia tộc, này Thiên Lang cốc làm lãnh đời thế lực, tồn tại thời gian lâu dài xa, nói không chính xác đã sớm biết được huyết ẩm cựu long đao bực này thời kỳ toàn thịnh bán thần khí tồn tại. Hàn Phong cũng không dám bảo chứng những người này sẽ không đối huyết ẩm cựu long đao mơ ước. Hơn nữa trận này danh ngạch tranh đấu, cũng là không cho phép vận dụng thanh khí. Không có biện pháp, chỉ có thể đem cực quang thương diễm dung nhập đấu phá chấn thiên quyền ở giữa. Có thể ta hôm nay thân thể cường độ, chưa hẳn có thể thừa nhận được mạnh mẽ như vậy một kích, này sau một kích, ta sợ rằng nữa không chiến lược. May mắn này Diêu Tường ngay từ đầu nếu so với thử chỉ là song phương một chiêu mạnh nhất. Lúc này, Hàn Phong ngược lại có chút may mắn. Cực quang thương diễm, dung hợp. Mọi người ở đây cho rằng Hàn Phong gần bị thua thời điểm, Hàn Phong một tiếng quát chói tai, màu bạc trắng hỏa diễm tịch quyển ra, trong sát na cùng đấu phá chấn thiên quyền đệ tứ trọng dung hợp được. Đấu phá chấn thiên quyền vốn là Hàn Phong bản thân lĩnh ngộ ra thánh vực tuyệt học, độ phù hợp làm hoàn mỹ 10 thành, hoàn toàn có thể dung hợp cực quang thương diễm. Hôm nay cực quang thương diễm, cự ly thượng phẩm thánh hỏa cận kém nửa bước xa, dung nhập vào đấu phá chấn thiên quyền trung, tuy nói cũng không đủ để đem đấu phá chấn thiên quyền đệ tứ trọng đề thăng tới tương đương với thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học trình độ, có thể dù cho tăng lên chỉ là một tia, đều đủ để nhượng Hàn Phong chiến lược tăng vọt. Chương 1151 Thiên Lang Thánh Tuyển 6. 1151 Thiên Lang Thánh Tuyển 6. Nguyên bản, Hàn Phong buộc phát ra uy lực chỉ có thánh vực đỉnh nhất trọng thiên hậu kỳ tiếp cận đỉnh, trước đây thánh hải cổ tộc vị kia thánh vực đỉnh nhị trọng thiên lão giả nếu không có sơ suất, tuyệt không sẽ bị Hàn Phong đơn giản bị thương nặng. Mà giờ khắc này sáp nhập vào cực quang thương diễm sau đó, Hàn Phong uy lực của một quyền này, nói là có thể so với thánh vực đỉnh nhị trọng thiên cũng không quá đáng. Vốn là xu hướng suy tàn vào giờ khắc này lập tức vãn hồi. Trong hư không, không ngừng ba động ra chấn động lực lượng chấn thiên quyền, từ từ đem hoàng kim cự trảo ép xuống. Cái gì? Bốn cốc cốc chủ cùng đông đảo đệ tử đều là thất kinh. Giật mình đồng thời, Mạnh Vũ không khỏi đại hỉ, chẳng lẽ nói. Mạnh cầm cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, thiên a, trước đây đối chiến cái kia lão gia này, này Hàn Phong vẫn còn có lưu thủ. Một bên Hạ Quan Xuân sắc mặt quái dị, hắn cái này sư muội tới cùng đi cái gì vẫn cất chó, bất quá là đi ra ngoài tùy tiện đi dạo một vòng, thật đúng là mang về như thế một cái yêu nghiệt. Phải biết rằng, trước đây cũng không nhân cho rằng Mạnh cầm thật có thể đủ mang về thiên tài gì. Trời bên ngoài mới có thể đích xác có sánh ngang bọn họ Thiên Lang Cốc bốn cốc đệ tử chân truyền thứ nhất tồn tại, nhưng không hề nghi ngờ, thiên tài như vậy đều là cực kỳ rất thưa thớt, muốn đụng tới một cái không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Mà khi ban đầu Mạnh cầm rời đi Thiên Lang Cốc thời điểm, cự ly Thiên Lang Thánh Tuyển danh ngạch tranh đoạt, có thể đã không có bao nhiêu thời gian, không đủ một năm. Không được thời gian một năm liền muốn tìm được một cái sánh ngang Thiên Lang Cốc đệ tử chân truyền thứ nhất tồn tại. Vẫn còn vừa mới cùng bốn quốc đệ tử chân truyền thứ nhất thời gian tu luyện không sai biệt lắm, cái tỷ lệ này quá thấp. Trong sân, Diêu Tường sắc mặt cũng từ từ dữ tợn, cái trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là dốc hết toàn lực. Bất quá, ở có thể so với thánh vực đỉnh nhị trọng thiên sơ kỳ bạo phát dưới, Diêu Tường căn bản không có xoay người khả năng. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, hoàng kim cự trảo nổ tung, vô tận hoàng kim cuồng phong tịch quyển ra. Phốc. Hàn Phong càng dường như diều đứt dây, bay ngược ra, trọng trọng té trên mặt đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tình hình dưới mắt vừa xem hiểu ngay, Diêu Tường tuy rằng bị thương, có thể hiển nhiên còn có sức tái chiến, nhìn tình huống vẫn có thể phát huy ra 6-7 thành chiến lược. Mà Hàn Phong đã cả người là máu té trên mặt đất, thở hững hộc, đã rồi đã không có sức tái chiến. Nhìn tình huống này, chắc là tuyên bố Diêu Tường thắng lợi, nhưng ngay từ đầu Diêu Tường có thể đã nói, lấy một chiêu mạnh nhất định thắng thua. Luận một chiêu mạnh nhất, Diêu Tường cũng thất bại. Bốn cốc cốc chủ hơi có chút cuốn quýt. Nhưng ở lúc này, Diêu Tường đứng lên, đạo, ta thua. Tây Cốc Cốc chủ há mồm muốn nói cái gì đó, có thể Diêu Tường mình cũng đã thừa nhận thua. Tây Cốc Cốc chủ thở dài một hơi, không hề quấn quýt nơi này. Lao Tổ Tông trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia tán thưởng, sau đó Lao Tổ Tông trực tiếp lắc mình đi tới Hàn Phong bên cạnh thân đem Hàn Phong nâng lên. Từng cổ một kỳ lạ năng lượng dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong cơ thể, cũng không biết Lao Tổ Tông thâu nhập cái gì, dù sao cũng không lâu lắm, Hàn Phong dĩ nhiên khôi phục 4-5 phần. Hàn Phong hướng Diêu Tường chắp tay một cái, Diêu huynh thực lực, tiểu đệ bội phục. Hàn Phong cùng nhau đi tới, gặp đông đảo thiên tài, có thể ở giao chiến ở giữa, Hàn Phong thường thường đều là người thắng trận. Hôm nay lần đầu tiên Hàn Phong gặp nhượng hắn cảm thấy thâm bất khả chắc thiên tài. Hàn Phong thừa nhận, hắn coi thường Diêu Tường, trước còn cho là mình chừng lưỡng ba thành phần thắng, hiện tại xem ra, nếu quả như thật giao chiến, hắn ngay cả một phần thắng tính cũng không có. Ở đại thánh vực cấp bậc ở giữa, Diêu Tường đích thật là đứng ở rất cao tình cảnh. Chiến lược vượt qua tầm thường thông thường thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cường giả. Có thể chỉ có viễn cổ gia tộc ở giữa tương đối cường đại gia tộc thiên tài đứng đầu, khả năng ở đồng nhất cấp bậc ở giữa còn hơn Diêu Tường. Bất quá Hàn Phong cũng không có vì vậy mà hề hoài. Đầu tiên, bản thân mình tu vi có thể chỉ là đại thánh vực lục trọng thiên, hai người bản thân liền tồn tại chênh lệch. Thứ nhì, Hàn Phong bản thân tu hành thời gian thế nhưng liền trăm năm cũng không có, Diêu Tường lại không sai biệt lắm chừng 900 năm. Hàn Phong tự tin bản thân không bao lâu, cũng đủ để siêu việt Diêu Tường. Đối Hàn Phong chắp tay, Diêu Tường chỉ là ừ một tiếng, liền không thèm để ý chút nào xoay người, thái độ như cũ cao ngạo không gì sánh được. Điều này làm cho Hàn Phong đối Diêu Tường nhận thức khắc sâu một ít, có thể Diêu Tường đích xác tính tình cao ngạo, nhưng này phân cao ngạo nhưng cũng không là cuồng vọng. Kế tiếp so tài đó là Tịch Quân cùng Ngô Kiến, kinh qua một phen chật vật chiến đấu, sau cùng thắng lợi chính là Ngô Kiến. Lần này Thiên Lang Thánh Tuyển danh ngạch tranh đoạt bài danh xem như là định rồi xuống tới. Đệ nhất đó là Thiên Lang Cốc Đông Cốc Hàn Phong. Thứ nhì là Thiên Lang Cốc Tây Cốc đệ tử chân truyền thứ nhất Diêu Tường. Đệ tam là Nam Cốc Ngô Kiến. Đệ tứ cũng chính là một tên sau cùng còn lại là Bắc Cốc Tịch Quân. Lần này danh ngạch tranh đoạt, Đông Cốc có 4 người danh ngạch, Tây Cốc có 3 lượn, Nam Cốc 2 cái, Bắc Cốc chỉ có 1. Đối cái bài danh này, không ai có dị nghị. Tuy nói không ít đệ tử đều rõ ràng, 4 người này ở giữa chân chính mạnh nhất là Diêu Tường, có thể Hàn Phong lấy đại thánh vực lục trọng thiên cảnh giới buộc phát ra như vậy một kích, đủ để cho những đệ tử này đối Hàn Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, thừa nhận Hàn Phong thực lực. Hơn nữa lấy một chiêu mạnh nhất định thắng bại cũng là Diêu Tường tự mình theo như lời, bàn về một chiêu mạnh nhất uy lực, Diêu Tường đích thật là thua. Ha ha ha, 4 người danh ngạch. 4 người danh ngạch. Dù là Mạnh Vũ thân là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ, lúc này trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh, hưng phấn liên tục. Còn lại thánh vực đỉnh cao tầng, cũng là kìm lòng không đậu lộ ra kích động khuôn mặt. Chỉ có Kỷ Lang sắc mặt âm trầm, phảng phất Đông Cốc lấy được đầu tiên là mang cho hắn cái gì không chịu nổi dường như.